Thần bí khôi phục, từ quỷ bưu cục bắt đầu chương 98 tới chương 121. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nơi này dường như là một khách sạn da người, quả nhiên lại là một nơi quỷ dị. Nhanh chóng rụt tay lại, cậu ta không còn chạm vào bất cứ thứ gì ở nơi này nữa. Đây là địa chỉ các anh cần đưa thư sao? Chu Đăng nhíu mày hỏi, trực giác mách bảo anh ta rằng nơi này không ít quỷ dị hơn trên chuyến xe buýt kia. Lâm Tiện gật đầu, nơi này chính là vị trí nhóm người cậu ta cần đưa thư. Thật không hiểu bưu cục của các anh nghĩ gì mà lại chạy đến cái nơi quỷ quái này đưa thư. Chu Đăng lắc đầu, nhưng khi nhìn xuyên qua cánh cửa lớn vào bên trong, anh ta lại thốt lên một vài cảm thán. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, bỏ qua thực tế thì nơi này đúng là có vài phần thi vị. Lâm Tiện nghe vậy không khỏi xa sầm mặt, có thi vị gì chứ? Thi vị của người chết à? Chu Đăng mỉm cười, nhưng ánh mắt anh ta lại dừng lại trên những vật dụng bên trong khách sạn. Người này dường như đang để ý đến những thứ đó. Lâm Tiện nhìn lướt qua những tín sứ đi phía sau, 7 người đều có mặt, không có ai bị lạc hoặc trốn đi. Điều này cũng bình thường, ở cái nơi thế này mà còn dám bỏ đi một mình thì không chết cũng là do kiếp trước đã tích đức. Anh, lại đây, Lâm Tiện chỉ vào tín sứ đứng cuối cùng, cậu ta có ấn tượng về người này, chính là người đã khẩu chiến trong câu lạc bộ lúc đó. Tín sứ này sững sờ. Nhưng anh ta do dự 2 giây rồi vẫn bước tới, anh ta đã rất yên lặng suốt cả đường, dường như đã bị bàn tay quỷ của Lâm Tiện làm cho ám ảnh. Vào đi, Lâm Tiện nhìn về phía cửa lớn khách sạn, cậu ta không tự mình đi vào mà chọn cử một tín sứ bình thường đi dò đường. Chu Đăng không nói gì, anh ta đứng một bên nhìn với vẻ đầy ẩn ý, anh ta cũng không muốn là người đầu tiên vào khách sạn này, nhỡ đâu kích hoạt nguy hiểm gì đó thì không bỏ. Tín sứ này không dám nói nhiều, ánh mắt anh ta liếc về phía bàn tay quỷ của Lâm Tiện, dưới sự sợ hãi đối với đôi tay đó. Anh ta bước vào khách sạn. Thế nhưng cảnh tượng này lại không gây ra quá nhiều sự phản đối từ các tín sứ khác, bởi vì họ cũng cần một người thế tội đi trước dò đường. Bản tính con người đều như vậy, trên cùng một mục tiêu, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của bản thân, họ sẽ không ra tay can thiệp, nhưng nếu người đó là chính mình thì tính chất lại khác. Tín sứ này rất nhanh đã bước vào trong khách sạn, nhưng bên trong khách sạn vẫn bình thường như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Là mình đa nghi rồi sao? Lâm Tiện không vào, mà lại để một tín sứ khác bước vào. Cho đến khi thử đi thử lại mấy lần mà không có gì bất thường xảy ra, cậu ta mới buông lòng cảnh giác. Sảnh lớn của khách sạn không quá rộng, hơn nữa còn không có chỗ để nghỉ ngơi, nhìn quanh chỉ thấy một quầy lễ tân và đầy tường là những vật treo. Trên những vật treo này có quần áo, mũ, giày dép, thậm chí là vũ khí và một số vật nhỏ, nhưng chất liệu của những thứ này lại khác với vật liệu thông thường, vì khi chạm vào chúng có cảm giác giống hệt khách sạn này, trơn nhẵn, mềm mại. Tất cả mọi thứ ở đây đều làm bằng da người. Chu Đăng, anh đang làm gì vậy? Lâm Tiện nhìn sang một bên, kết quả phát hiện Chu Đăng lúc này đã chạy đến một kệ trưng bày, hơn nữa tay đã vô thức chạm vào thứ đồ vật trên đó. Đó là một chiếc mặt nạ làm bằng da người. Thế nhưng ngay lúc này, cánh cửa lớn của khách sạn lại đóng sầm một tiếng. Hả, mọi người đồng loạt quay đầu lại, đều bị tiếng đóng cửa này thu hút. Chuyện gì vậy? Chu Dược nhanh chóng đi đến chỗ cánh cửa lớn, cô ấy còn muốn thử dùng tay mở cánh cửa này ra, kết quả là dù có dùng sức thế nào, cánh cửa cũng không hề nhúc nhích. Giống hệt như lần đầu tiên cô ấy vào quỷ bưu cục vậy. Cửa không mở được nữa. Một tin tức không tốt tuôn ra từ miệng cô ấy. Nghe vậy lòng các tín sứ đều trùng xuống. Điều này có ý nghĩa gì thì không cần nói cũng biết. Đường lui của họ đã bị cắt đứt. Đồng thời, bức ảnh treo phía sau quầy lễ tân lúc này lại có động tĩnh. Bức ảnh này ban đầu chỉ có một khung ảnh. Hơn nữa bên trong không có gì cả. Giống hệt một tờ giấy trắng. Nhưng giờ đây, bên trong lại bắt đầu chằng chịt những dòng chữ. Tôi tên Lâm Tiện. Khi anh đến khách sạn ra người này thì tôi đã chết rồi. Một dòng chữ quen thuộc nhưng xa lạ xuất hiện, đây là dòng chữ đầu tiên, phía sau còn viết thêm một số thứ khác. Đây là giấy da người. Tờ thứ hai sao? Lâm Tiện kinh ngạc không thôi, bởi vì thứ này cho cậu ta cảm giác quá giống giấy da người, quả thực là cùng một loại. Da người, khách sạn, vật dụng, những thông tin này liên kết lại, dường như mọi thứ đều có thể giải thích, chẳng lẽ nguồn gốc của giấy da người chính là từ nơi này? Tiếp tục đọc xuống dưới, đừng thấy kỳ lạ, tôi là anh của 10 năm sau. Đang dùng một phương thức đặc biệt nào đó để báo cho anh biết tin tức của tương lai. 10 phút nữa, tôi sẽ vào khách sạn này, nhưng trong tay tôi không có đủ tiền để chi trả cho tất cả mọi người, vì vậy rất nhiều người đã chết. Đọc xong, lòng Lâm Tiện đã hoàn toàn không bình tĩnh được nữa, tờ da người này đã dự đoán được thông tin 10 phút sau. Khách sạn quả thực là để ở, thư tín của bưu cục đã nói rõ điều này, chỉ là nó lại nói tôi không có đủ tiền, là tiền quỷ sao? Tôi đã nhặt được 39 đồng tiền quỷ trên đường mà vẫn không đủ cho những người này vào ở sao? Lâm Tiện suy tư, nếu đây thực sự là giấy da người, thì thông tin trên đó tuyệt đối là chính xác, chỉ là trên những thông tin chính xác này có thể tồn tại một số lỗ hổng và hiểm nguy. Chu Đăng cũng thấy tờ da người được treo trên tường trong khung ảnh kia, thứ này đúng là quỷ dị thật. Thực sự là một thứ quỷ dị, trước hết đừng để ý đến những dòng chữ trên đó, xem nơi này phải làm thủ tục nhận phong thế nào đã. Lâm Tiện đáp lại một câu không chút biểu cảm, vì sảnh lớn không có chỗ đặt chân, nên nhóm người họ đều đứng nguyên tại chỗ. Khi đến họ còn thấy nơi này có tầng 2, nhưng khi bước vào lại không thấy thang máy, hay cầu thang gì cả, hoàn toàn chỉ là một tòa nhà bằng phẳng bình thường. Cậu ta đi đến trước quầy lễ tân, trên quầy cũng bày một tờ giấy, tờ này hiển nhiên cũng làm bằng da người, hơn nữa bên cạnh còn có bút, trên tờ giấy này chẳng chịt những dòng chữ quỷ dị, nhìn quy cách thì giống như thông tin đăng ký nhận phòng. Từ số 1 đến số 10 đều có người viết chữ, chỉ là những chữ đó siêu vẹo, không thể nhìn ra là chữ gì. Không nghi ngờ gì, nơi này có quỷ, hơn nữa nhìn thông tin, đây không phải là nơi dành cho người ở, mà là khách sạn phục vụ lệ quỷ nghỉ ngơi. Anh, lại đây một chút, viết tên của mình vào đây. Lâm Tiện một lần nữa chỉ vào tín sứ đã đi dò đường lúc trước, anh ta lại một lần nữa bị Lâm Tiện vô tình coi như công cụ. Tín sứ này nhận lấy tờ giấy, từ trên quầy lễ tân cầm lấy cây bút lông, rồi viết tên mình lên đó. Trương Hữu, đó là tên của anh ta. Thế nhưng ngay khi ngòi bút vừa đặt xuống, một loại linh dị đáng sợ đã nảy sinh trong khách sạn này. Trên bức tường phía bên trái quầy lễ tân, một lối cầu thang cũ kỹ mục nát hiện ra, đó là con đường dẫn lên tầng 2 của khách sạn. Chỉ là hiện tượng này lại chỉ có Trương Hữu nhìn thấy, hơn nữa đó không phải là thực tế, mà là ảo ảnh, dường như một loại yêu cầu nào đó vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn. Anh nhìn thấy gì? Lâm Tiện nhìn theo ánh mắt của Trương Hữu, kết quả chỉ có thể nhìn thấy những bức tường dán ra người. Một cái cầu thang, nhưng hình như chỉ là một bức tranh, tôi không có cách nào lên được. Trương Hữu thành thật nói, một bức tranh sao? Lâm Tiện lại nhìn tờ giấy ra người kia, thế nhưng lúc này, những dòng chữ trên đó đã hoàn toàn biến mất. Nói cho tôi biết làm thế nào để nhận phòng khách sạn này. Lâm Tiện nheo mắt, nhìn tờ giấy da người được lồng trong khung ảnh trên tường. Rất nhanh, tờ da người này dường như lại được kích hoạt, trên đó lại bắt đầu chằng chịt những dòng chữ. Tôi tên Lâm Tiện, khi anh đến khách sạn này thì tôi đã chết rồi. Hiện tại tôi bế tắc không lối thoát, tôi đã thử dùng một tín sứ để thăm dò quy luật của khách sạn này, kết quả là không thu được gì, dường như thời gian còn lại cho tôi không nhiều nữa. Nếu không tìm được cách lên lầu trước 12 giờ, tôi sẽ chết. Nhưng tôi không muốn tin lời của tờ giấy da người này, cuối cùng vào lúc 12 giờ, tôi đã chết. Tờ da người trong khung ảnh này cũng tự xưng là giấy da người, nó và tờ giấy trên người dương gian tuyệt đối có mối liên hệ rất sâu sắc. 12 giờ sao? Lâm Tiện dường như đã tìm thấy một số manh mối từ tờ giấy da người này. Sau 12 giờ, khách sạn này sẽ có nguy hiểm phát sinh, khách trọ cũng phải lên lầu hết trước 12 giờ, đây là một thông tin vô cùng quan trọng. Tiếp tục đọc xuống dưới, thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi mãi vẫn không tìm được cách lên lầu. Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi vẫn chọn hỏi tờ giấy da người này, nó nói với tôi, muốn lên tầng 2 thì phải trả tiền, đây không phải tiền bình thường mà là tiền giấy, cần viết tên mình vào thông tin nhận phòng, rồi đặt tiền giấy lên quầy lễ tân. Những dòng chữ dừng lại ở đây rồi không tiếp tục viết nữa, tờ da người này cũng vì thế mà chìm xuống. Nhìn đồng hồ, 11 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa, nguy hiểm chưa biết sẽ đến, lúc này cũng không có thời gian dư thừa để thăm dò khách sạn này, thế là cậu ta chọn tin lời tờ giấy da người, chỉ là để an toàn. Cậu ta trực tiếp vươn bàn tay quỷ ra, định lấy tờ da người trên tường xuống. Nếu đây thực sự là tờ giấy da người thứ hai, vậy thì át chủ bài của cậu ta sẽ càng nhiều hơn, ngay cả không phải, có năng lực như vậy cũng có thể mang lại lợi ích tương đối lớn cho cậu ta. Thế nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, ngay khi bàn tay quỷ của cậu ta sắp chạm vào khung ảnh này, bên ngoài khách sạn liền truyền đến vài tiếng bước chân gấp gáp. Những tiếng bước chân này có mục đích rõ ràng, rất hiển nhiên là nhắm vào nhóm người họ ở bên trong khách sạn. Thấy vậy, cậu ta cũng không để bàn tay quỷ tiến lên nữa, mà từ từ rụt về. Tiếng bước chân bên ngoài cửa lúc này cũng đã im lặng, hơn nữa âm thanh cũng nhạt đi, dường như đang rời xa. Tờ da người này được khách sạn này bảo vệ, nếu tôi cố tình lấy xuống, phần lớn sẽ bị linh dị của khách sạn này thanh toán. Theo lời của tờ giấy da người này, nếu tôi chết ở khách sạn vào lúc 12 giờ, vậy thì linh dị ở nơi này chắc chắn là thứ tôi không thể chống lại được. Trong lòng phân tích lợi hại, cuối cùng cậu ta đã bỏ ý định lấy tờ giấy da người xuống. Có lẽ đây căn bản không phải là giấy da người, mà là nguồn gốc của toàn bộ khách sạn da người. Theo lời trên khung ảnh, Lâm Tiện từ trong túi lấy ra tất cả tiền giấy đã nhặt trước đó, tổng cộng 39 nguyên. Cậu ta đặt tờ tiền giấy 1 nguyên lên quầy lễ tân, rồi hỏi Trương Hữu, bây giờ có thay đổi gì không? Trương Hữu nhíu mày nhìn về phía chỗ trước đó, dường như cảnh tượng trước mắt quả thực đã trở nên khác biệt. Có một chút rồi, nhưng chỉ có một bậc thang, những bậc thang khác đều không có trong thực tế. Trương Hữu nói. Lâm Tiện không trả lời, mà lặng lẽ tiếp tục đặt tiền trong tay lên quầy lễ tân. 2 nguyên, 3 nguyên, 4 nguyên, mãi đến khi cộng lại được 7 nguyên, Trương Hữu mới lên tiếng, hiện ra rồi, tất cả các bậc thang đều hiện ra. Lâm Tiện nhìn bức tường vẫn trống rỗng, ra hiệu cho anh ta đi lên xem thử. Trường Hữu làm theo, kết quả là chuyện quỷ dị đã xảy ra. Cơ thể của người này giống như hư ảo, sau khi bước lên lại dần dần mở đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hả, Lâm Tiện không hiểu, hình thức này có một loại cảm giác quen thuộc. Biến mất, là bị linh dị của khách sạn này kéo vào tầng sâu hơn của quỷ vực, hay là nói đã chết rồi? Không thể biết được, đúng lúc cậu ta vẫn còn đang lưỡng lự, thì cậu ta lại phát hiện trên bức tranh dầu phía sau quầy lễ tân, một căn phòng bỗng sáng đèn, lúc này, dường như có người đang ở bên trong. Giấy ra người không lừa cậu ta, trả tiền, lên lầu, thực sự có thể lên được tầng 2 của khách sạn này. Thế nhưng 39 đồng tiền giấy, nếu mỗi người 7 nguyên, thì cũng chỉ đủ cho 5 người, tính thế nào cũng không đủ. Trong tình huống như vậy, chắc chắn sẽ có người chết ở đây trước khi nhận phòng. Tôi ở đây còn 21 nguyên. Thế nhưng lúc này, Chu Đăng bên cạnh lại từ trong túi lấy ra 3 tờ tiền giấy mệnh giá 7 nguyên, anh ta đặt lên một góc quầy lễ tân, có vẻ hơi ngại ngùng nói. Lâm Tiện ngờ vực nhìn Chu Đăng, khi nào, tên này lại lấy tiền đi. Lúc ở trên đường, cậu ta không hề thấy Chu Đăng có hành động nhặt tiền nào, lần duy nhất là đưa tờ tiền giấy 1 nguyên kia cho cậu ta. Con quỷ ăn trộm này quả nhiên là quỷ gì, Lâm Tiện thầm chê trách một câu trong lòng, nhưng cậu ta vẫn nhận lấy tiền giấy của Chu Đăng. Nhưng 21 cộng 32 cũng chỉ là 53 nguyên, chỉ đủ cho 7 người ở, chúng ta ở đây còn có 8 người mà. Chu Đăng như có điều suy nghĩ, ánh mắt anh ta nhìn về phía những tín sứ khác, dường như đang nghĩ xem Lâm Tiện sẽ dùng cách nào để loại bỏ một tín sứ, để tất cả mọi người có thể nhận phòng trong khách sạn này. Thế nhưng lời của Lâm Tiện lại dội một gáo nước lạnh vào anh ta, ngay lập tức dập tắt sự hứng thú vừa dâng lên của anh ta. Không, tiền đủ rồi, trong tay tôi còn một tờ tiền giấy 7 nguyên. Lâm Tiện lục lọi trong một cái túi khác, một tờ tiền giấy 7 nguyên nhăn nhúm xuất hiện từ trong tay cậu ta. Đây là tiền cậu ta mạo hiểm tính mạng nhặt được ở bưu cục, chỉ là cậu ta đang do dự không biết nên giết chết một vài tín sứ, hay cứ để họ cùng lên lầu. Có tốt có xấu, lên lầu thì có thể có thêm vài mạng người để thăm dò quy tắc linh dị. Nếu giết chết thì cậu ta có thể kiếm thêm một khoản tiền quỷ, nhưng đồng thời, chi phí thử sai của cậu ta cũng sẽ giảm đi đáng kể. Cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu ta vẫn chọn chi trả tiền thuê phòng cho những người này. Thời gian đã là 11 giờ 58 phút, 2 phút nữa nơi này sẽ nảy sinh nguy hiểm. Tất cả mọi người lần lượt viết tên mình lên tờ giấy thông tin nhận phòng ra người kia, rồi trả hết số tiền quỷ còn lại ra, nhưng 9 người chỉ cần trả 63 nguyên tiền giấy, Lâm Tiện vẫn còn giữ được 4 nguyên tiền giấy dư ra. Những tờ tiền giấy này rất nhanh biến mất trên quầy lễ tân, như thể bị thứ gì đó lấy đi, vô cùng quỷ dị. Thế nhưng khi tiền giấy biến mất, trong tầm nhìn của họ, ở cùng một vị trí, đều xuất hiện một cầu thang dẫn lên lầu. Cầu thang này rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người, hơn nữa trên đó loang lổ cũ kỹ, còn có rất nhiều vết máu và hài cốt, nhìn vào khiến người ta có chút rợn người. Theo bước chân đạp lên cầu thang, tầm nhìn trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo, cảm giác này giống như đang tiến vào một quỷ vực khác. Cầu thang rất dài. Đây hoàn toàn không giống như độ cao của chỉ tầng 2, bởi vì chỉ riêng việc đi bộ thôi cũng đã tốn không ít thời gian. Cuối cùng, tầm nhìn trước mắt từ mờ ảo chuyển thành rõ nét, cầu thang vốn vẫn đi lên lúc này cũng bắt đầu có điểm cuối, ở tận cùng bóng tối, một hành lang dài màu vàng úa đột ngột xuất hiện phía trước. Lâm Tiện bước về phía trước, phía sau cậu ta không có ai khác, kể từ khi bước lên cầu thang, mỗi người đều bị kéo vào một tầng quỷ vực khác nhau. Hành lang này rất dài, mặt đất trải thảm, ở hai bên hành lang cách một đoạn lại có một cây nến sáng đèn. Tỏa ra ánh lửa màu xanh lục u tối. Bên cạnh mỗi cây nến đều có một tấm vải sa, hoặc có lẽ gọi là rèm thì thích hợp hơn, vì thứ này treo trên cửa, chỉ là cảm giác khi chạm vào thứ này không mềm mại chút nào, mà lại trơn trượt vô cùng. Thứ này trên cửa cũng được làm bằng da người, hơn nữa mỗi cánh cửa đều treo một tấm vải da người. Các phòng khác đều sáng đèn, trên đó đều có đánh số phòng, từ 1001-1012. Tầng này tổng cộng có 12 phòng, còn Lâm Tiện phải đến phòng 1011. Khi đi qua hành lang, bị những ánh nến bên ngoài cửa chiếu vào, trong lòng cậu ta luôn có một sự xao động khó mà xóa bỏ được, những ánh lửa này dường như có thể khuếch đại cảm xúc trong lòng người. Trước cửa phòng, Lâm Tiện vén tấm da người trên cửa ra, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút, cánh cửa này đã được mở ra. Cánh cửa lớn làm bằng gỗ hồng mộc, chỉ là vì sự ăn mòn của thời gian nên gỗ đã mục nát không còn ra hình dạng gì nữa. Không chỉ Lâm Tiện, Chu Đăng ở phía bên kia cũng vậy. Lúc này anh ta đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng không lớn, chỉ có một bàn học và một chiếc giường. Ngay cả ghế sofa cũng không có, trông khá là đơn sơ. Thế nhưng ngay khi anh ta vừa vào phòng, cánh cửa phòng phía sau liền đóng sầm lại, cánh cửa đó rõ ràng đã lung lay sắp đổ, kết quả là sau khi chịu một lực mạnh như vậy lại không có chút chuyện gì, thậm chí không hề xuất hiện một vết hư hỏng nào. Lúc này, ngay cả khi anh ta muốn rời đi cũng không kịp. Ngồi trên chiếc giường làm bằng da người, ánh mắt Chu Đăng cũng dần nhìn về phía bàn bát tiên không xa. Trên chiếc bàn trống không ban đầu không có gì cả, nhưng lúc này lại quỷ dị xuất hiện một tờ giấy. Tờ giấy này tối sẫm ngà vàng, trên đó còn chẳng chịt rất nhiều chữ nhỏ. Anh ta đứng dậy đi về phía bàn, rồi nhặt tờ giấy này lên. Thông tin trên giấy đại khái như sau: quý khách thân mến, chúc mừng quý khách đã nhận phòng thành công tại khách sạn Gia Người phòng 1009. Những điều sau đây mong quý khách nhất định tuân thủ. Sau 6 giờ, đừng soi gương, cẩn thận ích của anh. Sau 6 giờ, đừng ra ngoài, rất nhiều người ích. Sau 6 giờ, XX mặt nạ, tôi và anh là cùng một loại người. Trước khi ngủ, XX mặt nạ, đây là một thói quen tốt. Ngoài cửa sổ XX tốt đẹp, sau 12 giờ, xin ích ngoài cửa sổ. Bất cứ lúc nào, xin đừng tự ý mở cửa phòng của anh. Đây là ngày đầu tiên anh đến đây, khách mới thường sẽ không có quá nhiều yêu cầu, nhưng sau ngày thứ hai, vi phạm quy tắc sẽ bị khách sạn này trừng phạt. Chữ viết trên giấy nguệch ngoạc quỷ dị, nhưng vẫn có thể nhìn ra, trình độ viết chữ trên giấy rất khá, hiển nhiên là đã luyện qua, chỉ là có chỗ lại bị cố ý bôi xóa, dường như không muốn cho người khác biết toàn bộ nội dung. Căn phòng bên cạnh, Lâm Tiện cũng gặp phải tình huống tương tự, cậu ta chăm chú nhìn những dòng chữ trên tờ giấy này, một phần nội dung cũng bị bôi xóa. Đây dường như là quy tắc bên trong khách sạn Gia Người này. Và tờ giấy này thì báo cho khách trọ của căn phòng này một số điều cần phải biết. Một phần chữ bị bôi xóa, nói rõ chủ khách sạn này vừa muốn tôi tuân thủ quy tắc ở đây, lại vừa không muốn tôi hoàn toàn làm theo hình thức văn bản trên đó, ý đồ bên trong rốt cuộc là gì. Lâm Tiện nhìn tờ giấy được làm giống như Da Người, không khỏi nghĩ như vậy. Bởi vì lần trước người làm như vậy cậu ta vẫn còn có chút ấn tượng, đó là trong một ngôi nhà cổ thời dân quốc ở khu Quan Giang, cũng chính là chủ nhân của quỷ trù và quỷ kính. Cả hai đều vừa muốn anh làm, lại vừa không muốn anh hoàn toàn ỷ lại, trong đó nhất định có nguyên do, hơn nữa những dòng chữ quan trọng đều bị xóa bớt, nơi đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Khách sạn này có cửa sổ, góc độ căn phòng Lâm Tiện đang ở vừa vặn có thể nhìn thấy con đường đối diện, lúc này, vài người mặc quần áo trắng, tóc xóa quỷ dị đi ra từ những căn nhà ngói kia, rồi vào tầng 1 của khách sạn này. Ma, Lâm Tiện nhíu mày, theo yêu cầu trên giấy, trong tình huống này chỉ có một khả năng, ma quỷ sẽ nhận phòng ở khách sạn này. Thế nhưng tầng này chỉ có 12 phòng, hơn nữa có 9 phòng đã có người ở, chỉ còn lại 3 phòng trống có thể ở được, nếu khách trọ ở nơi này đã đầy đủ thì sẽ thế nào? Người và quỷ ở chung, hay là quỷ trực tiếp ra ngoài giết người? Không thể biết được, nhưng tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành gì. Thời gian đã là 1 giờ sáng, trong căn phòng mờ tối đèn đã tắt, không biết là do thời gian họ nhận phòng, hay là khách sạn này vốn dĩ đã như vậy, thời gian hoạt động không có chút quy luật nào. Lâm Tiện đang nằm trên giường suy nghĩ 6 đoạn văn tự trên tờ giấy kia. Kết quả lúc này bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân trầm buồn quỷ dị. Có ma quỷ vào ở sao? Cậu ta lập tức đứng dậy xuống giường, mắt đã cảnh giác nhìn về phía bên ngoài cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng của cậu ta. Là đến tìm tôi sao? Lâm Tiện nheo mắt, bất cứ lúc nào cũng định vận dụng sức mạnh linh dị của bản thân, nơi này không giống quỷ bưu cục, nơi mà lệ quỷ trong cơ thể vẫn bị áp chế, ngược lại, ở đây có thể tùy ý sử dụng linh dị của bản thân. Cửa gỗ rất mỏng, trong bóng tối chỉ cần nhìn qua khe hở là có thể thấy bóng người bên ngoài cửa lúc này đang đứng co ro trước cửa phòng 1011, hơn nữa còn không hề rời đi. 1 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua. Cuối cùng, bóng người này có động tác. Nó quay người lại, động tác vốn định gõ cửa lúc này lại buông xuống, rồi kéo chốt cửa phòng 1012 bên cạnh. Rầm, tiếng đóng cửa rất lớn, vang vọng bên ngoài hành lang, cũng truyền vào tai Lâm Tiện. Con quỷ không vào phòng Lâm Tiện, mà chọn ở lại căn phòng trống đối diện. Ánh nến bên ngoài vẫn sáng, nhưng sau khi con quỷ kia vào phòng đối diện, lại có tiếng bước chân mới truyền đến. Chỉ là chủ nhân của tiếng bước chân này lại không đi thẳng đến, mà chọn dừng lại ở cửa phòng 1001, rồi gõ cửa lớn. Cốc, cốc cốc, tiếng gõ cửa trầm buồn, chậm rãi vang lên, cánh cửa lớn phòng 1001 rung lên một hồi, trong cả hành lang, chỉ có bóng người này đứng co ro ở đó. Ánh lửa xanh lục u tối chiếu lên người kẻ gõ cửa, bóng đổ trên tường, khắc họa ra đại khái hình dáng của người này. Thế nhưng cửa phòng 1001 lại không mở ra, căn phòng này dường như không có người ở, hoặc cũng không định mở cửa, vì vậy, thứ gõ cửa này sau khi gõ một hồi thì lại rời đi. Nhưng nó rời đi không phải là rời khỏi tầng 2, mà là chuyển sang một căn phòng khác và tiếp tục gõ. Suốt cả đêm, tiếng gõ cửa này vẫn tiếp tục, gần như mỗi căn phòng đều bị thứ bên ngoài kia gõ qua một lượt. Thế nhưng điều quỷ dị là, mặc dù vậy, tầng này cũng không có một căn phòng nào được mở ra. Tiếng gõ cửa dường như trở thành một loại cấm kỵ, giống như quy tắc trên chiếc bàn bát tiên kia. Bất cứ lúc nào, xin đừng tự ý mở cửa phòng của anh. Đêm đó, tất cả những người nhận phòng đều không ngủ ngon, bao gồm cả Lâm Tiện. Cậu ta tổng cộng đã tỉnh dậy 3 lần. Lần đầu tiên là vì tiếng gõ cửa cứ vang vọng bên ngoài, âm thanh đó không ngừng nghỉ suốt đêm. Lần thứ hai là vì thời gian, Do vùng đất linh dị về cơ bản đều có một quan niệm thời gian đặc biệt, đó là 6 giờ, bất kể là 6 giờ sáng hay 6 giờ tối, đều là một mốc thời gian chuyển biến chất lượng, vì vậy, vào lúc 6 giờ sáng, Lâm Tiện đặc biệt mở mắt. Thế nhưng mọi thứ không như cậu ta tưởng tượng, khách sạn này căn bản không hề ngừng hoạt động, hơn nữa bầu trời bên ngoài vẫn luôn giữ màu đen đậm đặc. Hiện tượng này kéo dài cho đến 12 giờ trưa, cũng chính là lần thứ 3 Lâm Tiện tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian này, không phải là cậu ta không muốn làm gì đó, mà là không biết bắt đầu từ đâu, vì những nơi có thể thăm dò trong phòng thực sự quá ít, hơn nữa căn cứ vào tình hình mờ tối bên ngoài, đó hẳn cũng là quỷ vực. Quỷ vực ban đêm thường đi kèm với nguy hiểm, sau khi có kinh nghiệm về việc quỷ bưu cục mở cửa vào buổi tối, cộng thêm quy tắc trên giấy, lần này Lâm Tiện rõ ràng ít đi vài phần tiến thủ. Không giống với các kiến trúc kinh doanh thời dân quốc khác, thời gian hoạt động của khách sạn này là 12 giờ. Nguy hiểm vào 12 giờ đêm ám chỉ ban đêm sẽ có ma quỷ lang thang trong khách sạn, còn 12 giờ trưa thì là thời gian hoạt động bình thường. Đúng như Lâm Tiện đã nghĩ, vừa đúng 12 giờ, sắc trời bên ngoài liền nhanh chóng sáng bừng, hơn nữa cửa lớn của các phòng cũng bị một luồng linh dị ảnh hưởng, toàn bộ đồng loạt mở ra. Không chỉ phòng của cậu ta, tất cả các cánh cửa phòng trên tầng này đều như vậy. Lâm Tiện đi ra trước, lần nữa bước lên hành lang này, cậu ta lại phát hiện nơi này dường như đã thay đổi rất nhiều. Bởi vì lần đầu tiên cậu ta lên lầu, chỉ có một hành lang, 12 cây nến, và 12 căn phòng, ngoài ra không có gì khác. Thế nhưng trong đó cũng không loại trừ nguyên nhân quỷ vực che khuất tầm nhìn, tóm lại, nguy hiểm ở nơi này vẫn cần nhóm người cậu ta lần lượt thăm dò. Những người trong các phòng khác lúc này cũng lần lượt đi ra, họ nhìn nhau, từ biểu cảm trên mặt có thể thấy, tối qua họ đều đã trải qua một màn tra tấn kiểu sâu lâu. Lâm Tiện, tối qua anh có nghe thấy tiếng gõ cửa không? Lúc này, Châu Đăng trong phòng 1009 đã lên tiếng trước, anh ta tựa vào cây nến tỏa ra ánh lửa xanh lục, muốn xác nhận chuyện đã xảy ra tối qua. Có nghe thấy, hơn nữa không chỉ một tiếng, mà kéo dài suốt cả đêm. Lâm Tiện lướt nhìn những người đã đi ra, nhưng điều khiến cậu ta kinh ngạc là đêm nay lại không có một ai chết. Thế nhưng tầm mắt cậu ta chạm đến cơ bản đều là những căn phòng phía trước, 9 người họ lần lượt chiếm giữ các phòng từ 1003 đến 1011. Số phòng không thay đổi, tối qua cậu ta nghe thấy có người vào phòng đối diện, thế nhưng bây giờ, cửa phòng đã mở, bên trong lại trống rỗng. Không chỉ vậy, phòng 1001 và 1002 cũng vậy. Suy nghĩ kỹ thật đáng sợ, nếu tối qua hai căn phòng đó không có người, thì tại sao thứ bên ngoài kia vẫn gõ cửa? Đối diện hành lang có một góc cua, đó dường như là một lối đi, nhưng lối đi này rất lớn, hơn nữa không có điểm cuối, chỉ có một mảng mờ tối. Lâm Tiện đi xuyên qua đám người. Ánh mắt cậu ta không dừng lại ở mấy căn phòng trống kia, mà nhìn về phía lối đi quỷ dị này. Tầm nhìn dần mở rộng, trong bóng tối xa xăm, cũng là nơi tầm mắt cậu ta có thể nhìn tới, một chiếc bàn bát tiên khổng lồ đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa xung quanh chiếc bàn này còn bày rất nhiều đồ cúng. Trên bàn, một bức di ảnh không có chân dung được đặt trong khung ảnh, đứng sừng sững trên đó, những cây nến trắng và dải lụa tang trắng treo cao đã biến nơi này thành một linh đường. Thật khó tưởng tượng, bên cạnh một khách sạn, lại là một linh đường. Những người đi theo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều trợn tròn mắt. Khách sạn ra người, linh đường người chết, nửa đêm gõ cửa, nơi này đáng sợ thật. Chu Đăng lắc đầu, cộng thêm đoàn khóc tang đi ngang qua ngày hôm qua, đây đã là linh dị thứ tư rồi. Thế nhưng ngay khi anh ta còn muốn nói thêm điều gì đó, trên bức tường phía sau linh đường lại truyền đến sự bất thường. Đó cũng là một khung ảnh, hơn nữa rất giống khung ảnh bọc giấy da người ở tầng 1. Tờ giấy da người thứ 3 sao? Lâm Tiện trong lòng đã tràn đầy chấn động, hiện tại cậu ta dường như có thể xác định nguồn gốc của giấy da người chính là từ trong khách sạn này mà ra. Tờ da người trong khung ảnh sau khi yên tĩnh, liền bắt đầu hiện ra những dòng chữ. Tôi tên Lâm Tiện, khi anh đến khách sạn da người này thì tôi đã chết rồi. Tôi là anh của 10 năm sau, đang cố gắng dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để báo cho anh biết tin tức của tương lai. Nhìn chằm chằm tờ da người trên khung ảnh, Lâm Tiện không nói gì, mà tiếp tục đọc những dòng chữ bên dưới. Tôi đã tin lời tờ giấy da người trong khung ảnh ở tầng 1 mà đi lên tầng 2. Vận may của tôi rất tốt. Trên đường không gặp nguy hiểm, giấy da người dường như không lừa tôi, chỉ là trải nghiệm tối qua không hề tốt đẹp, tiếng gõ cửa bên ngoài quá kỳ quái, hơn nữa dường như còn có người khác đã vào ở. Ngày thứ hai, tôi tìm thấy một linh đường trong sảnh lớn, tôi đã thử chạm vào khung ảnh trên chiếc bàn bắt tiên kia, kết quả lại gặp phải một nguy hiểm không rõ. Tôi đã chặn được đợt tấn công này, nhưng sự cân bằng lệ quỷ trong cơ thể lại bị phá vỡ. Cuối cùng vào lúc 4 giờ, tôi đã không chống đỡ được sự hồi sinh của lệ quỷ trong cơ thể mình, cuối cùng chết trong chính căn phòng của mình. Thông tin trên khung ảnh rất nhiều, dường như đang cố gắng hiển thị những dòng chữ trên đó. Lâm Tiện rời ánh mắt đi, không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trên chiếc bàn bát tiên kia. Lời của giấy da người không thể hoàn toàn tin tưởng, việc gấp gáp hiển thị thông tin trong linh đường như vậy, có mục đích gì sao? Hay là cố ý dụ dỗ tôi đi chạm vào bức di ảnh đó? Nghi hoặc, không hiểu, Tầng 2 cũng xuất hiện tờ giấy da người này. Thứ này tại sao chỉ dùng tên của anh, tên của những người khác chúng ta nó lại không dùng? Chu Đăng nhíu mày, lúc ở tầng 1 anh ta đã từng nghĩ đến việc để ý tờ giấy da người kia, chỉ là Lâm Tiện đã nhanh tay hơn một bước, nhưng những tờ da người này dường như là đồ vật trong khách sạn này, giống như một thứ cấm kỵ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm vào, một khi chạm vào, sẽ kích hoạt nguy hiểm của khách sạn này. Có lẽ là tôi đứng gần nhất, thứ này tự động ghi lại tên của tôi, anh cũng có thể thử xem, nói không chừng còn tìm được manh mối khác. Lâm Tiện lùi lại hai bước, để chống vị trí phía trước linh đường. Đúng như Chu Đăng đã nói, giấy da người tự động xác định cậu ta là nhân vật chính trên giấy, vậy tại sao không thể đổi người khác? Chu Đăng gãi đầu, nhưng anh ta vẫn bước tới, nếu tờ giấy da người này thực sự lợi hại đến vậy, đợi đến khi rời đi, nhất định phải tìm cách lấy về mới được. Theo Lâm Tiện lùi lại, Chu Đăng bước lên phía trước linh đường, thế nhưng lúc này, tờ giấy da người trên bức tường cũng đã xảy ra biến hóa. Những dòng chữ trên đó bị người ta bôi xóa, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất, ngay sau đó thì viết xuống những dòng chữ mới. Tôi tên Chu Đăng, khi anh đến khách sạn da người này thì tôi đã chết rồi. Chu Đăng rõ ràng sững sờ, không ngờ Lâm Tiện đoán đúng. Tờ giấy này sẽ tự động mặc định người gần nhất trở thành nhân vật chính trên giấy, rồi ghi lại trải nghiệm tương lai của người đó. Lâm Tiện cũng thấy hứng thú, cậu ta muốn xem, trải nghiệm của mình và Chu Đăng sẽ có gì khác biệt. Giấy da người vẫn đang viết, việc tôi bị cuốn vào khách sạn này một cách bất ngờ thật là xui xẻo, giống như những người khác, tối qua tôi cũng không ngủ ngon. Sự thay đổi của khách sạn hôm nay khiến tôi cảm thấy bị đe dọa, vì vậy tôi quyết định thăm dò khách sạn này vào ban ngày, muốn tranh thủ thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình. Thế nhưng khi tôi đi ngang qua linh đường, lại phát hiện trên di ảnh xuất hiện một người quen thuộc. Tôi đã thử chạm vào di ảnh, nhưng lại gặp phải một cuộc tấn công linh dị không rõ, tôi không thể chịu đựng được ảnh hưởng mà cuộc tấn công này mang lại. Cuối cùng chết trên chiếc bàn bát tiên ở linh đường. Những dòng chữ viết đến đây thì dừng lại, trên giấy da người, kết cục của Chu Đăng dường như giống Lâm Tiện, điểm khác biệt duy nhất là anh ta chết trên bàn bát tiên, còn Lâm Tiện thì chết trong phòng. Giữa hai cái chết này dường như không có liên quan gì, chỉ là vừa chạm vào di ảnh. Anh thấy sao? Chu Đăng quay đầu lại, hỏi Lâm Tiện. Không có manh mối gì, tờ giấy này không thể cho chúng ta quá nhiều thông tin hướng dẫn, ngược lại lời nói của nó có thể bao hàm một số cạm bẫy. Tóm lại những dòng chữ trên đó anh cứ xem qua là được, mặc dù nói là sự thật, nhưng vẫn phải lưu ý một chút. Lâm Tiện nhún vai, đối với điều này cậu ta cũng tỏ vẻ bất lực, mọi thứ chỉ có thể đợi đến 12 giờ đêm đến, đợi đến khi người nhận thư đến mới có thể hé mở bí ẩn ở đây. Anh biết tờ giấy đó nói là sự thật sao? Chu Đăng ngờ vực hỏi, lần đầu tiên lên lầu, tờ giấy ở tầng 1 chẳng phải đã cho chúng ta thông tin hướng dẫn sao? Theo tôi thấy, nếu hai tờ giấy này đều giống nhau, thì không có vấn đề gì. Lâm Tiện thành thật nói. Mà nói, chúng ta phải làm thế nào để rời khỏi nơi này? Lúc này, một nữ tin sứ tên Hạ Vũ lên tiếng. Lâm Tiện quay đầu nhìn người này, cậu ta lại có chút ấn tượng, dường như cô ấy cũng là tin sứ đầu tiên lên xe buýt linh dị. Tôi cũng muốn hỏi vấn đề này, ai trong các anh biết có thể thay tôi trả lời cô ấy? Nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, Lâm Tiện không chút khách khí dội một gáo nước lạnh vào họ. Khách sạn này không lớn, mọi người cứ thăm dò khắp nơi một chút, nói không chừng có thể tìm được thông tin hữu ích nào đó. Nói với những người này một câu, cậu ta liền rời khỏi nơi này. Nếu nơi này có thể đi lên, thì nhất định có lối xuống tầng dưới, chỉ là có thể bị ẩn giấu, họ vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Cả hành lang không dài lắm, vào buổi tối, nơi này chỉ là một lối đi, nhưng sau ban ngày, một số nơi tiềm ẩn dường như mất đi linh dị, rất nhiều nơi đều xuất hiện lối rẽ. Những lối rẽ này thông với những nơi khác nhau, giống như linh đường vừa thấy. Khách sạn này rất không bình thường. Sau khi rời đi, mọi người chia thành hai đội, Chu Đăng dẫn theo Triệu Phong, Chu Dược và vài tín sứ khác đi về phía những con đường nhỏ khác, còn Lâm Tiện thì dẫn những người còn lại đi về phía con đường nhỏ khác. Lối nhỏ có vẻ hơi quanh co, hơn nữa trên mặt đất đều trải thảm làm bằng da người, ánh nến chiếu vào bức tường của lối nhỏ, bóng của vài người vẫn không ngừng lay động theo ánh nến. Những bức tường này đều được xây bằng gạch đá xanh, trên đó đều dán giấy dán tường bằng da người, chỉ là con đường này càng đi về phía trước thì càng hẹp, đi đến phía sau, hầu như chỉ đủ chỗ cho một người đi qua. Lâm Tiện đi ở phía trước nhất. Trên mặt cậu ta hồng quang rực rỡ, một đóa hoa sen yêu diễm ẩn hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhập vào hiện thực. Đi khoảng 2 phút, cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi. Những bức tường hai bên lúc này bắt đầu vươn ra ngoài, không gian dường như lại một lần nữa trở nên rộng hơn. Không chỉ vậy, trên những bức tường dán đầy da người này, từng vết cào quỷ dị sắc nhọn cũng hiện ra. Những vết cào này dường như đều được tạo ra bằng móng tay, giống như sự dãy dụa cuối cùng của một số người trước khi chết. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Lâm Tiện cảm thấy nơi này đã không còn giống khách sạn nữa, mà là một vùng đất linh dị khác. Những vết cào trên tường rất nhanh từ đứt đoạn truyền thành những dấu ấn hoàn chỉnh, trên đó lác đác dùng vết máu khắc ra vài dòng chữ máu gấp gáp. Ở đây có quỷ, cứu mạng. Nó đến rồi, tôi không muốn chết. Những dòng chữ sắc nhọn và đầy tuyệt vọng, dường như chỉ cần nhìn vào những dòng chữ trên bức tường này, trong đầu đã hiện lên cảnh tượng nhóm người này bị lệ quỷ tàn sát lúc đó. Thế nhưng ngay lúc này, ở tận cùng bóng tối lại truyền đến một tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, như thể có người đang nhón chân đi. Lâm Tiện vẫy tay về phía những người phía sau, ra hiệu cho họ đừng tiếp tục tiến lên, còn mình thì dừng lại tại chỗ, lặng lẽ nhìn chằm chằm phía trước. Trong lối đi hẹp như vậy tuyệt đối không thể có người sống, tiếng bước chân đối diện chắc chắn là một con quỷ, chỉ là vẫn chưa biết thứ đó đáng sợ đến mức nào. Tiếng bước chân vẫn đang đến gần, khoảng cách dường như đã ở vị trí chưa đến 10 mét phía trước. Những cây nến trên tường vẫn đang lay động ánh lửa, đây cũng là một thứ quỷ dị, bởi vì chỉ khi họ di chuyển về phía trước, những cây nến phía trước mới tương ứng sáng lên, nếu không thì sẽ luôn tắt. Phía sau họ, những cây nến kia cũng vậy. Bàn tay quỷ màu đỏ xẹt qua không khí, Lâm Tiện cố gắng dùng bàn tay quỷ để rời khỏi nơi này. Rất nhanh, một vệt máu đỏ tươi bị cậu ta xé ra, một khe hở do linh dị ảnh hưởng đột ngột hiện ra trước mắt mọi người. Thế nhưng trong khe hở này, không phải là con đường quay về khách sạn, mà là một mảng bóng tối đậm đặc, hơn nữa trong bóng tối đó, có thứ gì đó dường như muốn thoát ra ngoài, nhanh chóng di chuyển về phía bên ngoài khe hở này. Lâm Tiện nhíu mày, cậu ta nhanh chóng đóng khe hở linh dị này lại. Rõ ràng tôi liên thông với không gian bên phía khách sạn, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ là bị quỷ vực ở đây ảnh hưởng sao? Nhìn bàn tay quỷ của mình, quỷ dị, thực sự quá quỷ dị rồi. Thứ cậu ta vừa xé ra không phải là sảnh lớn tầng 2 của khách sạn, mà là một vùng đất linh dị khác. Nếu không nhầm, con đường nhỏ này cũng thuộc một tầng trong quỷ vực, những quỷ vực này chẳng chịt phức tạp, vừa liên thông với nhau lại vừa quấy nhiễu lẫn nhau, giống như quỷ vực chồng chéo của bàn tay quỷ của tôi. Nơi này chỉ có thể thông qua con đường đặc biệt mới có thể đến được nơi tương ứng. Khoảnh khắc này, Lâm Tiện dường như có một suy đoán. Nếu là như vậy, thì cậu ta sẽ không thể lợi dụng quỷ vực hoặc bàn tay quỷ để rời khỏi đây ngay lập tức được, bởi vì như vậy, cậu ta rất có khả năng sẽ bị lạc trong con đường nhỏ này. Thế nhưng muốn rời đi, dường như cũng chỉ có thể dựa vào con đường nhỏ này, quay lại theo đường cũ mới có thể trở về khách sạn. Chưa kịp để Lâm Tiện suy nghĩ thêm, tiếng bước chân phía trước đã đến gần, dường như khoảng cách đến nhóm người họ đã chưa đến 5 mét. Lùi lại, Lâm Tiện nhẹ giọng nói một câu, trừ khi bất đắc dĩ, cậu ta không muốn đụng độ với thứ quỷ quái ở đây. Tiếng bước chân trong bóng tối vẫn đang tiến lên, còn những người được ánh nến bao phủ thì lại đang lùi về. Thế nhưng tình huống này lại không thể kéo dài lâu, bởi vì không biết từ khi nào, phía sau họ cũng truyền đến một tiếng bước chân. Giống như tiếng bước chân phía trước, nhón chân, đi rất nhẹ, nhưng trên con đường nhỏ lại có thể nghe thấy tiếng vọng rất rõ ràng. Không được, không thể lùi nữa, nếu lùi nữa thì sẽ đụng phải thứ phía sau. Lúc này, Lâm Tiện dừng bước, đường lui của họ lúc này cũng đã bị chặn lại. Dường như khoảnh khắc này, họ đã trở thành những người chết khắc chữ trên tường kia. Cuối cùng, khi mọi người dừng lại, bóng người có tiếng bước chân phía trước trong bóng tối cũng đã hiện ra. Đó là ở khoảng cách được ánh nến chiếu tới, khoảng chừng 3 mét, một bà lão lưng còng, tóc bạc trắng đã hiện ra. Hà, Lâm Tiện khẽ động thần sắc, cậu ta không thể nhìn ra người trước mắt này rốt cuộc là người hay là quỷ, nhưng theo trực giác mà nói, khả năng là quỷ lớn hơn một chút. Bà lão cúi gằm đầu, mái tóc bạc dài rũ xuống trước mặt, căn bản không thể nhìn rõ mặt bà, hai tay bà khô quắt, không giống da thịt của người sống, hơn nữa người này còn mặc một bộ áo choàng lớn màu đỏ thiêu uyên ương, trong hoàn cảnh bóng tối, dáng vẻ này lại càng thêm quỷ dị. Bà là người hay là quỷ? Lâm Tiện lạnh mặt, trong tình huống không thể thăm dò quy luật, cậu ta chọn phương pháp đơn giản nhất, cũng là rẻ tiền nhất. Thế nhưng bà lão lại căn bản không hề để ý, mà cứ thế đi về phía cậu ta. Bà lão kia bước về phía bọn họ. Chiếc áo choàng đỏ rực chấm gót, không hề có chút hơi thở của người sống. Thấy vậy, Lâm Tiện lập tức vận dụng năng lực quỷ thủ. Hắn nhanh chóng kết luận, bà lão này tuyệt đối là một con quỷ. Quỷ thủ nhanh chóng xuất hiện trên người bà lão, cũng xâm nhập vào cơ thể đối phương. Thế nhưng, một cảnh tượng quỷ dị cũng đồng thời phát sinh. Quỷ thủ của hắn xuyên qua cơ thể bà lão, nhưng lại không hề chạm vào bà ta. Nói cách khác, bà lão này không có thực thể, chỉ là một thứ giống như hình chiếu. Lâm Tiện không khỏi nhíu mày. Nếu thật là như vậy thì thứ này sẽ không có khả năng công kích. Chẳng lẽ chỉ là một phen sợ hãi vô ích? Lâm Tiện thầm nghĩ, hắn kéo Trương Hữu từ phía sau lại, rồi đẩy hắn về phía trước, đi thẳng. Cơ thể Trương Hữu cứng đờ, đến kẻ ngốc lúc này cũng nhìn ra bà lão tóc tai bù xù phía trước là một con quỷ, bắt hắn đi về phía trước chẳng phải là đẩy hắn vào chỗ chết sao? Lâm Tiện, anh làm vậy không phải quá đáng lắm sao? Dù sao chúng ta cũng là tín sứ bưu cục, mấy lần trước anh đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn cũng bỏ qua rồi. Chẳng lẽ lần này anh còn muốn tôi đi chết ư? Trương Hữu không đi theo lời Lâm Tiện nói, bởi vì nếu hắn bước đi, khả năng cao là hắn sẽ bỏ mạng. Anh không có tư cách nói điều kiện với tôi. Nếu nhiệm vụ đưa thư lần này các anh không phát huy được tác dụng, vậy tôi giữ các anh lại để làm gì? Lâm Tiện mặt không cảm xúc, Hắn nói thẳng ra sự thật, không hề có ý che giấu. Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Nếu anh không làm, tôi sẽ giết anh ngay bây giờ, cùng lắm thì đổi người khác. Nói xong, quỷ thù của hắn đã xuyên vào cơ thể Trương Hữu. Chỉ vài giây nữa, hắn sẽ bóp nát toàn bộ nội tạng của người này. Trương Hữu nghiến chặt răng, đụng phải tên khốn kiếp trước mắt này coi như hắn số nhỏ tám đời rồi. Phen này xem ra không đi không được. Ngay giây phút tiếp theo, cuối cùng hắn cũng không chống lại được uy áp của Lâm Tiện, bước chân về phía trước. Các tín sứ khác cũng đều lộ vẻ khó xử, bởi vì từ lời Lâm Tiện nói, họ không phải cái gọi là đồng đội, mà chỉ là những người bình thường không đáng kể. Thấy rõ thực tế này, những người khác đều im lặng. Họ không dám phản bác, cũng không có thực lực để phản bác, trong mắt những người như Lâm Tiện, họ quả thực quá nhỏ bé đến mức hắn thậm chí sẽ không nhìn thẳng. Trương Hữu nhanh chóng đi đến bên cạnh bà lão. Hắn dường như đã lường trước được rằng mình sẽ chết ngay giây phút tiếp theo, nên dứt khoát nhắm nghiền mắt lại. Khoảnh khắc này, hắn chỉ mong khi chết có thể giữ được toàn thây. Thế nhưng, bà lão đối diện lại trực tiếp bỏ qua Trương Hữu trước mặt, cơ thể bà ta vẫn tiếp tục bước đi về phía trước, rồi trực tiếp xuyên qua người hắn. Đúng như Lâm Tiện dự đoán, cảnh tượng trước mắt là một hình chiếu do linh dị sinh ra. Chỉ có điều, hình chiếu này cụ thể có tác dụng gì, hiện tại vẫn chưa thể biết được. Sau khi điều tra rõ tiếng bước chân phía trước, tiếng bước chân phía sau cũng xuất hiện vào lúc này. Thế nhưng, tiếng bước chân phía sau cũng là của một bà lão, giống hệt bà lão phía trước, nhưng lại hội tụ từ hai hướng khác nhau. Hai hình chiếu giao nhau, cuối cùng đều xuyên qua đối phương, rồi đi về hai hướng ngược lại. Hiện tượng này có chút giống như khảo sát đường hầm, chỉ là người không biết sẽ lầm tưởng đó là một con lệ quỷ. Thở sâu một hơi, Lâm Tiện từ bỏ ý định tiếp tục đi sâu vào phía trước để điều tra, bởi vì đi lâu như vậy mà không có điểm dừng, con đường này tỏ ra quá quỷ dị. Những bức tường khắc chữ máu phía trước chính là bằng chứng tốt nhất. Men theo con đường nhỏ ban đầu, Lâm Tiện quay trở lại. Một hiện tượng bí ẩn nữa lại xuất hiện, chỉ là hắn hiện tại vẫn chưa rõ, rốt cuộc những hình chiếu kia xâm nhập từ đâu đến, điểm cuối cùng chúng muốn đến là nơi nào. Không ai biết được, ở một bên khác, Chu Đăng cũng đến một nơi quỷ dị. Phía trước hắn, một pho tượng đồng hoen gì lốm đốm sừng sững ở cuối con đường nhỏ. Tượng đồng cao 2 mét, là tượng một người đàn ông. Chỉ có điều ngũ quan trên đó dường như đã bị người ta cố ý dùng dao cạo mất, trông vừa mơ hồ vừa dữ tợn. Đăng ca, chỗ này hết đường rồi. Triệu Phong chỉ vào pho tượng đồng phía trước. Đằng sau bức tượng là một bức tường đá xanh phủ đầy rêu phong. Không sao, cứ qua xem đã. Chu Đăng xua tay, hắn bước lên. Mỗi khi một ngọn nến được thắp sáng, khoảng cách giữa mọi người và pho tượng đồng đó lại được rút ngắn. Ở cách 1 mét, Chu Đăng nhìn pho tượng có chút xuất thần. Bề mặt tượng đồng phủ đầy những vết xước sắc nhọn. Khắp nơi đều có vết máu khô khốc và bốc mùi hôi thối, chỉ có điều vì thời gian mà chúng đã hòa vào làm một với pho tượng. Đây là đường cụt, phía trước đều bị chặn rồi. Chu Dược chạm vào bức tường đá xanh phía sau tượng đồng, nói với Chu Đăng. Chẳng lẽ không phải người ở thời đại này bị nhốt vào trong pho tượng sao? Hay chỉ là một vật được điêu khắc ra mà thôi? Chu Đăng bị pho tượng trước mắt thu hút sự chú ý, hắn bỏ qua lời Chu Dược nói, trong lòng thoáng suy nghĩ. Ánh mắt hắn di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại ở phần đế của pho tượng. Bánh xe, Chu Đăng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là cơ quan? Hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, để chứng minh suy đoán của mình, hắn đưa tay đẩy pho tượng. Những bánh xe rỉ sét vì lâu ngày không vận hành đã gần như đóng cứng trên mặt đất, thêm vào đó, pho tượng được làm bằng đồng thép, nhất thời không thể lay động. Này, mấy người đừng chỉ đứng nhìn, lại đây giúp một tay, đẩy pho tượng này ra xem sao. Chu Dược, Triệu Phong cùng các tín sứ khác nghe vậy đều lần lượt bước lên. Chu Đăng trong mắt những người này dường như là kiểu người dễ nói chuyện hơn. Trong lòng mọi người không tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào. So với cách xử lý của Lâm Tiện, thì cách này không được lòng họ cho lắm. Dưới sức của mọi người, pho tượng nhanh chóng được di chuyển, để lộ ra diện mạo ban đầu bên dưới. Dưới mấy viên gạch đá xanh bị cắt rời, một cái hang đen kịt hiện ra bên trong. Cuối hang dường như vẫn còn ánh sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy đó là cảnh tượng ở tầng 1. Đúng như Chu Đăng đã nghĩ, dưới pho tượng đồng tồn tại một lối đi ngầm, hơn nữa, dường như họ đã tìm thấy nơi xuống tầng. Từ chỗ này xuống là đến tầng 1, chúng ta có nên xuống không? Lúc này, một tín sứ tên Lý Bưu lên tiếng hỏi, hắn nằm sấp trên nền gạch đá xanh, nhìn thăm dò mọi thứ bên trong lối đi ngầm. Tình hình chưa rõ, không biết có gặp nguy hiểm gì không, tạm thời đừng xuống vội, về hội họp với bên Lâm Tiện rồi tính sau. Chu Đăng suy nghĩ một lúc, cuối cùng từ bỏ ý định xuống dưới, bởi vì một nơi chỉ có thể lên lầu bằng tiền thuê phòng, thì việc xuống lầu sao có thể dễ dàng như vậy. Kể cả có đi hướng được lối đi ngầm này. Cũng không thể chắc chắn trên đường sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Bưu gật đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể xuống xem tình hình. Dù sao thì họ cũng đã trả tiền thuê phòng, không lẽ xuống rồi thì không được lên nữa sao? Nhìn xuống tầng 1 ngay trong tầm tay, cuối cùng hắn vẫn thu hồi ánh mắt. Thế nhưng, Đúng lúc hắn định đứng dậy thì trong lối đi ngầm đột nhiên thò ra một bàn tay đẫm máu. Bàn tay này xuất hiện đột ngột, dường như là nhắm thẳng vào Lý Bưu. Chỉ trong một chớp mắt, bàn tay này đã siết chặt cổ hắn, rồi kéo hắn xuống dưới lối vào. Cứu cứu mạng, Lý Bưu không đứng vững, nửa người hắn trong nháy mắt đã bị kéo vào. Chu Đăng thấy vậy nhanh chóng tiến lên một bước, tóm lấy mắt cá chân Lý Bưu. Những người còn lại cũng vừa kịp phản ứng, rồi vội vàng kéo Lý Bưu đang không ngừng chìm xuống. Thế nhưng sức lực của bàn tay quỷ đó thực sự quá lớn, ngay cả sức mạnh của bốn người cũng không thể ngăn cản xu hướng chìm xuống của Lý Bưu. Chu Đăng thấy cứ thế này không phải là cách, bèn trực tiếp vận dụng sức mạnh linh dị của bản thân. Hắn muốn kéo Lý Bưu lên, thế nhưng dưới ảnh hưởng của linh dị, bàn tay quỷ đó lại càng siết chặt hơn, thậm chí còn gây ra một sự nhiễu loạn nhất định đối với quỷ trộm của hắn. Dưới sự giằng co kịch liệt của hai bên, trên chân Lý Bưu rất rõ ràng bị xé toạc một vết máu, da thịt bắt đầu lật ra ngoài, vết máu cũng không ngừng lan rộng. Thế nhưng những người vẫn luôn cố gắng cứu vãn lại không hề nhận ra hiện tượng này. Cuối cùng, theo tiếng xương cốt giòn tan vang lên, mọi người chỉ cảm thấy tay nhẹ bẫng, đồng loạt ngã ngửa ra sau. Chu Đăng thấy vậy cũng thu tay lại, nhưng trên tay hắn, một bàn chân người máu thịt be bét vẫn bị siết chặt, đó là chân Lý Bưu. Trong cuộc đối đầu giữa linh dị và số lượng người, cả hai bên đều không chiếm được ưu thế quá lớn, cuối cùng kết thúc trong vánh với việc Lý Bưu bị phân thây. Chu Đăng nhìn cơ thể Lý Bưu biến mất, hắn lẽ ra phải nghĩ đến rồi, một nơi quỷ dị như vậy sao có thể không đi kèm nguy hiểm, đáng lẽ phải đề phòng trước. Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, là do Lý Bưu ở quá gần lối đi ngầm đó, khi bàn tay kia xuất hiện, thậm chí còn không kịp phản ứng. Lý Bưu rơi xuống đó khả năng cao là chết rồi, trước một con quỷ, người bình thường còn không có tư cách phản kháng. Về trước đi, Chu Đăng vứt bàn chân Lý Bưu đang nắm trên tay, mặt không cảm xúc nói một câu. Trong lòng hắn không có quá nhiều biến động cảm xúc, chỉ là cảm thấy nếu mình có thể dự đoán trước được chuyện này, có lẽ đã không mất đi một người. Hơn nữa, bàn tay trong lối vào đó khiến hắn cảm thấy bị đe dọa, bởi vì linh dị của quỷ trộm đã bị yếu thế trong cuộc đối đầu với con quỷ này, nếu không thì Lý Bưu không thể nào không cứu được. Những người khác chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng đều chấn động. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một người đã bị phân thây như vậy. Cả nhóm men theo con đường nhỏ quay trở lại, 10 phút sau, họ một lần nữa trở lại hành lang khách sạn ra người. Thế nhưng trước khi họ đến, nhóm Lâm Tiện đã đến linh đường trước, dường như đã đợi ở đây khá lâu. Anh đi lâu hơn tôi, Lâm Tiện tắt màn hình điện thoại, nhìn về phía Chu Đăng đang đi tới. Thế nhưng khi ánh mắt nhìn đến nhóm người này, Lâm Tiện lại nhíu mày, bên thóc anh xảy ra vấn đề rồi à? Đội ngũ của Chu Đăng thiếu mất một người, người sáng mắt liếc một cái là nhận ra được, vì vậy Lâm Tiện mới hỏi. Tuy nhiên, hắn không quan tâm tín sứ nào đã chết, hắn quan tâm đến những gì Chu Đăng đã trải qua. Chu Đăng lúc này cũng mở điện thoại của mình ra, nhưng điện thoại không có tín hiệu, chỉ có thể hiển thị thời gian. Hiện tại đã là 5 giờ 50 chiều, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ nghỉ ngơi của khách trọ, đến lúc đó, tất cả mọi người đều phải trở về phòng chờ đợi màn đêm buông xuống. Thời gian có vấn đề, nhìn thời gian trên điện thoại. Chu Đăng vô thức nói. Khi họ tách ra hành động là khoảng 12 giờ rưỡi trưa, thế nhưng nhóm người hắn từ lúc vào con đường nhỏ rồi quay lại, tổng cộng chỉ mất chưa đến nửa tiếng. Thế nhưng khi ra ngoài, thời gian lại trôi qua tận hơn 4 tiếng. Bên anh tổng cộng mất bao lâu? Chu Đăng nhíu mày hỏi. Khi tôi trở về là 4 giờ chiều, anh chậm hơn tôi hơn 1 tiếng rưỡi. Lâm Tiện nói, tuy nhiên, bên tôi chỉ thăm dò được một nửa, khách sạn này dường như kết nối với rất nhiều nơi linh dị, để an toàn, tôi không đi sâu vào. Chu Đăng gật đầu, hắn cũng kể lại những gì xảy ra bên mình cho Lâm Tiện. Một con đường nhỏ nghi ngờ có thể rời khỏi khách sạn ra người, nhưng lại đi kèm với những nguy hiểm kinh hoàng. 6 giờ sắp đến rồi, về trước đi, dưới tình huống chia nhau thăm dò, việc tìm được một con đường rời khỏi khách sạn cũng coi như có thu hoạch. Chỉ là Lâm Tiện vẫn còn hơi e dè với bà lão mà hắn gặp, bởi vì bộ trang phục kia lại khiến hắn liên tưởng đến thời đại đó. Mọi người nghe vậy, lần lượt quay người trở về phòng của mình. Thế nhưng đúng lúc này, trên bức tường phía sau linh đường, tờ giấy ra người lại phát ra tiếng động lạ, trên đó lại bắt đầu viết chữ. Lâm Tiện quay người lại, hắn dừng bước, bởi vì đối tượng được viết trên tờ giấy ra người này chính là hắn. Bỏ qua những lời vô nghĩa phía trước, hắn trực tiếp nhìn vào những dòng chữ phía sau. Hôm nay tôi cố gắng khám phá khách sạn này, nhưng không tìm thấy nhiều manh mối quan trọng, tôi dường như đã lãng phí thời gian ban ngày. Khi 6 giờ đến, không có nhiều thu hoạch, tôi chỉ có thể trở về phòng của mình. Nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành, đêm đó trôi qua rất nhanh. Cuối cùng vào lúc 12 giờ, tôi liều mình rời khỏi phòng, bởi vì tôi muốn giao lá thư trong tay cho một người. Thế nhưng tôi đã đợi rất lâu, người đó lại mãi không xuất hiện, cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nguy hiểm do khách sạn và lá thư mang lại, tôi đã chết. Một đoạn văn rất dài, nhưng lại tiết lộ rất nhiều thông tin. Trên tờ giấy ra người này, hắn biết mục đích của nhóm người mình đến, và dùng nó để chỉ giới tính của người đưa thư. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa, bởi vì vào lúc 12 giờ, người nhận thư không đến, và hắn đã chết trong khách sạn. Nói cho tôi biết, tại sao người tôi đợi lại không xuất hiện? Lâm Tiện nhìn chằm chằm vào tờ giấy da người trên tường, hắn muốn biết câu trả lời này. Nhanh chóng, chữ trên tờ giấy da người biến mất, rồi lại một lần nữa hiện ra. Tôi cảm thấy nghi hoặc về cái chết của mình, vì vậy tôi quyết định chủ động hỏi giấy da người. Nó nói với tôi rằng, vào buổi tối đừng ra ngoài, người nhận thư sẽ tự mình đến tận nơi để lấy thư. Lâm Tiện thu hồi ánh mắt, hắn đã đọc xong thông tin trên tờ giấy da người, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, dường như chỉ đang đọc một đoạn văn rất bình thường. Sau đoạn gián đoạn này, nhóm người nhanh chóng quay trở lại. Thấy mọi người rời đi, tờ giấy da người trên bức tường linh đường lúc này lại hiện lên một đoạn văn. Hắn thực sự quá cảnh giác, kế hoạch của tôi xem ra vẫn thất bại rồi. Trên hành lang, tất cả các tín sứ đều đã trở về phòng của mình, nhưng bên ngoài hai căn phòng cuối cùng, Lâm Tiện lại kéo Chu Đăng đang muốn đi vào phòng 1009 lại. Chu Đăng nghi hoặc nhìn lại hỏi, sau 6 giờ, đợi trong phòng nửa tiếng, rồi cùng tôi ra ngoài một chuyến. Quy tắc của khách sạn này không thể tin hoàn toàn, tôi có kế hoạch khác. Lâm Tiện vỗ vai Chu Đăng, nói ra suy nghĩ của mình. Thông tin trên giấy da người có vấn đề, điều này có thể nhận ra ngay lập tức. Dù sao bưu cục yêu cầu họ tự mình giao thư cho người nhận, nhưng giấy da người lại yêu cầu họ đợi trong phòng để người nhận thư đến. Nếu không nhầm thì trong khách sạn có một thông tin viết như sau, bất kỳ lúc nào, xin đừng mở cửa phòng của bạn. Như vậy, giấy da người mâu thuẫn với quy tắc của khách sạn, vậy thì, nếu vi phạm yêu cầu của khách sạn và bưu cục, thì lời của giấy da người chắc chắn là giả dối. Nó đang dụ dỗ mình mở cửa phòng vào lúc 12 giờ, khi đó, nói không chừng người đến không phải là người nhận thư, mà là quỷ đòi mạng. Chu Đăng hỏi, anh có manh mối gì không? Không có, chỉ là một phỏng đoán. Lâm Tiện lại lắc đầu, nói thật, làm vậy không đáng. Hơn nữa nguy hiểm bên ngoài tối qua anh biết rồi đấy. Chu Đăng không muốn rời khỏi phòng vào ban đêm, ra ngoài lúc 12 giờ và ra ngoài lúc 6 giờ rưỡi là như nhau. 12 giờ tối chỉ là giờ khách sạn ngừng hoạt động, không phải là thời điểm chúng ta ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ vi phạm quy tắc của khách sạn này, anh thấy sao? Anh có nắm chắc không? Chu Đăng hỏi, Lâm Tiện nói, không có, nhưng lợi dụng quy tắc ở đây, tôi có thể đảm bảo an toàn cho anh. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút cuối cùng. Màn đêm bên ngoài đã bắt đầu hội tụ về phía này, 6 giờ sắp đến, quỷ vực bao trùm toàn bộ khách sạn cũng sắp đến. Được, vậy thì tin anh một lần. Chu Đăng do dự vài giây, nhưng vẫn đồng ý, không vì gì khác, hắn muốn rời khỏi khách sạn, rời khỏi nơi linh dị này, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm Tiện, bởi vì chỉ có hắn mới có thủ đoạn thoát khỏi nơi này. Nếu mình không chọn giúp Lâm Tiện, người này thực sự chết ở đây, quỷ phục sinh là một chuyện, mình còn phải đối mặt với nguy cơ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây, điều này hắn không muốn thấy. Bị cuốn vào sự kiện này một cách bất ngờ hắn đã đủ xui xẻo rồi, hắn không muốn cứ thế mà chết ở nơi linh dị này. Sau vài lần trao đổi, hai người cuối cùng đã đạt được sự nhất trí. Vậy được rồi, đã vậy, nửa tiếng nữa, tôi sẽ đến tìm anh. Lâm Tiện gật đầu, nói xong hắn liền quay trở lại phòng của mình. Chu Đăng thấy vậy cũng đóng cửa phòng mình lại. 6 giờ nhanh chóng đến, lúc này, tất cả các cánh cửa phòng dường như đều bị linh dị ảnh hưởng, những căn phòng trống lúc này cũng đồng loạt đóng lại. Theo tiếng đóng cửa biến mất. Tầng này cũng một lần nữa trở lại sự tĩnh lặng như chết. Trong phòng số 1009, Lâm Tiện ngồi trên giường, lặng lẽ chờ đợi 6 giờ rưỡi đến. Một phần lý do hắn muốn đợi thêm nửa tiếng là vì hắn cần một chút thời gian để xác nhận nguy hiểm bên ngoài, cũng như những đạo cụ có thể tồn tại trong phòng. Dựa trên nội dung của mảnh giấy, 6 giờ là một điểm thời gian đặc biệt, những thông tin liên quan đều sẽ xuất hiện vào thời điểm này. Mặc dù một phần chữ trên mảnh giấy đã bị xóa, nhưng dựa vào ngữ cảnh trước đó, việc đoán ra những dòng chữ phía sau không phải là điều khó khăn. Quỷ vực bên ngoài đã hoàn toàn bao trùm nơi này, bên ngoài phòng một màu u ám, chỉ có vài ngọn nến vẫn không ngừng lay động. Linh dị thuộc về khách sạn này đang dần dần diễn ra. Lúc này, trên chiếc bàn bát tiên duy nhất trong phòng, lại xuất hiện thêm vài thứ. Lâm Tiện bước tới, trên bàn đặt một chiếc mặt nạ, và một tấm gương đồng. Bề mặt mặt nạ mềm mại và trơn tru, nhưng rìa lại cứng nhắc vô cùng. Đây là một chiếc mặt nạ da người, nhưng phần da người rất ít. Rất giống với chiếc mặt nạ treo trên tường sảnh dưới, nhưng nếu so sánh hai chiếc, thì chiếc hắn đang cầm rõ ràng là một sản phẩm lỗi. Tôi nhớ Chu Đăng có một chiếc mặt nạ da người, lúc làm nhiệm vụ cổ trạch với Dương Gian đã dùng trên xe buýt, đeo mặt nạ vào là có thể hóa thành một con lệ quỷ. Nhìn chiếc mặt nạ trong tay, Lâm Tiện trầm tư suy nghĩ, dựa trên quy tắc trên mảnh giấy, thứ mà tên đó có lẽ chính là từ đây mà có được. Sau 6 giờ, mặt nạ XX, tôi và anh là cùng một loại người. Trong 6 quy tắc trên mảnh giấy. Điều thứ ba đã ghi rõ chữ tôi và anh là cùng một loại người, anh ở đây khẳng định không phải người sống, mà là lệ quỷ. Như vậy, năng lực của mặt nạ da người về cơ bản có thể xác định được, Chỉ là không biết sản phẩm lỗi này rốt cuộc có thể phát huy được bao nhiêu phần linh dị của mặt nạ da người nguyên bản. Nhìn sang tấm gương đồng ở một bên khác, Lâm Tiện lại nảy sinh một số nghi ngờ. Nếu không muốn tôi soi gương, tại sao lại phát cho tôi một tấm gương đồng? Mục đích của khách sạn không ai nói rõ được, Lâm Tiện tự nhiên cũng không nghĩ kỹ, hắn chỉ cần không chạm vào nó là được. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân ban đầu rất xa, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần bước về phía tầng này. Chủ nhân của tiếng bước chân dường như là từ tầng 1 đi lên. Lâm Tiện cầm mặt nạ, bước về phía cửa phòng. 6 giờ rưỡi đã đến, hắn cần ra ngoài để thực sự tìm hiểu khách sạn này. Quy luật luôn cần người thử nghiệm, quỷ là như vậy, khách sạn này cũng vậy. Sau 6 giờ, không được ra ngoài, rất nhiều người xxxx. Quy tắc thứ hai, Lâm Tiện muốn tự mình phá vỡ, chỉ có điều, khi bản thân biến thành lệ quỷ, quy tắc này liệu có còn hiệu nghiệm không? Giống như khách trọ của phòng 1012 rời đi vào nửa đêm tối qua. Cách tương đương do dự 2 giây, hắn đeo chiếc mặt nạ trong tay lên mặt. Đây là một chiếc mặt nạ quỷ, sau khi đeo, Lâm Tiện rõ ràng nhận thấy tầm nhìn của mình bị thu hẹp, ngoài khu vực mắt ra, những nơi khác trên mặt đều bị mặt nạ che khuất. Lạnh buốt xương tủy, đây là cảm giác đầu tiên của hắn sau khi đeo mặt nạ. Ngoài ra, độ bám dính của thứ này trên mặt ngày càng nhỏ lại, dường như có một loại ý muốn khảm nó vào phần da thịt trên mặt, thay thế khuôn mặt ban đầu. Mặt nạ này không thể đeo lâu, Lâm Tiện gần như vô thức đánh giá chiếc mặt nạ da người này. Hơn nữa hắn dường như cũng đoán ra những dòng chữ bị xóa trên quy tắc thứ tư của mảnh giấy. Trước khi ngủ, xx mặt nạ, đây là một thói quen tốt. Hai chữ bị xóa ở đây khả năng cao là tháo xuống. Đẩy cửa phòng, Lâm Tiện bước ra ngoài. Khoảnh khắc này, khí tức trên người hắn đã không còn giống một người sống nữa, mà là một lệ quỷ hoàn toàn. Ánh sáng chiếu vào màn đêm đen như mực bên ngoài, thân ảnh Lâm Tiện cũng hiện ra. Mức độ u ám của màn đêm khiến Lâm Tiện có chút kinh ngạc, bởi vì khi ở trong phòng, ánh lửa trên ngọn nến vẫn còn tỏa ra một chút ánh sáng, nhưng lúc này lại hoàn toàn mờ đi. Đôi mắt Lâm Tiện phát ra ánh sáng đỏ, hoa văn quỷ trên mặt hắn không ngừng thiêu đốt chiếc mặt nạ da người, dường như muốn thông qua cách này để trì hoãn sự xâm thực của mặt nạ đối với bản thân. Thế nhưng đúng lúc này, trong màn đêm hành lang xa xa, một bóng người mờ ảo dần dần hiện ra. Bóng người này ngày càng cao hơn, dường như vừa mới từ tầng 1 đi lên. Rất rõ ràng, thứ đối diện này chính là một con quỷ lang thang trong khách sạn. Lâm Tiện đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm sự xuất hiện của con quỷ này. Rất nhanh, con quỷ này dừng bước ở cửa phòng 1001. Nó không tấn công mình, xem ra chiếc mặt nạ này quả nhiên có tác dụng, Lâm Tiện thầm nghĩ trong lòng. Hắn bước về phía phòng 1009, nhưng đúng lúc hắn định gõ cửa phòng Chu Đăng thì con quỷ bên ngoài phòng 1001 xa xa lại quay đầu lại. Con quỷ nhìn về phía mình, không có nguy hiểm truyền đến, Lâm Tiện dứt khoát thu tay lại. Gõ cửa sẽ kích hoạt quy luật giết người của con quỷ này sao? Đợi mười mấy giây, phát hiện con quỷ không có động tác nào khác, Lâm Tiện lại nâng tay lên. Thế nhưng lần này, con quỷ lại không quay đầu lại. Cốc, cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến, con quỷ trong màn đêm gõ cửa căn phòng trước mặt nó. Tiếng gõ cửa kéo dài khoảng nửa phút, thấy không có ai trong phòng 1001 bước ra, con quỷ này nhanh chóng rời đi, rồi quay người bước về phía cửa phòng 1002. Thời gian không chờ đợi ai. Lâm Tiện cũng bắt đầu hành động của mình. Hắn khẽ nâng tay, rồi gõ cửa phòng Chu Đăng. Tiếng gõ của hắn có sự khác biệt rõ rệt so với tiếng gõ cửa của lệ quỷ. Quỷ gõ vừa rất chậm rãi, trầm đục và có quy luật, nhưng con người thì khác, sự khác biệt lớn nhất khi người gõ cửa chính là tốc độ. Vì vậy, không bao lâu Lâm Tiện đã nghe thấy tiếng bước chân của Chu Đăng. Theo tiếng khóa cửa xoay, ánh sáng từ phòng Chu Đăng cũng truyền ra vào khoảnh khắc này. Thế nhưng đúng lúc này, con quỷ ban đầu định gõ cửa phòng 1002 lại trực tiếp bước về phía mình. Trong phòng anh chắc cũng có một chiếc mặt nạ đúng không, mau chóng đeo thứ đó lên, quỷ sắp đến rồi. Đứng ở cửa, Lâm Tiện giống như một con lệ quỷ mở miệng nói, nhưng giọng điệu của hắn lại có vẻ gấp gáp, bởi vì con quỷ trên hành lang đã đi đến. Chu Đăng vừa mở cửa cũng lập tức phản ứng lại, mặt nạ là thứ mà tất cả mọi người trong phòng đều cần đeo, vì vậy trên bàn bắt tiên trong phòng Chu Đăng cũng chắc chắn sẽ có. Theo lời Lâm Tiện, Chu Đăng cũng đeo chiếc mặt nạ da người này lên. Đồng thời, con lệ quỷ đang bước về phía hai người lúc này cũng đã đến cửa phòng 1009, chỉ cách Lâm Tiện vài centimet. Thế nhưng, Chu Âm một lần nữa mở cửa bước ra lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, bởi vì trước mặt hắn, hai người đeo mặt nạ cứ thế đứng thẳng tắp. Một người là Lâm Tiện, một người là quỷ. Lâm Tiện không có bất kỳ động tác nào, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn chú ý đến con lệ quỷ này. Đến khi con quỷ đến gần, hắn mới nhìn rõ hình dáng thật của nó. Cũng đeo mặt nạ, nhưng điểm khác biệt duy nhất là, trong tay con quỷ này, còn có một con dao nhỏ. Con dao nhỏ nhìn không sắc bén, ngược lại, trên đó còn có rất nhiều chỗ rỉ sét và cùn mòn, Hơn nữa trên thân dao còn có vài chỗ rứt mẻ, trông như bị thứ gì đó cắn nát. Rất rõ ràng, đây là một vật phẩm linh dị, mặc dù không biết con dao này sau khi đâm trúng người sẽ có tác dụng gì, nhưng đó tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng con quỷ này sau khi Chu Đăng đeo mặt nạ lên lại quay trở lại. Con quỷ không giết người. Sau cơn chấn động, Chu Đăng bước ra, hắn nhìn về phía Lâm Tiện. Theo tôi đi linh đường một lần nữa. Lâm Tiện khẽ nói, tôi nghi ngờ tượng di vật mà giấy da người nói có vấn đề. Chu Đăng nói, vậy hiện tại thì sao? Anh định giải quyết thế nào? Con quỷ đó vẫn còn ở đây. Chiếc mặt nạ này có thể tạm thời biến anh thành quỷ. Chỉ cần đeo nó, khả năng cao là quỷ sẽ không tấn công anh. Lâm Tiện nói, thế nhưng Chu Đăng lại lắc đầu. Để con quỷ này cứ lảng vảng ở đây chỉ là kế sách tạm thời. Theo tôi thì dứt khoát một chút, thử giam cầm nó. Giam cầm, chúng ta còn không có quan tài, làm sao mà giam cầm? Lâm Tiện nhíu mày, hắn không biết tên này trong đầu đang nghĩ gì. Lúc trước còn vẻ rụt rè sợ sệt, giờ đã bắt đầu đánh chủ ý vào con quỷ đó rồi. Khoan đã, anh không phải là đã để mắt đến thứ gì đó trên người con quỷ kia rồi chứ? Lâm Tiện đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn hỏi. Chu Đăng gãi đầu, cái tính toán này của mình có phải là quá dễ bị phát hiện rồi không? Lâm Tiện nhất thời không nói nên lời, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thế nhưng Chu Đăng lúc này lại hành động, hắn đã để mắt đến chiếc mặt nạ mà con quỷ đang đeo. Kiểu dáng chiếc mặt nạ đó rất giống chiếc của hắn, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất. Rõ ràng nhất là đó là một chiếc mặt nạ được làm từ da người hoàn chỉnh, còn chiếc của hắn chỉ là một sản phẩm bán thành phẩm. Nếu đeo chiếc mặt nạ này có thể biến thành một con quỷ, vậy tại sao không lấy thứ tốt như vậy về tay mình? Nói rồi, hắn liếc mắt ra hiệu cho Lâm Tiện bên cạnh, rồi nhìn về phía con lệ quỷ vẫn đang gõ cửa không xa. Lúc này, con quỷ này đã đến cửa phòng 1004. Chu Đăng đứng yên tại chỗ, nhưng lúc này hắn đã vận dụng sức mạnh linh dị của bản thân. Lâm Tiện không ăn Chu Đăng, hắn cũng muốn xem năng lực của quỷ trộm rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, dù sao đây cũng là người có thể lấy trộm cả thanh đại đao của Trương Tiện Quang. Ánh mắt đặt trên con quỷ trước cửa phòng 1004. Dưới ánh nến, chiếc mặt nạ trên mặt con quỷ lúc này lại lung lay, dường như có một người vô hình đang nắm lấy mặt nạ, vẫn đang cố gắng dùng sức giằng xé. Cũng đúng lúc này, con quỷ đang gõ cửa cũng dừng động tác trên tay, nó cầm dao nhọn xoay người lại, bước về phía hai người. Trên ngọn nến, chiếc mặt nạ trên mặt lệ quỷ lay động chao đảo, dưới ánh lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối, vô cùng quỷ dị. Lâm Tiện sau khi xem một lúc, cuối cùng vẫn chọn ra tay. Dường như khi Chu Đăng vận dụng linh dị quỷ trộm, bản thân hắn không thể di chuyển, hắn không rõ, nên đây chỉ là suy đoán. Quỷ thủ màu đỏ tươi từ dưới đất thò ra, trực tiếp tóm lấy mắt cá chân con quỷ này. Dường như bị cản trở, cơ thể lệ quỷ vô thức nghiêng về phía trước, rồi ngã sấp xuống đất. Hả, Lâm Tiện không hiểu, con quỷ này lẽ nào yếu đến vậy sao? Chỉ bị quỷ thủ ngáng chân một cái mà đã ngã lăn quay ra đất. Thế nhưng sự thật là như vậy, con quỷ này sau khi ngã xuống đất, đã không bỏ dậy nữa. Đồng thời, trong tay Chu Đăng lúc này cũng xuất hiện thêm một chiếc mặt nạ, đó chính là chiếc mặt nạ da người mà con quỷ vẫn luôn đeo. Đã có được rồi, Chu Đăng lúc này hân hoan nhìn chiếc mặt nạ da người hoàn toàn mới trong tay, hắn đã không thể chờ đợi mà muốn đeo nó lên. Thế nhưng Lâm Tiện lại không để ý đến chiếc mặt nạ trên người con quỷ, mà nhìn về phía con lệ quỷ đang nằm trên đất. Không nhúc nhích một chút nào cũng quá bất thường rồi, người khi chết cũng sẽ co giật vài cái, huống hồ là một con quỷ không thể bị giết. Lợi dụng quỷ thủ, hắn lật người con quỷ này một vòng, kết quả cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn kinh ngạc. Bởi vì trên mặt con quỷ này là một người mà hắn quen thuộc. Người này Chu Đăng cũng biết, chính là Lý Bưu, một tiên sứ đã chết vào ban ngày. Sao lại là hắn? Lâm Tiện không hiểu, người đã chết vào ban ngày, đến tối lại đeo mặt nạ lệ quỷ, lang thang trong khách sạn đóng vai con quỷ gõ cửa. Nếu là như vậy thì người gõ cửa tối qua có phải cũng là người sống đã chết trước đó không? Nhanh chóng bước đến phía trước, xác nhận người này thực sự là Lý Bưu, cả hai đều không khỏi lộ ra vẻ mặt khó tin. Thế nhưng đã không phải quỷ, vậy thì chuyện này dễ xử lý rồi. Dường như, khách sạn ban đêm không nguy hiểm như tưởng tượng. Nhặt con dao nhỏ trong tay Lý Bưu lên, Lâm Tiện một lần nữa đứng dậy. Đây là một vũ khí linh dị, Chu Đăng đã lấy đi chiếc mặt nạ ra người kia, vậy thì hắn lấy con dao này có lẽ không quá đáng chứ. Con dao nhỏ cầm trong tay nặng trĩu, không nhẹ như tưởng tượng. Hơn nữa, khi Lâm Tiện nắm chặt con dao này, trên thân dao liền truyền đến cảm giác nóng rát dữ dội, đầu dao ẩn hiện còn có lửa nhảy múa, con dao này dường như vừa được lấy ra từ lò lửa vậy. Thế nhưng may mắn là linh dị quỷ thủ cũng không yếu, việc nắm chặt con dao nhỏ này vẫn có thể làm được. Chu Đăng không có ý định đánh con dao nhỏ này, dù sao Lâm Tiện vừa ra tay đã chỉ hoãn con quỷ này một chút, nếu không thì việc lấy trộm chiếc mặt nạ này e rằng không dễ dàng như vậy. Lúc này hắn đã tháo chiếc mặt nạ cũ ra, hiện tại trên mặt hắn đang đeo là một chiếc mặt nạ da người hoàn chỉnh. Tên này còn giống quỷ hơn trước, Lâm Tiện không khỏi thầm cảm thán một câu. Quả nhiên, sản phẩm lỗi và vật phẩm hoàn chỉnh có sự khác biệt. Hắn không nói gì, mà bước về phía các cánh cửa phòng khác. Vì quỷ lang thang trên hành lang đã được xử lý, vậy thì gọi những tín sứ này lên cũng không sao. Hơn nữa, khi cần thiết, để họ đi thử nghiệm quy luật vẫn có tác dụng rất lớn. Theo sự phân công của hai người, cuối cùng, các tín sứ trong 6 căn phòng đều mở cửa phòng vào lúc này, và tất cả đều bước ra ngoài. Thế nhưng để an toàn, Lâm Tiện vẫn yêu cầu họ đeo chiếc mặt nạ trong phòng của mình. Gương mặt của nhóm tín sứ này mỗi người một vẻ, nhưng nhiều nhất vẫn là nghi ngờ và kinh ngạc. Bởi vì họ đều biết về lệ quỷ trong khách sạn vào ban đêm, hơn nữa, theo một nghĩa nào đó, cơ chế của khách sạn này cũng tương tự như bưu cục. Họ không dám vi phạm quy tắc của bưu cục, tự nhiên cũng không dám vi phạm quy tắc trong khách sạn này. Lâm Tiện, buổi tối anh gọi chúng tôi ra, là đã tìm được manh mối rồi sao? Hạ Vũ của phòng số 1003 đeo mặt nạ, trực giác mách bảo anh ta rằng hai vị ngự quỷ sứ này đã tìm được thông tin hữu ích nào đó. Chưa có, chỉ là muốn đưa các anh đi thôi. Lâm Tiện nhàn nhạt đáp một câu. Mọi người không nói gì, nhưng trong lòng họ đều rõ, Lâm Tiện muốn tìm người làm bia đỡ đạn. Mặc dù cách này không được lòng, nhưng tất cả mọi người lại không dám phản bác. Hành lang nhanh chóng đi đến cuối cùng ở chỗ rẽ, vài người lại một lần nữa đến linh đường. Linh đường vào buổi tối dường như có chút khác biệt so với ban ngày, điểm rõ ràng nhất là hoa quả cúng trên bàn bắt tiên đã ít đi, hơn nữa hai bên di tượng còn có thêm hai cây nến tỏa ra ánh lửa xanh u ám. Linh đường dường như có người đã đến, Lâm Tiện nhìn khung ảnh ra người trên tường, nhưng không để ý, thế nhưng giấy ra người lại không nghĩ như vậy, lúc này nó rất chăm chỉ viết chữ trên giấy, cố gắng thu hút sự chú ý của Lâm Tiện. Thế nhưng Lâm Tiện lại lười biếng đến mức không thèm nhìn một cái, bởi vì hắn biết, từ miệng của tờ giấy ra người này, căn bản không thể nói ra lời hay lẽ phải gì. Ánh mắt di chuyển đến bức di ảnh trên bàn bắt tiên, bức di ảnh cũng khác so với ban ngày, bởi vì lúc này bức di ảnh đã không còn là một khoảng trống, mà đã có ảnh. Đó là di ảnh của Lý Bưu. Lý Bưu đã chết, di ảnh của hắn được treo trong linh đường này vào ban đêm, hơn nữa sau khi đóng cửa lúc 6 giờ, hắn đã đeo mặt nạ đóng giả làn lệ quỷ gõ cửa tất cả các phòng. Trương Hữu, mệnh của anh lớn hơn một chút, lấy bức di ảnh này xuống. Đột nhiên, Lâm Tiện lên tiếng, vẫn là Trương Hữu công cụ, hắn giống như đã được sắp đặt sẵn, chỉ cần có nguy hiểm không rõ, đều sẽ để hắn đi thăm dò trước. Thế nhưng Trương Hữu lại không nói gì, đeo mặt nạ hắn không nhìn thấy biểu cảm lúc này của Trương Hữu. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự bất lực và suy sụp trong lòng hắn lúc này. Nếu lần này anh có thể sống sót, có thể đến câu lạc bộ của tôi làm việc. Liếc nhìn Trương Hữu đang đi tới, Lâm Tiện lại lên tiếng. Không phải hắn muốn tín sứ này, mà là cảm thấy qua vài lần thử nghiệm, mạng của người này thực sự đủ lớn. Nếu đến câu lạc bộ của mình làm việc, sau này có chỗ cần dùng đến là có thể tùy ý điều khiển. Câu nói này có thể nói là giết người chu tâm. Trương Hữu vốn đã tuyệt vọng với nhiệm vụ đưa thư lần này, nghe vậy suýt chút nữa phun ra một ngụm máu giả, thiếu chút nữa đã bị tên khốn này chọc tức đến chết. Hắn hít một hơi thật sâu, hắn đã nhận mệnh rồi, chết thì chết thôi, đời này gặp phải tên Lâm Tiện này cũng coi như hắn xui tám đời. Lâm Tiện lại không hề lay động, lời giấy ra người nói là thật, nhưng cũng sẽ đặt bẫy trong đó. Và hắn muốn kiểm chứng xem, giấy ra người có đặt bẫy gì trên bức di ảnh này không. Bàn tay Trương Hữu nhanh chóng chạm vào di ảnh, bức di ảnh đen trắng nặng trĩu. Quỷ dị được hắn cầm trong tay. Lúc này hắn lại có chút rụt rè, bởi vì người trong di ảnh cách đây vài ngày còn ở chung phòng với hắn. Trương Hữu theo ý Lâm Tiện chạm vào di ảnh, thế nhưng kết quả lại không như giấy ra người nói, Trương Hữu không chết, mà vẫn lành lặn đứng tại chỗ. Lâm Tiện không quá rõ liệu di ảnh có tồn tại lời nguyền nào không, nhưng hiện tại xem ra, đối với người bình thường, đây là an toàn. Thế nhưng việc nhấc di ảnh lại làm kinh động đến linh đường này. Những ngọn nến vốn đang cháy lúc này lại đồng loạt tắt hẳn. Xung quanh cũng đột nhiên vang lên tiếng than khóc thê lương. Những tiếng than khóc này dường như đều đang than khóc cho người trên di ảnh, lại như tiếng khóc than do một điều cấm kỵ nào đó bị chạm đến. Đem di ảnh đặt trở lại trước, nhận thấy điều không ổn, Lâm Tiện lập tức nói. Trương Hữu tự nhiên là cầu còn không được, chỉ có điều khi đặt trở lại, bức ảnh Lý Bưu ban đầu trên di ảnh lại kỳ lạ biến mất, lại một lần nữa biến thành một khoảng trống. Di ảnh dường như đại diện cho sự tồn tại của một người. Bức ảnh trên di ảnh biến mất cũng chứng tỏ người này đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Sau khi đặt di ảnh trở lại, tiếng than khóc dừng lại, những ngọn nến xung quanh cũng dần dần cháy sáng, linh dị vào khoảnh khắc này cũng dần dần rút đi. Bức di ảnh này có vấn đề là điều tất nhiên, dường như nó là một loại công tắc, chỉ cần động vào là ảnh hưởng toàn bộ. Thế nhưng sự xáo động trong linh đường vừa mới bình ổn lại, bên ngoài không xa đã chuyển đến vài tiếng bước chân gấp gáp. Lại có quỷ muốn lên lầu, Lâm Tiện nắm chặt con dao nhỏ. Chú ý đến bóng người lay động bên ngoài hành lang. Thế nhưng đợi rất lâu, những bóng người đó vẫn mãi không xuất hiện, ngược lại lại đi về phía khu phòng trọ. Đó dường như không phải là quỷ trong khách sạn, mà là quỷ tạm thời từ bên ngoài đến trọ. Vài người trong linh đường thấy vậy, trái tim treo lơ lửng cũng coi như bình ổn lại. Thế nhưng những bóng người kia tuy đã rời đi, nhưng vẫn còn một thân ảnh vẫn mãi không tan biến. Người đó đứng thẳng ở chỗ rẽ con đường nhỏ, hắn không vào linh đường, mà đứng ở bên ngoài. Trao đổi ánh mắt với Chu Đăng, hai người chậm rãi bước tới. Con dao nhỏ trong tay Lâm Tiện nôn nóng muốn hành động, chỉ cần có biến động gì xuất hiện, hắn sẽ không mần ngại ra tay. Những tín sứ còn lại cũng không dám nán lại quá lâu trong linh đường, cũng đều đi theo. Tầm nhìn được kéo gần lại, thế nhưng khi hắn bước ra, đứng trước mặt lại là một bà lão. Lâm Tiện liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của người này, chính là những hình chiếu trên con đường nhỏ vào ban ngày, chỉ có điều bà lão vào ban đêm dường như không phải là hư ảo, mà lại hiện ra đặc biệt chân thực. Ánh mắt bà lão không còn hiền từ, mà lại mang theo vẻ u ám, cứ thế nhìn chằm chằm hai người bước ra. Dường như cũng bị động tĩnh trong linh đường hấp dẫn đến. Lâm Tiện, ông lão này là ai? Các anh quen nhau à? Dưới mặt nạ da người, Chu Đăng lộ vẻ nghi ngờ và tò mò. Đây chính là hình chiếu xuất hiện trên con đường nhỏ của tôi vào ban ngày, nhưng hiện tại xem ra, bà ta vào ban đêm không phải là hư ảo, mà lại hiện ra đặc biệt chân thực. Lâm Tiện đáp, vậy có cần ra tay không? Chu Đăng nói, Lâm Tiện không nói gì, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Bà lão này nghi ngờ là người thời dân quốc, ra tay tuyệt đối không dễ đối phó, chi bằng cứ đứng yên quan sát, xem động tĩnh của bà lão này. Bà lão không nói gì, đôi mắt kia nhanh chóng lại trở nên vô hồn, bà ta cứng nhắc quay người, rồi bước về phía con đường nhỏ ban đầu. Hả, không chọn ra tay sao? Lâm Tiện có chút kinh ngạc, nhưng đã không định ra tay can thiệp, vậy thì tự nhiên là tốt nhất. Chỉ có điều tại sao bà lão vào ban đêm lại có thể trở về hình dáng người sống bình thường? Là sự phục sinh linh dị đặc biệt, hay một loại lời nguyền nào đó không ai biết? Có nên đi theo không? Thấy bà lão rời đi, Chu Đăng liền hỏi. Đợi đã, Lâm Tiện không hành động, hắn muốn đợi khoảng cách giữa hai bên được kéo dài ra rồi mới đi theo, bởi vì hắn luôn cảm thấy bà lão này cố ý đi chậm lại, mục đích chính là để hấp dẫn bọn họ đi theo. Khoảng 10 phút sau, bóng dáng bà lão cuối cùng cũng sắp biến mất trong hành lang, Lâm Tiện lúc này mới hành động. Cả nhóm đều đi theo, nhưng hai bên lại giữ một khoảng cách tinh tế. Bà lão mượn ánh nến dẫn đường phía trước, những người phía sau chậm rãi đi theo, không ai bị bỏ lại. Thế nhưng sự rời đi của mọi người lại khiến giấy da người trong linh đường bắt đầu dao động bất an. Tờ giấy da người này sau khi nhóm Lâm Tiện rời đi lại một lần nữa viết một dòng chữ. Hắn muốn quay lại, tôi phải làm sao? Thời gian đến 8 giờ rưỡi, anh không sợ ông lão đó cố ý dẫn anh rời khỏi linh đường sao? Chu Đăng có chút nghi ngờ nhìn Lâm Tiện, hắn cảm thấy tên này ở một số khía cạnh còn liều lĩnh hơn cả mình. Lâm Tiện lại lắc đầu, không đâu, đừng quên mỗi chúng ta đều đang đeo mặt nạ. Theo yêu cầu của mảnh giấy, khoảnh khắc này chúng ta và những lệ quỷ kia đều là đồng loại. Nghe vậy Chu Đăng cảm thấy hình như cũng có lý, bèn không nghĩ sâu hơn nữa. Đi thêm vài phút, bà lão xa xa cuối cùng cũng dừng lại, chỉ có điều chưa đến vài giây, bà ta đã biến mất hoàn toàn. Chuyện gì vậy, bà lão đâu rồi? Triệu Phong chỉ vào con đường nhỏ trống rỗng phía trước, kinh ngạc nói. Hắn không thể ngờ rằng, một bà lão đang yên đang lành lại đột nhiên biến mất. Lâm Tiện cũng nhìn thấy tình hình phía trước, chỉ có điều dưới mặt nạ, trên khuôn mặt đầy hoa văn quỷ lại không cảm thấy kinh ngạc, mà mặt không cảm xúc. Ánh lửa nến vẫn tiếp tục tiến lên, cả nhóm nhanh chóng đi đến vị trí ban đầu của bà lão. Lúc này con đường xuất hiện ngã rẽ, hai bên đều có một con đường nhỏ, nhưng ở giữa hai con đường nhỏ này, lại tồn tại một cái giếng. Cái giếng này rất cũ kỹ, miệng giếng đều bị sứt mẻ, trên đó còn mọc đầy rêu phong. Bên trong giếng lại quá tối đen, căn bản không thể nhìn rõ. Sự biến mất của bà lão kia chắc là đã đi vào cái giếng này. Lâm Tiện thầm nghĩ, có nên đi vào không? Thế nhưng đúng lúc này, Triệu Phong bên cạnh miệng giếng lại đột nhiên hoảng hốt ngã sấp xuống đất, lúc này còn đang cố gắng lùi về phía sau. Mát, thứ đó lại xuất hiện. Triệu Phong điên cuồng vung tay, dường như trước mắt hắn có một con lệ quỷ rất đáng sợ. Chỉ có điều hành vi này trong mắt những người khác lại có chút kỳ lạ, bởi vì họ không nhìn thấy gì cả, ngay cả miệng giếng cũng không có chỗ nào quỷ dị. Lâm Tiện bước đến bên cạnh Triệu Phong, một tay kéo hắn đứng dậy. Thế nhưng Triệu Phong lại chỉ vào phía sau Lâm Tiện nói, ở phía sau anh, quỷ bưu cục đã đi theo đến rồi. Cái gì? Lâm Tiện nhanh chóng quay người, bởi vì hắn nghe thấy bưu cục, dường như một con quỷ từ bưu cục đã chạy ra, hơn nữa còn quấn lấy Triệu Phong. Quay người lại Lâm Tiện nhìn chằm chằm phía trước, điều khiến hắn kinh ngạc là, trong tầm nhìn của hắn, cũng xuất hiện thêm một đôi mắt này tràn đầy oán độc, dường như muốn thông qua đôi mắt này mà chừng chết mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Đăng nhận thấy có điều không ổn, cũng vội vàng bước tới. Thế nhưng đi được nửa đường lại bị Lâm Tiện gọi lại. Đừng qua vội, trong bưu cục thực sự có một con quỷ đã đi theo đến. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều chấn động tột cùng. Chuyện này là sao? Quỷ trong bưu cục sao lại đi cùng chúng ta đưa thư? Hạ Vũ có chút khó tin, bởi vì mấy lần đưa thư trước, bất luận là anh ta, tất cả mọi người đều chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Đây quả thực là một thông tin sét đánh giữa trời quang. Thế nhưng Chu Dược và một tiên sư nữ bên cạnh lại tái mét mặt, họ dường như đã đoán ra vấn đề trên người Triệu Phong. Lâm Tiện buông Triệu Phong ra, hắn phát hiện đôi mắt kia ở không xa đã biến mất, nhưng khi một lần nữa chạm vào Triệu Phong, đôi mắt đó lại một lần nữa xuất hiện. Triệu Phong dường như đã trở thành nguồn gốc của lời nguyền, người nào chạm vào hắn đều có thể kết nối với lời nguyền này. Lâm Tiện đại khái phân tích được một số tình hình cơ bản của con quỷ này, rồi quay đầu nhìn về phía Chu Dược. Quỷ là do Triệu Phong dẫn đến không sai, nhưng Chu Dược lại ở cùng phòng với Triệu Phong trong bưu cục. Vì Triệu Phong có vấn đề, vậy Chu Dược và tiên sư nữ bên cạnh anh ta thì sao? Nghĩ đến đây, quỷ thù của hắn nhanh chóng vươn ra, muốn biết nguyên nhân, đây là cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Không, không, anh hiểu lầm rồi, tôi rất bình thường, không chạm phải quỷ đâu. Chu Dược vẫy vẫy hai tay, hắn cố gắng hết sức ngăn cản Lâm Tiện ra tay, bởi vì hắn đã có bóng đen trong lòng về đôi tay đó. Thế nhưng đã quá muộn rồi, hơn nữa Lâm Tiện cũng không có ý định nghe lời hắn, quỷ thủ trực tiếp siết chặt cổ người này. Một lần nữa nhìn lại phía sau, kết quả lại khác với lời Chu Dược nói, bởi vì đôi mắt đó lại một lần nữa thông qua vật trung gian là người sống mà xuất hiện. Lâm Tiện thu tay lại, rồi đến người tiếp theo. Trừ những người cùng phòng với Triệu Phong ra, hắn đã kiểm tra tất cả các tín sứ trên tầng này một lượt. Nhưng may mắn là hiện tượng này không lan rộng, hiện tại chỉ có Chu Dược và Triệu Phong trên người có loại lời nguyền vật trung gian này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Tiện nhìn chằm chằm Chu Dược, nếu thứ quỷ này rất nguy hiểm, hắn sẽ cân nhắc giết chết cả hai người này, bởi vì sự xuất hiện của con quỷ này cần người sống làm vật trung gian. Nếu người chết, tự nhiên nó sẽ không xuất hiện nữa. Chu Dược nghe vậy liền thành thật kể lại đầu đuôi sự việc, dường như nguồn gốc chính là cái bóng đen nửa đêm bò bên ngoài cửa phòng 1005 của bưu cục vào đêm hôm đó. Con quỷ đó không quá hung dữ, nhưng nhìn dáng vẻ thì lại thuộc loại khá khó đối phó. Lâm Tiện suy nghĩ kỹ một chút, hoặc là giải quyết con quỷ này, hoặc là giết chết hai tín sứ này. Ý của cá nhân hắn thì nghiêng về phía giết chết hai tín sứ này hơn, bởi vì chi phí làm vậy không quá lớn. Dù sao thì không ai muốn có một con quỷ trà trộn vào đội ngũ của mình, bởi vì nguy hiểm phát sinh như vậy có thể trực tiếp gây tử vong. Vì vậy, hắn đã chọn cách sau. Khoan đã, Lâm Tiện, anh định làm gì? Chu Dược kinh hãi biến sắc. Hắn nhận ra sự bất thường của Lâm Tiện, quỷ thủ của người này một lần nữa vươn về phía mình. Giết chết các anh, để tránh hậu họa. Lâm Tiện không hề có ý che giấu, trước mặt những người này, hắn ra tay với Chu Dược. Đừng tuyệt tình như vậy, dù sao chúng ta cũng là thành viên của nhiệm vụ đưa thư lần này, anh không thể như vậy. Hơn nữa, người sống đều có giá trị lợi dụng, ngay cả khi chúng tôi bị quỷ đeo bám, điều đó cũng không có nghĩa là không có giải pháp tốt hơn. Hơn nữa, anh còn có thể dùng chúng tôi để thử nghiệm nguy hiểm ở đây, giống như Trương Hữu vậy. Chu Dược vội vàng ngăn cản, vì điều này hắn không tiếc dùng cách này để trì hoãn thời gian sống, chỉ mong Lâm Tiện lần này có thể bỏ qua cho họ. Nghe vậy Lâm Tiện trầm tư suy nghĩ, cuối cùng quỷ thủ dừng lại ở vị trí cách đầu Chu Dược chưa đến 1 cm. Nhìn bàn tay đỏ tươi gần trong gang tấc, Chu Dược toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Đây là do anh nói đấy. Hắn thu tay lại, rồi chỉ vào miệng giếng phủ đầy rêu phong bên cạnh, rồi lạnh lùng nói, nhảy xuống. Hắn không trực tiếp giết chết Chu Dược và Triệu Phong, đúng như người này nói. Có thể dùng làm quân cờ lợi dụng. Mặt Chu Dược cứng đờ, ban đầu hắn còn mong chuyện này sẽ không đến quá sớm. Kết quả giây tiếp theo, Lâm Tiện đã bắt mình nhảy xuống cái giếng này. Không nhảy, vậy thì anh cứ chết đi. Nói xong, hắn làm động tác muốn giết Chu Dược. Chu Dược nhanh chóng phản ứng lại, rồi vội vàng nói, nhảy, nhảy, tôi nhảy. Những người khác đều không nói gì, hành vi của Lâm Tiện họ không tán thành, nhưng cũng không phản đối, đều ngầm chấp nhận cách làm này, bởi vì mối đe dọa từ một con quỷ thực sự quá lớn. Họ là người bình thường căn bản không thể chịu nổi nguy cơ tiềm ẩn như vậy. Nói rồi, Chu Dược vội vàng bò dậy, rồi bước về phía miệng cái giếng cũ này. Khi nhìn xuống, miệng giếng tối đen như mực, căn bản không thể nhìn rõ phía dưới sâu đến mức nào. Nhưng may mắn là bên rìa có một số dây leo, hắn có thể bám vào những dây leo này mà xuống. Lúc này hắn cũng không bận tâm phía dưới có nguy hiểm đến mức nào nữa, sống được một lát nào hay lát đó, thả sống lay lắt còn hơn chết, hơn nữa hắn còn có vợ con phải nuôi. Nói gì cũng phải kiên trì đến khi nhiệm vụ đưa thư kết thúc. Rất nhanh, bóng dáng Chu Dược biến mất, hắn men theo cái giếng khô mà leo xuống. Triệu Phong bên cạnh ánh mắt né tránh, hắn cũng không muốn chết, nhưng cũng không muốn nhảy xuống. Thế nhưng Lâm Tiện lại không hề có lòng thương hại, nếu Chu Dược chết, anh cứ nhảy xuống. Nếu không chết, vậy thì các anh còn có thể tạm thời sống thêm một đoạn thời gian. Lâm Tiện nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã có tính toán rồi. Sau khi nhiệm vụ đưa thư này kết thúc, nếu hai người này không chết, hắn vẫn sẽ giết chết họ, bởi vì loại nguy cơ tiềm ẩn sống này không thể giữ lại. Đợi khoảng 2-3 phút, trong giếng liền truyền đến tiếng của Chu Dược, bên trong dường như không có vấn đề gì, ít nhất hiện tại xem ra là như vậy. Chắc chắn muốn xuống không? Chu Đăng vẫn luôn quan sát lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Lâm Tiện gật đầu, đương nhiên phải xuống, những nơi có thể thăm dò chỉ có bấy nhiêu. Nếu không tìm hiểu rõ tình hình, mình đưa thư cũng không yên ổn. Men theo dây leo, hắn dẫn Triệu Phong về phía trước, để hắn xuống thăm dò trước. Nếu cả hai người đều không có nguy hiểm gì, vậy thì cả nhóm sẽ cùng xuống. Triệu Phong run rẩy bám vào thành giếng, tình huống này coi như bị ép vào đường cùng, tên đã lắp vào dây cung không thể không bắn. Hắn cứ thế men theo dây leo ở miệng giếng mà trượt xuống. Những người bên ngoài giếng tiếp tục chờ đợi, ánh lửa nến trên con đường nhỏ đã tắt hẳn, chỉ có nơi họ đang đứng còn bị ánh sáng bao phủ. Hai con đường nhỏ yên tĩnh và hẹp hòi, không ai biết đây là con đường dẫn đến đâu, không ai biết cuối con đường nhỏ lại là gì. Triệu Phong men theo dây leo trượt xuống, cái giếng này dường như rất sâu, đường kính có thể lên đến 7-80 mét, hơn nữa thành giếng vô cùng ẩm ướt, căn bản không có chỗ đặt chân, chỉ có thể thông qua dây leo mà từ từ trượt xuống. Trên thành giếng có khắc một số chữ, nhưng vì xung quanh quá u ám, cộng thêm mình còn đang đeo mặt nạ, căn bản không thể nhìn rõ. Hắn chỉ có thể mang theo tâm trạng bất an mà trượt xuống dưới, nhưng may mắn là Chu Dược xuống trước vẫn còn sống, điều này cũng khiến hắn yên tâm không ít. Mục đích của bà lão vẫn tiếp tục, những dòng chữ trên vách xanh bắt đầu biến mất. Triệu Phong cảm nhận rất rõ những giọt nước từ trên dây leo chảy xuống. Môi trường tối tăm ẩm ướt thế này rất dễ xảy ra hiện tượng thủy triều dâng. Không lâu sau, cậu ta đã đến được đáy giếng. Thế nhưng không gian dưới đáy giếng lại lớn hơn rất nhiều so với bên trên, hơn nữa tựa hồ là một không gian bí mật được tạo ra chuyên biệt. Lâm Tiện cùng mọi người ở miệng giếng, sau khi biết hai người xuống giếng mà không xảy ra chuyện gì, cũng lần lượt trượt xuống theo dây leo. Đêm đã về khuya, 10 giờ, với sự xuất hiện của tiên sư cuối cùng, dưới đáy giếng đã tụ họp đủ 8 người. Thật không ngờ trong khách sạn này lại có cả nơi như thế này. Chu Đăng gõ gõ vào bức tường rìa giếng, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Không gian dưới đáy giếng rất lớn. Phía trước vẫn là một hành lang dài, chỉ có điều phía trước hành lang chỉ còn lại một cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong có ánh sáng yếu ớt khuếch tán ra, tựa hồ bên trong vẫn có người sống cư ngụ. Địa điểm linh dị thì nơi nào kỳ lạ cũng có thể xuất hiện. Lâm Tiện tùy tiện đáp lại một câu, hắn dẫn đầu đi về phía hành lang, nhưng trong lòng lại cảm thấy nơi này có chút quen mắt, tựa hồ mình đã từng thấy ở đâu đó. Nơi hành lang cũng có ra nến, sau khi mọi người đi qua thì chúng cũng lần lượt sáng lên lửa, dưới giếng rất nhanh liền vang lên tiếng bước chân của những người này. Đến trước cánh cửa gỗ khép hờ này, Lâm Tiện dừng bước, hắn nắm chặt con dao nhỏ tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Tuy nhiên lúc này, ánh sáng yếu ớt vốn vẫn còn trong phòng cũng hoàn toàn biến mất vào khoảnh khắc này. Về điều này Lâm Tiện không hề hay biết, bởi vì hắn chỉ mở cánh cửa này, chứ không hề đi vào. Chưa kịp đợi họ có tính toán bước tiếp theo, trong phòng liền truyền ra một tiếng bước chân chậm rãi, tiếng bước chân này có chút nhẹ bẫng, dẫm trên đất không hề có chút lực nào, nhưng tốc độ hành động lại rất nhanh. Lâm Tiện lùi lại hai bước. Hắn ra hiệu cho những người khác cũng lùi về phía sau, mọi người đều giữ một khoảng cách an toàn với nhau. Ở cửa lớn rất nhanh liền có động tĩnh, một bàn tay già nua khô quắt đặt lên tay nắm cửa, rất nhanh có người từ bên trong đi ra, người đi ra không phải ai khác, mà chính là bà lão mà cả nhóm vẫn luôn đi theo. Bà lão chỉ nhìn lướt qua mọi người, bà không đóng cửa lớn lại, ngược lại còn quay trở vào. Ý tứ này đã rất rõ ràng, từ lúc ở khách sạn, bà lão nghi là người chết này đã có ý đồ dẫn dắt mọi người đến đây. Đi theo. Lâm Tiện do dự một lát, nhưng vẫn đưa ra quyết định, đã đi sâu đến vậy, cũng cần phải có chút thu hoạch. Bước vào phòng, đồ đạc trong phòng đã rất cũ kỹ, một phần bàn ghế đã mục nát không còn hình dạng, thậm chí còn mọc đầy rêu phong, nhưng trên một chiếc giường sa cổ kiểu cũ, lại quỷ dị đặt một cỗ quan tài. Quan tài được đặt trên giường, hơn nữa bốn góc đầu giường và cuối giường đều đặt một cây đàn hương, những cây hương này đều đang được đốt. Nhìn bốn cây đàn hương trên giường, Lâm Tiện chỉ cảm thấy Lệ Quỳ vốn bình tĩnh trong cơ thể bắt đầu có chút dao động bất an. Thậm chí còn muốn thoát ly khỏi thân thể mình. Không chỉ Lâm Tiện, Chu Đăng bên cạnh cũng vậy, đã lâu không trải nghiệm Lệ Quỳ sống dậy, vào lúc này hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia dị thường. Mấy cây hương này có vấn đề, hầu như là theo bản năng, hắn liền đưa ra phán đoán, ngoài cỗ quan tài sơn đen đặt giữa giường, chỉ có bốn cây hương này là kỳ lạ nhất. Quỷ thủ lập tức lấy bốn cây đàn hương này qua, đúng như hắn nghĩ, sau khi mình ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ những cây hương này, Lệ Quỳ trong cơ thể liền trở nên sao động. Nhưng may mắn là thứ này không có tính công kích, quỷ thủ đã chuẩn bị dập tắt những cây đàn hương này. Tuy nhiên cũng chính vào lúc này, bà lão vốn dĩ vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Hậu sinh, đây là hương dẫn hồn, ta đang giúp ngươi dẫn hồn, ngươi chắc chắn muốn dập tắt thứ này ư? Bà lão chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại lộ ra một nụ cười, nhưng lúc này không ai biết nụ cười của người này rốt cuộc là thiện ý hay ác ý, giúp tôi. Tôi dựa vào cái gì tin ngươi? Lâm Tiện nhíu mày, quỷ thủ vừa chạm vào đầu hương cũng dừng lại. Ngươi phải đưa thư, đưa cho một người, nhưng rất tiếc các ngươi vẫn đến muộn rồi, người nhận thư đã chết từ rất lâu rồi. Bà lão nói, thật thú vị, tựa hồ các ngươi những lão già này đều biết chuyện bưu cục. Lâm Tiện thu quỷ thủ về, Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm thấy bà lão này có thể cũng là di vật của thời dân quốc, bây giờ xem ra phán đoán của mình là chính xác. Trong thời đại của chúng ta, cái tên La Văn Tùng quả thực rất vang danh, dù sao danh xưng người gõ cửa cũng không phải tự nhiên mà có. Bà lão đi đến bên một chiếc bàn đọc sách, bà mở ngăn kéo bàn ra, rồi từ bên trong lấy ra một tấm ảnh, tiếp tục nói, chuyện ngoài lề thì không nhắc đến nữa, thực ra trước các ngươi, đã có mấy đợt tin sứ thực hiện nhiệm vụ đưa thư lần này rồi, chỉ có điều bọn họ không tài giỏi lắm, bị những người ra người trong khách sạn lừa gạt, thậm chí còn chưa gặp được người đã chết trong phòng rồi. Lời vừa dứt, Lâm Tiện cảm thấy kinh ngạc, không ngờ nhiệm vụ đưa thư lần này trước đó đã có người thực hiện rồi. Xem ra ngươi còn biết một số chuyện trong khách sạn này. Lâm Tiện nói, bà lão lau sạch tấm ảnh trong tay, rồi đưa nó qua, người nhận thư chính là người trong tấm ảnh này, từ rất lâu rồi hắn đã chết, mục đích ta đốt hương dẫn hồn chính là để triệu hồi vong hồn của hắn về, như vậy các ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Nhận lấy tấm ảnh từ tay bà lão, thứ này đã có chút cảm giác niên đại, được chụp bằng loại máy ảnh cũ kỹ thời bấy giờ, thậm chí còn không có màu sắc, toàn bộ đều là tông màu xám tối, trong ảnh, một ông lão thời dân quốc ngồi đoan trang trên ghế thái sư, phía sau ông, chính là tầng 1 của khách sạn này. Ông lão này dường như là người quản lý khách sạn này, chỉ có điều vì một số lý do, ông đã không thể sống sót qua đại hạn. Tấm ảnh này tổng cộng có 2 người, bên cạnh ông lão này, là hình ảnh của bà lão này, 2 người này dường như còn là vợ chồng. Nhìn tấm ảnh trong tay, Lâm Tiện lại mặt không biểu cảm nói, tôi nghĩ chủ nhân khách sạn phục sinh mới là mục đích thật sự của ngươi phải không? Ngươi rất nhạy bén, giữa chúng ta cũng coi như là đôi bên cùng có lợi, ngươi nói xem. Bà lão cười nói, tôi mà không muốn thì sao? Lâm Tiện nói, suy nghĩ cho kỹ, điều này đối với các ngươi không có gì xấu. Bà lão thu lại nụ cười, ánh mắt bà cũng dần trở nên u ám. Tôi không nghĩ ngươi lão già này lại tốt bụng đến vậy, cái gọi là hương dẫn hồn chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Tác dụng thực sự của thứ này chính là dùng để dẫn quỷ, là hương chuyên để dẫn quỷ. Lâm Tiện quả quyết dập tắt những cây đàn hương này, quỷ vực dưới chân cũng bùng phát ra vào khoảnh khắc này. Quỷ vực lan rộng bao trùm toàn bộ căn phòng, Lâm Tiện đứng dưới ánh nến, ánh mắt chăm chú nhìn người còn sót lại từ thời dân quốc này. Theo hắn thấy, những lời lão già này nói toàn là sơ hở, thư của bưu cục chỉ có tín sứ mới biết yêu cầu đưa thư, nếu người ngoài mà dòm ngó vào thư bên trong, thì không lâu sau đó hắn cũng sẽ bị bưu cục nguyền rủa kéo vào trong đó. Trở thành một tín sư mới. Dù sao, hiện tại bưu cục chính là đang đưa thư cho quỷ, bà lão này ngay từ đầu đã nói sai rồi. Hơn nữa nếu đây thực sự là hương dẫn hồn mà bà ta nói, thì lệ quỷ trong cơ thể mình không thể nào sao động đến mức muốn thoát ra khỏi cơ thể mình, tự nhiên mà nói, cái thiết dẫn hồn này cũng không thể thành lập. Ngoài ra, chữ máu trên tường con đường nhỏ ban ngày cũng có thể đóng vai trò chứng minh, bởi vì bất kể là ban ngày hay ban đêm, khi mình đi qua con đường nhỏ này, đều không gặp quỷ. Thực ra điều đó gián tiếp chứng minh con đường nhỏ này là an toàn, nhưng chữ máu trên tường lại nói có quỷ, vậy thì điểm đơn giản nhất chính là con quỷ này chỉ chính là bà lão này. Vì một lý do nào đó, lão già này đã giết chết tín sứ ở đây, và đã dò ngó nội dung bức thư, còn tại sao không bị bưu cục nguyền rủa, Lâm Tiện cảm thấy phần lớn nguyên nhân có thể là do sự đặc biệt của lão già này. Có lẽ, bà ta căn bản không phải là người trong hiện thực. Quỷ vực, người vậy mà lại có quỷ vực, người nói không phải bà lão, mà là Chu Đăng. Bởi vì từ khi hắn lên xe quen biết Lâm Tiện đến nay, chưa từng thấy người này sử dụng năng lực quỷ vực, chỉ biết hắn điều khiển 3 con quỷ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì cũng cảm thấy bình thường, dù sao ở địa điểm linh dị, ngoài quỷ vực ra, còn có thủ đoạn nào có thể thoát ra. Hậu sinh, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Bà lão hơi thở trở nên lạnh lẽo, tựa hồ một loại linh dị đáng sợ nào đó vào khoảnh khắc này cũng bùng phát ra từ trên người bà. Đừng nói nhảm, nếu ngươi có thể giết ta, đã sớm chọn ra tay ở linh đường rồi, chứ không phải dẫn chúng ta đến nơi này. Khuôn mặt Lâm Tiện hoa sen càng trở nên rực rỡ, nhưng tôi ngược lại phải cảm ơn ngươi, đã cho tôi biết một số bí mật của khách sạn này. Nói xong, dưới chân bà lão liền sụp xuống, quỷ vực ảnh hưởng đến địa hình, hắn dự định trực tiếp chôn sống lão già này ở vị trí 3.000 mét dưới lòng đất. 4 cây đàn hương, trong cơ thể hắn và Chu Đăng vừa vặn có 4 con lệ quỷ, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, lão già này phần lớn là muốn thực hiện nghi thức tế tự nào đó, hoặc là thông qua một số thủ đoạn phục sinh dị loại để triệu hồi người bạn đời đã chết của mình về. Mà sự can thiệp của bưu cục phần lớn sẽ khiến kế hoạch này thất bại, do đó, lão già này mới nghĩ ra chuyện này. Mệnh không do trời định, muốn hắn Lâm Tiện phải chết, trừ phi người này có thể tự tay giết chết hắn. Bà lão thấy giao thiệp thất bại, liền không còn kiên nhẫn nữa, bà đứng tại chỗ, nhưng trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một ít người giấy. Những người giấy này rất nhỏ, chỉ to bằng nắm tay, nhưng lại vô cùng linh động, hơn nữa hình dáng giống hệt những người giấy được tạo ra từ nghệ thuật cắt giấy ngày xưa. Lão bà tử ta vào thời đó cũng có một danh xưng không tồi, thợ cắt giấy Phùng Tú Muội, tuy nói không phải là cái tên ai cũng biết, nhưng để ngươi nhớ thì vẫn khá dễ. Phùng Tú Muội, là tên của bà lão này, hơn nữa còn là một thợ cắt giấy. Rõ ràng, cái gọi là thợ cắt giấy này không phải là loại người thợ bình thường, mà là danh xưng của một ngự quỷ giả, hơn nữa là đại hào có liên quan đến giấy cắt. Trong quỷ vực, nhìn thấy cảnh này Lâm Tiện chợt nhớ đến một người, chỉ nhân Liễu Tam. Linh dị của Liễu Tam có liên quan đến người giấy, bao gồm cả chiếc kiệu giấy của Trần Kiều Dương từ cổ trạch vương gia và tiệm cắt giấy trong cổ trấn Thái Bình, những thứ này dường như cùng thuộc về một loại mảnh ghép. Chờ chút, tiệm cắt giấy, thợ cắt giấy, chẳng lẽ tên này là ông chủ tiệm cắt giấy ở cổ trấn Thái Bình sao? Một ý niệm từ trong lòng hắn nổi lên, rồi hóa thành một tiếng sét đánh vang dội trong đầu. Đây tính là gì? Duyên phận, nếu nghĩ như vậy thì quả thực tồn tại khả năng này, dù sao ông chủ tiệm cắt giấy vẫn luôn không xuất hiện. Những người giấy này rất nhanh thoát ra khỏi tay Phùng Tú Muội, từng con một đi xuống mặt đất, rồi tụ tập dưới chân bà lão này. Nền đất vốn đã lún sâu vào khoảnh khắc này vậy mà lại quỷ dị phục hồi như cũ. Không, nói chính xác hơn, là những người giấy đó đã lắp ghép lại địa hình bị quỷ vực thay đổi. Phùng Tú Muội vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề hấn gì, chỉ có điều dưới chân bà không còn là con đường lát gạch xanh, mà là những tấm ván sàn được dán giấy. Số lượng người giấy rất nhiều, ngay cả khi đã lấp đầy vị trí do quỷ vực gây ra, vẫn còn một số người giấy lởn vởn quanh chân Phùng Tú Muội. Mắt của những người giấy này đều nhắm nghiền, nhưng mặc dù vậy, chúng vẫn bị một loại linh dị nào đó ảnh hưởng, rồi tụ tập về phía Lâm Tiện. Đây là sản phẩm của linh dị, cũng là thủ bút của lão già thời dân quốc này, mạo hiểm tiếp xúc chắc chắn sẽ đi kèm với một loại nguy hiểm không rõ. Lâm Tiện không có ý định sử dụng năng lực quỷ thủ. Cánh hoa quỷ rơi xuống người những người giấy này không thể có tác dụng quá lớn, ngay cả khi có thể áp chế một chút sức mạnh linh dị, nhưng trước mặt những người giấy này thì rõ ràng là không đủ. Vì vậy, hắn vẫn chọn cách ban đầu, trực tiếp lợi dụng quỷ vực để chôn vùi những người giấy này. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất, tuy nhiên sự thật cũng đúng như vậy, những người giấy này sau khi đi được nửa đường thì đều biến mất khỏi mặt đất, không gây ra bất kỳ tổn hại thực chất nào. Tuy nhiên lúc này, Chu Đăng bên cạnh lại tỏ ra có chút kích động. Đắc thủ rồi, Lâm Tiện quay đầu lại, chỉ thấy tên này đang ôm một chồng giấy chưa nhiễm linh dị, hắn dường như đã trộm được một số vật phẩm giấy từ chỗ Phùng Tú Muội. Phùng Tú Muội vuốt vuốt tay áo, lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì tất cả những tờ giấy được giấu trong tay áo quái màu đỏ tươi của bà đã biến mất. Làm tốt lắm, Lâm Tiện vươn quỷ thủ ra, xương trắng ở giấy tiếp theo liền chạm vào những người giấy này, hắn đang thử đoạt lấy phần sức mạnh linh dị này. Quỷ thủ đoạt lấy rất thành công, bởi vì lúc này tay trái của mình đã không còn là người sống nữa, mà là giấy dán, đây là hiện tượng mà quỷ thủ của hắn thể hiện ra sau khi đoạt lấy một phần sức mạnh linh dị. Giấy tiếp theo, những người giấy vốn dĩ không có linh dị trong tay Chu Đăng vào lúc này đều quỷ dị đứng dậy. Số lượng những người giấy này có đến hơn 20 con. Bốn thành, Lâm Tiện đã dùng quỷ thủ đoạt lấy bốn thành linh dị của người giấy. Những người giấy này không giống như vừa nhìn thấy không có linh dị, mà là tất cả đều ở trạng thái chưa được kích hoạt, khi được linh dị thúc đẩy, những người giấy này cũng đều sống dậy. Đoạt lấy, điều này không thể nào, chờ chút, bàn tay này của ngươi. Chẳng lẽ là Lý Thục Liên sao? Phùng Tú Muội ánh mắt u ám cuối cùng cũng có sự thay đổi, bà ta nhìn chằm chằm vào bàn tay xương trắng của Lâm Tiện, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Lý Thục Liên, một người phụ nữ thời dân quốc, ngoài đội 7 người hàng đầu đó ra, thực lực của người phụ nữ này vào thời đó cũng được coi là một trong những người mạnh nhất, chỉ có điều niên đại quá xa xưa, hiện tại ở thời kỳ này những ngự quỷ giả thời dân quốc còn sống rất ít, đa phần đều thông qua một số thủ đoạn để hạn chế hoặc chôn vùi mình. Tốt, rất tốt, xem ra người phụ nữ đó đã chọn chúng ngươi. Phùng Tú Muội từ trong túi lấy ra mấy cây kim bạc, hậu sinh, đã sớm muộn gì ngươi cũng chết, cớ sao không thành toàn cho ta. Nói xong, những cây kim bạc này đều quỷ dị bay lên, như thể bị một con quỷ nào đó nắm giữ, rồi sai khiến chúng lao về phía Lâm Tiện. Những cây kim bạc này xuyên thủng hạn chế của quỷ vực, bằng một cách khó tin xuất hiện phía sau Lâm Tiện. Tuy nhiên đúng vào lúc này, những người giấy mà Lâm Tiện đã kết nối thông qua năng lực đoạt lấy trước đó cũng bắt đầu hành động. Những người giấy này hình dạng không đồng nhất, lơ lửng rải rác trong quỷ vực hoa quỷ, dường như đã bị linh dị của Lâm Tiện ảnh hưởng, mỗi người giấy đều hiện ra dáng vẻ của Lâm Tiện. Bàn tay nhỏ nhắn của người giấy dần dần phát ra ánh sáng đỏ, hơn nữa vị trí ma trái cũng đồng loạt nở ra những bông sen đỏ rực rỡ. Tất cả những thứ này đều là người giấy Lâm Tiện, thành toàn, không hay ho gì, một là ngươi giết chết tôi, hai là tôi giết chết ngươi. Ánh mắt Lâm Tiện lộ ra một tia điên cuồng. Trong chớp mắt, quỷ vực thuộc về người giấy Lâm Tiện vào lúc này đồng loạt triển khai, hơn 20 tầng hào quang màu đỏ bao phủ căn phòng này. Những người giấy này chỉ có thể phát huy 4 thành linh dị ban đầu của Lâm Tiện, nhưng đây cũng là một con số khá đáng sợ. Bởi vì quỷ vực được triển khai bởi hơn 20 con người giấy chắc chắn là một lượng cực kỳ khủng khiếp. Quỷ vực tầng tầng bao phủ, những cánh hoa rơi lả tả như mưa bão sắp đến, quét qua toàn bộ căn phòng, vào khoảnh khắc này, Chu Đăng thậm chí còn có thể cảm nhận được con quỷ trộm trong cơ thể mình có một sự thôi thúc muốn trầm tịch. Đùa gì vậy, hơn 20 quỷ vực đồng thời bao phủ, Hơn nữa tất cả đều kế thừa đặc tính áp chế linh dị của hoa quỷ, làm sao có thể không áp chế được một con lệ quỷ. Tuy nhiên mặc dù vậy, những cây kim bạc đó vẫn không mất đi hoạt tính, mà vẫn quỷ dị lơ lửng giữa không trung, hơn nữa dường như còn có dấu hiệu hành động. Nhưng Lâm Tiện không có ý định cho bà ta cơ hội, quỷ thủ màu đỏ thẫm trên tay phải của người giấy đồng loạt vươn ra, chỉ trong nháy mắt, không gian liền trở nên méo mó. Bàn tay nhỏ màu đỏ của người giấy Lâm Tiện xé toạc không khí, tất cả đều chui vào những sợi chỉ đỏ như máu đan xen, mà sợi chỉ nối liền đầu bên kia lại khuếch tán ra từ cơ thể Phùng Tú Muội, sợi chỉ vẫn không ngừng kéo dài, cơ thể lão già thời dân quốc này cũng quỷ dị chia thành hai nửa vào khoảnh khắc này. Phùng Tú Muội bị linh dị của quỷ thủ xé thành hai mảnh, nhưng Phùng Tú Muội bị tách ra lại vô lực ngã xuống đất, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại có chút khác biệt so với Lâm Tiện tưởng tượng. Bởi vì Phùng Tú Muội này vô cùng kỳ quái đến mức cơ thể đều nhẹ bẫng. Hơn nữa trong cơ thể bị tách ra, ngay cả những cơ quan nội tạng cơ bản nhất của con người cũng không có, giống hệt như một người giấy sống. Thế thân sao, trong hơn 20 quỷ vực phức tạp chồng chéo, bóng dáng Lâm Tiện hư hư thực thực, hắn nhìn chằm chằm Phùng Tú Muội đối diện đã không còn động tĩnh, trong lòng có điều suy nghĩ. Tuy nhiên đúng vào lúc này, bên ngoài cửa phòng xa xa lại vang lên một số tiếng bước chân lộn xộn. Hậu sinh, về số lượng thì ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Đột nhiên, giọng nói có phần trầm thấp của Phùng Tú Muội lại truyền đến từ trong phòng, sáu người giấy đồng loạt mở miệng, âm điệu đều xuất hiện trọng âm. Lời vừa dứt, vô số kim bạc từ trong tay áo của những người giấy này bay ra, rồi chui vào khe hở được dệt bằng sợi chỉ máu đó. Mỗi cây kim bạc đều quấn quanh một số sợi chỉ, những sợi chỉ này đan xen vào nhau, rất nhanh đã khâu kín lối đi mà Lâm Tiện đã mở ra. Muốn ngăn tôi sao? Lâm Tiện nhíu mày, con dao nhỏ trong tay vung lên, thẳng thừng chém về phía những cây kim bạc này. Con dao nhỏ này thuộc về vật phẩm linh dị, không thể đoạt lấy, vẫn luôn nằm trong tay Lâm Tiện. Xoẹt tương đương trong tầm nhìn, con dao nhỏ kiểu cũ rỉ sét loang lổ này rất dễ dàng xé toạc những sợi chỉ đan xen của kim bạc. Ngoài ra, đầu dao khi chạm vào linh dị, liền bốc lên ngọn lửa hùng hực, như thể vừa chạm vào đã bốc cháy. Ánh lửa nhanh chóng bùng lên mấy vòng, cuối cùng thiêu rụi hoàn toàn những sợi chỉ này cùng với những cây kim bạc quấn quanh, thậm chí không để lại một chút linh dị nào. Tuy nhiên lúc này Lâm Tiện cũng không dễ chịu. Bởi vì đồng thời với ngọn lửa cháy, chôi dao mà hắn đang nắm trong tay cũng tỏa ra nhiệt độ cực cao, nhiệt độ này vô cùng nóng bỏng, hơn nữa dường như không phải là da thịt bị cháy, mà là con quỷ trong cơ thể hắn. Đùa gì vậy, thứ này lại lợi hại đến thế? Giữa cơn chấn kinh, Lâm Tiện gần như theo bản năng đã vứt con dao nhỏ này xuống đất. Hắn nhớ khi mình lấy con dao nhỏ này từ Lý Bưu, người chết đeo mặt nạ ra người, chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy, điều này quả thực quá sức tưởng tượng. Con dao nhỏ rơi xuống đất, nhiệt độ trên thân dao vẫn chưa tan đi. Rơi xuống tấm thảm trải bằng da người, lập tức làm nó bốc cháy, hơn nữa thế lửa không hề có ý định giảm bớt. Đây là một thứ tốt, nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Tiện không khỏi một lần nữa xem xét lại vũ khí linh dị này, ban đầu hắn còn tưởng đây sẽ là một loại vũ khí linh dị dạng môi giới giống dao phay, bây giờ xem ra, hiệu quả đã có sự thay đổi trời long đất lở. Quỷ thủ màu đỏ thấm lúc này vẫn không ngừng run rẩy, chỉ một cú chạm như vậy, gần như đã đánh thức con lệ quỷ đang ngủ say, có thể thấy được mức độ nguy hiểm của vũ khí này lớn đến mức nào. Phùng Tú Muội nheo mắt, dưới ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt bà ta tái mét, thậm chí những người giấy gần đó cũng bị ảnh hưởng, tất cả đều chết chìm trong biển lửa. Vũ khí của ngươi, Phùng Tú Muội mặt mày âm trầm, bởi vì con dao nhỏ mà Lâm Tiện vừa cầm quá đỗi quỷ dị, hơn nữa lại khắc chế bẩm sinh những người giấy của bà ta. Lâm Tiện lúc này cũng đã hoàn hồn sau cơn chấn kinh, con dao nhỏ trong biển lửa hắn không thể chạm tới, bởi vì nhiệt độ trên thân dao có thể đốt cháy linh dị, ngay cả quỷ vực cũng có thể bị đốt cháy, vì vậy bây giờ chỉ có thể chờ đợi lửa tắt. Hoặc cưỡng chế lấy lại thứ này. Rõ ràng, khả năng thành công của cách thứ hai quá nhỏ, vạn nhất không cẩn thận mà đốt cháy luôn cả hoa quỷ trong cơ thể mình, thì sẽ không bỏ công. Trong biển lửa, quỷ vực của Lâm Tiện bị cháy rách một lỗ hổng, những cánh hoa rơi lả tả cũng vô hình chung bị đốt cháy, biến thành những hạt lửa máu rơi xuống. Lâm Tiện vào khoảnh khắc này cứ như thần lửa trong biển lửa, nhìn xuống Phùng Tú Muội dưới phòng. Phùng Tú Muội lúc này không nói gì, nhưng hành động đã đưa ra câu trả lời. Bà ta nhặt miếng da người đang cháy trên đất lên. Rồi còn bắt lấy một con người giấy Lâm Tiện, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm mấy dụng cụ cắt giấy, dao cắt giấy, màu vẽ, bút lông. Bà lão này cắt một đầu miếng da người đang cháy xuống, rồi dùng dụng cụ nhanh chóng bện lại, những dụng cụ này dường như đều tồn tại linh dị, hơn nữa chỉ mất mấy giây, trước mặt bà ta, một con người giấy da người giống hệt Lâm Tiện đã hiện ra. Người giấy được làm rất tinh xảo, hơn nữa đây dường như là một loại tế tự, bởi vì trên đầu người giấy Lâm Tiện đó có rất nhiều kim bạc nhỏ, loại thủ công này ngày xưa cũng có một cách gọi là vu cổ. Đương nhiên, loại vu cổ này không phải là thuật hạ chú trong phong tục dân gian, mà là thông qua một số thủ đoạn linh dị để kết nối với chủ nhân linh dị ban đầu, phương thức này tương đương với một loại nguyên rùa. Phùng Tú Muội đã dùng thủ đoạn này, Hạ Vu cổ lên người giấy Lâm Tiện, rồi tác dụng lên miếng da người vừa biện xong. Mắt của con người giấy da người này nhắm nghiền, toàn thân được tô màu, thậm chí đôi bàn tay đỏ trắng đó cũng vô cùng rõ ràng, giống như thật sự tồn tại vậy. Nhưng Lâm Tiện đeo mặt nạ, hoa sen trên mặt không hiện ra, vì vậy người giấy Lâm Tiện được biện ra này cũng không có quỷ vực. Sao chép ư, nhìn thấy con người giấy giống hệt mình trước mắt, Lâm Tiện không khỏi cảnh giác, hắn không ngờ người giấy của lão già này còn có thể dùng như vậy. Nhưng thông qua điểm này, hắn cũng nhìn ra một số khuyết điểm, đó là việc chế tác loại người giấy này cần có một số yêu cầu nhất định, mà trong đó, linh dị của đối thủ là mấu chốt. Phùng Tú Muội đã lấy được người giấy của mình, do đó gián tiếp tiếp xúc được với linh dị của bản thân, nên mới tạo ra một người giống mình. Theo nét phác thảo cuối cùng, Phùng Tú Muội chấm lên mắt con người giấy da người Lâm Tiện này. Người giấy Lâm Tiện đeo mặt nạ da người vào khoảnh khắc này dường như đã sống dậy, khuôn mặt quỷ đeo mặt nạ như có linh hồn, bắt đầu hành động. Quỷ thủ màu đỏ thẫm nhanh chóng xé toạc không khí, thẳng tiến đến Lâm Tiện trong quỷ vực. Lão già thời dân quốc, ngươi là người tệ nhất mà tôi từng gặp. Giọng Lâm Tiện mang theo sự châm biếm, nhưng hắn cũng đã phản ứng vào khoảnh khắc này. Về năng lực quỷ thủ của mình, không ai hiểu rõ hơn hắn, do đó, hắn lập tức thực hiện trồng chất linh dị trong quỷ vực. Quỷ thủ đỏ thẫm xé toạc quỷ vực của bản thân, rồi ở khoảng trống cấu trúc linh dị đó tiến hành một vòng quỷ vực mở rộng mới, dùng quỷ thủ chui vào hoa quỷ triển khai quỷ vực trong quỷ thủ, cứ thế lặp đi lặp lại, rất nhanh, quỷ vực trồng chất hai tầng linh dị đã hiện ra. Trong tầng quỷ vực này, quỷ thủ của người giấy Lâm Tiện rất nhanh đã mất mục tiêu, nhưng nó không ngừng động tác, mà vẫn không ngừng lặp lại động tác của Lâm Tiện trong quỷ vực trước đó. Đó là động tác trồng chất quỷ vực. Lão già này quả thực rất khó đối phó. Lần này Lâm Tiện không chọn sử dụng năng lực quỷ thủ, mà là di chuyển quỷ vực. Vào khoảnh khắc này hắn chọn chủ động đốt cháy quỷ vực của mình. Ngọn lửa trên con dao nhỏ sau khi chạm vào quỷ vực hoa quỷ liền bắt đầu bùng lên nhanh chóng, nhưng Lâm Tiện không lo lắng, bởi vì trong thời gian ngắn, những ngọn lửa này vẫn chưa thể cháy đến tầng quỷ vực thứ hai. Hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian này, đốt cháy tất cả những người giấy trong phòng, bao gồm cả Phùng Tú Muội. Sự tiếp xúc của quỷ vực khiến thế lửa trong phòng trở nên dữ dội hơn, mọi người trong biển lửa không có chỗ đứng, những người giấy lơ lửng trên trời vào khoảnh khắc này cũng gần như đều bị ngọn lửa thiêu rụi, thậm chí không để lại một chút cho tàn. Trong biển lửa, ánh mắt Phùng Tú Muội tĩnh mịch, bà ta bất động, khuôn mặt tái mét dưới nhiệt độ nóng bỏng rất nhanh có dấu hiệu tan chảy, không lâu sau liền bắt đầu tự cháy. Sáu người giấy Phùng Tú Muội vào khoảnh khắc này bị ngọn lửa đốt cháy, toàn bộ căn phòng cũng đầy những dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt. Với sự biến mất của sáu người giấy này, ở một lối đi linh dị dẫn đến khách sạn, một căn phòng được làm bằng giấy dán, một bà lão mặc quái phục đỏ tươi vô lực mở mắt ra, người này chính là Phùng Tú Muội. Tuy nhiên lúc này bà ta lại nằm trong một cỗ quan tài sơn đen, quan tài vẫn còn giữ một khe hở, chưa hoàn toàn đậy kín. Khụ khụ, xem ra linh dị của ba thành người giấy rốt cuộc vẫn yếu quá, Lý Tục Liên, người đúng là đã tìm được một cơ thể tốt đấy. Phùng Tú Muội trong quan tài không có vẻ hung ác của người giấy, ngược lại biểu cảm thư thái, vẻ mặt hiền từ phúc hậu, bà ta dường như cũng sắp đến đại hạn, chỉ là muốn vùng vẫy lần cuối trong khoảng thời gian cuối cùng của quan tài bị phong bế. Ở một bên khác, Lâm Tiện đã lợi dụng quỷ vực hai tầng thoát ra khỏi căn phòng đang cháy này, chỉ có điều số người thoát ra không nhiều, chỉ có vài người ít ỏi, dường như trong cuộc đối đầu với người giấy Phùng Tú Muội, có mấy tín sứ đã chết một cách khó hiểu bên trong. Trong nhóm này, từ 9 người ban đầu đến bây giờ, chỉ còn lại 4 người. Triệu Phong và Chu Dược đã chết trong trận hỏa hoạn dữ dội này, về điều này Lâm Tiện cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao hai người này đều đã bị lệ quỷ nguyền rủa, trên người ít nhiều sẽ có một số dấu vết linh dị, lời nguyền đó chính là bằng chứng tốt nhất. Ngọn lửa trên đầu dao có thể đốt cháy linh dị, ngoài những linh dị trong hiện thực, ngay cả linh dị loại nguyền rủa cũng có thể bị đốt cháy. Hai người này rõ ràng đã bị những ngọn lửa này đốt cháy lời nguyền trong cơ thể, cộng thêm việc đeo mặt nạ da người, trong tình huống không có thủ đoạn đối kháng, người bình thường căn bản không có cơ hội tự cứu. Trên hành lang, Lâm Tiện nhìn ba người còn sống sót, trong đó ngoài Chu Đăng ra, còn có hai tín sư nữa, họ lần lượt là Trương Hữu và Hạ Vũ. Dường như là ngoài dự đoán, nhưng lại trong dự liệu. Đối với Trương Hữu, vận may của người này quả thực có chút tốt, đã vượt qua mấy lần thử thách linh dị không rõ mà không bị hạ gục, lần này còn có thể kiên trì sống sót đến khi Lâm Tiện dùng quỷ vực hai tầng đưa mình ra ngoài, quả thực không dễ dàng. Ngược lại Hạ Vũ, Lâm Tiện lại không nghĩ như vậy, bởi vì ngay từ khi lên xe buýt linh dị, hắn đã phát hiện người phụ nữ này có sự nhạy bén rất mạnh đối với linh dị. Hai người này đều dựa vào hành lang, Trương Hữu toàn thân toát mồ hôi lạnh, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi, còn Hạ Vũ bên cạnh lúc này lại tháo mặt nạ ra. Trên khuôn mặt cô ấy cũng có sự kinh hoàng, nhưng không khoa trương như Trương Hữu. Cả hai cũng không hoàn toàn an toàn, trên người họ đều có một số vết bỏng, dù sao lúc đó họ đều đeo mặt nạ da người, việc không bị ảnh hưởng rõ ràng là không thể. Chiếc mặt nạ này của cô chắc không dùng được nữa rồi. Nhìn khuôn mặt của Hạ Vũ bị lửa thiêu chỉ còn lại một nửa, Lâm Tiện nói với cô ấy, đây là mặt nạ của một tiên sư khác, tôi lấy được trước khi chết. Nói xong, trong tay hắn liền có thêm một chiếc mặt nạ da người lành lặn, rồi ném cho Hạ Vũ. Hạ Vũ không nói gì, nhưng lại đỡ lấy chiếc mặt nạ mà Lâm Tiện đưa. Ở nơi này không đeo mặt nạ rõ ràng là không được, theo quy định của khách sạn, chỉ khi đeo mặt nạ, mình mới có thể được coi là cùng loại với những thứ quỷ đó, nếu không thì hậu quả sẽ như thế nào ai cũng không thể nói trước được. Chờ đợi một lát, thấy thế lửa trong phòng nhỏ đi, Lâm Tiện cũng bắt đầu hành động. Những ngọn lửa đó có chút giống hỏa quỷ của Lý Quân, đều có thể đốt cháy linh dị, chỉ có điều hỏa quỷ trên con dao nhỏ cần thân dao để kích hoạt điều kiện đốt cháy. Cuộc đối đầu với Phùng Tú Muội kết thúc, những ngọn lửa quỷ này cũng đã cháy được một thời gian, linh dị cần bị thiêu rụi lúc này cũng đã gần như cháy khô sạch. Đẩy cánh cửa gỗ này ra, trong căn phòng đơn sơ, hầu như đã không còn bao nhiêu ngọn lửa cháy nữa, chỉ còn lại một chút ngọn lửa chưa tắt và cái xác người giấy Lâm Tiện đã bị thiêu rụi, ngay cả quan tài trên giường cũng bị những ngọn lửa này thiêu biến dạng. Đây là một cỗ quan tài tồn tại linh dị, nhưng bây giờ e rằng không dùng được nữa rồi. Trên nền đất đen kịt, Lâm Tiện tránh những ngọn lửa nhỏ, đi đến vị trí chính giữa căn phòng, hắn tìm thấy con dao nhỏ bị mình vứt bỏ. Sau khi bị ngọn lửa nung nóng, thân dao có vẻ hơi đỏ, những vết rỉ sét ban đầu trên lưỡi dao thậm chí còn xuất hiện vết nứt, giống như đồ gốm thủy tinh bị nung ở nhiệt độ cao vậy. Con dao này chẳng lẽ tồn tại hạn chế sử dụng? Thấy vậy, Lâm Tiện không khỏi cân nhắc đến khía cạnh này, nếu thực sự như mình nghĩ, thì tính thực dụng của con dao nhỏ này sẽ giảm đi quá nhiều, hơn nữa còn tồn tại khả năng bị bỏ đi. Lâm Tiện thăm dò chạm vào con dao nhỏ này, may mắn thay thân dao tuy đỏ, nhưng trên chuôi dao lại không hề có nhiệt độ nào, có thể cầm lên bình thường. Thu con dao nhỏ này vào túi, do đó, trên con đường đối kháng linh dị, thủ đoạn của mình lại tăng thêm một. Một lần nữa quét mắt qua căn phòng này, sau khi xác nhận không còn gì sót lại, hắn liền sải bước quay trở lại. Nhưng khi đi qua bàn đọc sách ở sảnh khách, hắn lại dừng bước. Tấm ảnh của lão già đó chính là từ nơi này lấy ra, xem thử còn có gì đáng xem không. Nghĩ đến đây, Lâm Tiện mở ngăn kéo dưới chiếc bàn này, bốn góc hắn đều không bỏ sót. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm thấy một cuộn giấy tre và một người giấy nhỏ từ trong ngăn kéo bàn này, cuộn giấy tre giống như loại thẻ tre ngày xưa, chỉ có điều vật liệu khác, người giấy nhỏ kia cũng vậy, nhưng trên khuôn mặt của người giấy nhỏ lại được vá một miếng da người lên. Mở cuộn giấy tre ra, trên đó không có chữ viết nào hiện ra, ngược lại là một bức tranh, trên tranh khắc họa một cửa hàng. Cửa hàng đang mở cửa, bên trong không có một ai, nhưng lại bày rất nhiều người giấy, có mỹ nữ rất đẹp, cũng có bàn giấy, nhà giấy, thậm chí là một số quần áo giấy, hàng hóa không nhiều, hơn nữa một số chỗ trống, giống như trước đây đã có người mua đi. Đây là một tiệm cắt giấy, Lâm Tiện nhìn thoáng qua liền nhận ra thứ được vẽ trên cuộn giấy tre, liên tưởng đến năng lực của Phùng Tú Muội, người này phần lớn chính là ông chủ tiệm cắt giấy ở cổ trấn Thái Bình đó. Thời dân quốc mà có thể mở một tiệm như vậy trên phố ma thì chắc chắn phải có thực lực, lần này mình giao đấu với Phùng Tú Muội chỉ là với người giấy, đó không phải là Phùng Tú Muội thật sự, về điều này Lâm Tiện cũng biết, nếu không lần này hắn thật sự không dễ dàng thắng như vậy. Cất cuộn giấy tre đi, hắn không dừng lại quá lâu, rất nhanh trở lại bên ngoài phòng. Sao rồi, lão già đó chết chưa? Thấy Lâm Tiện đi ra, Chu Đăng không khỏi tiến lên hỏi. Dưới chiếc mặt nạ da người của hắn trông cứng nhắc vô cùng, dưới sự thiêu đốt của hỏa quỷ, hắn, với tư cách là một lệ quỷ thật sự, không bị ảnh hưởng quá nhiều, có lẽ là cường độ linh dị của hỏa quỷ không đủ, không gây ra mối đe dọa nào cho Chu Đăng. Đều là người giấy, Phùng Tú Muội thật sự không ở đây. Lâm Tiện ném cho Chu Đăng một cánh tay người giấy, đó là cánh tay hắn giật từ người giấy chưa cháy hết trước khi đi. Chu Đăng theo phản xạ đỡ lấy nhìn thử, hứng thú ban đầu của hắn sau khi nhìn vài lần liền thất vọng vứt cánh tay này sang một bên. Cứ tưởng là thứ gì thú vị, thứ đã mất linh dị này thì có gì khác với vật bình thường. Lâm Tiện không để ý đến lời than vãn của Chu Đăng, mà dùng tay xé ra một khe hở linh dị, hoa quỷ cũng hiện ra vào lúc này. Đừng kháng cự quỷ vực của tôi đưa các anh trên em trở về khách sạn trước. Quỷ vực hoa quỷ triển khai, trực tiếp lan rộng phạm vi 50 mét, bao phủ Chu Đăng, Trường Hữu và Hạ Vũ vào trong đó. Lần nữa bước vào quỷ vực, khuôn mặt Chu Đăng vẫn có chút chấn động, bởi vì hắn không có thứ này, nhưng lại rất ghen tị, hai tín sứ còn lại cũng vậy, bởi vì họ đều đã chứng kiến sự quỷ dị mà thứ này thể hiện ra. Lâm Tiện không nói gì, để tránh kết nối đến những địa điểm linh dị khác, hắn trực tiếp thông qua việc trồng chất quỷ vực để đi vào quỷ vực hai tầng, ở bên trong đó đủ để sàng lọc bỏ rất nhiều nơi kỳ lạ cũng như những lệ quỷ muốn xâm nhập qua lối đi này. Thời gian đến 11 giờ rưỡi tối, trên con đường nhỏ tĩnh mịch, Lâm Tiện và đoàn người một lần nữa quay trở lại khách sạn này, chỉ có điều so với lúc rời đi, số người đã giảm đi một nửa. Đây lại là một kết quả khá tốt, bởi vì theo Lâm Tiện thấy, bức thư màu đen không nên xuất hiện ở tầng 1, nhưng nếu nó xuất hiện, thì trong nhiệm vụ đưa thư lần này, chỉ cần là tín sứ liên quan đều không thể sống sót, mà hiện tại vẫn còn hai người may mắn sống sót, Điều này đã là rất tốt rồi. Khách sạn vẫn giống như lúc rời đi, chỉ có điều tất cả các phòng của họ đều đã bị khóa, tựa hồ bên trong có những cư dân mới. Lâm Tiện nắm chặt con dao nhỏ trong tay, hắn thăm dò đầy cánh cửa phòng mình đang ở, nhưng lại không thể mở ra, bên trong quả thực có quỷ ở, bây giờ phải làm sao? Lúc này, Hạ Vũ vốn dĩ không nói nhiều lại hỏi một câu, bởi vì lúc này cô ấy cũng không nghĩ ra bất kỳ cách nào, còn nửa tiếng nữa, nếu không có chỗ ở, thì chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm do khách sạn mang lại. Không sao, chúng ta đeo mặt nạ, cùng loại với quỷ, dù có ở bên ngoài cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần đề phòng một số mối đe dọa tiềm ẩn có thể xuất hiện là được rồi. Lâm Tiện không hề lo lắng về điều này, trong trạng thái không sợ hãi, hắn có thể duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối, đây là điều mà nhiều người không có được, thậm chí ngay cả ngư quỷ già cũng vậy. Bước chân lùi về phía sau, ánh nến trên hành lang đã cháy lâu không tắt, Lâm Tiện nhìn những ngọn lửa này, liên tưởng đến hỏa quỷ mà con dao nhỏ trong tay mang lại. Những ngọn lửa trên giá nến này đều là hỏa quỷ sao? Lâm Tiện không khỏi nảy sinh ý nghĩ này, để chứng thực phán đoán của mình, hắn tìm Hạ Vũ bên cạnh lấy tấm mặt nạ bị cháy chỉ còn một nửa khuôn mặt, rồi ném về phía giá nến. Nếu thực sự là hỏa quỷ, thì chiếc mặt nạ này sẽ bị đốt cháy trực tiếp, ngược lại thì chứng minh thất bại. Ngọn lửa bập bùng dưới chiếc mặt nạ này lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn không thể đốt cháy chiếc mặt nạ này, đây dường như chỉ là ánh nến bình thường. Không, không đúng, ánh nến bình thường không thể cháy lâu như vậy. Suy nghĩ kỹ lại, Lâm Tiện lại bác bỏ phán đoán này, nếu là cường độ linh dị của ngọn nến này không đủ thì sao? Giây tiếp theo, hắn lấy chiếc mặt nạ này về, rồi xé một mảnh nhỏ ra và ném lại vào giá nến. Tuy nhiên lần này, ngọn lửa trên giá nến lại đột nhiên bùng lên một vòng, sáng hơn mấy ngọn nến xung quanh. Quả nhiên, những ngọn lửa này đều tồn tại linh dị, chỉ là linh dị của đối tượng bị đốt cháy quá mạnh, những hỏa quỷ yếu ớt này không thể đốt cháy nó mà thôi. Phán đoán được chứng thực, điều này cũng gián tiếp cho mình biết. Ánh nến trong khách sạn ra người chính là hỏa quỷ, nói không chừng ở một con đường linh dị nào đó mình chưa khám phá, tồn tại nguồn gốc của những ngọn lửa này, chỉ tiếc là thời gian hiện tại không quá dư giả, nếu không hắn thật sự có ý muốn đi khám phá. Đúng lúc Lâm Tiện định xé toàn bộ nửa chiếc mặt nạ này ra đốt cháy, thì từ trong bóng tối không xa, lại có mấy bóng người chập chờn bước tới. Quỷ hủy nhập trọ khách sạn sao? Lâm Tiện nheo mắt, hắn không chọn tiếp xúc trực diện, mà nhanh chóng rời khỏi vị trí hành lang, đi về phía linh đường. Ban ngày anh có đi qua một con đường nhỏ, tìm được một con đường xuống tầng 1 phải không? Trên đường, Lâm Tiện hỏi Chu Đăng với giọng thấp. Có thì có, nhưng có một con quỷ đang canh giữ ở đó, dường như người tiếp cận đều sẽ bị tấn công. Chu Đăng nhún vai, Lý Bưu chết cũng là vì vậy, chủ yếu là mình vẫn còn sợ mối đe dọa do bàn tay kia mang lại. Quay lại xem thử, tôi nghi ngờ khách sạn ra người này không nguy hiểm như chúng ta tưởng, thậm chí, chúng ta có thể đã bị tờ giấy ra người đó lừa gạt một vố. Lâm Tiện mặt trầm xuống. Từ Phùng Tú Muội, hắn đã đoán ra một vài manh mối. Nếu Phùng Tú Muội cần quỷ để tế tự hoàn thành việc phục sinh người bạn đời của mình, thì bà ta hoàn toàn không cần phải dẫn mình xuống căn phòng dưới giếng, bởi vì trong khách sạn mỗi ngày đều có quỷ mới nhập trọ. Với thực lực của bà ta, việc bắt vài con quỷ làm vật tế là chuyện rất dễ dàng, nhưng bà ta lại không chọn làm vậy, ngược lại còn tiết lộ một số thông tin ra ngoài. Giấy da người đã hãm hại những tin sứ đến trước đó, nói cách khác, những lời của giấy da người đều là lời nói dối, như vậy. Ngay cả việc cho mình và đồng đội lên lầu cũng là lời nói dối, mọi mục đích chỉ là để giam giữ họ ở tầng 2 của khách sạn. Bởi vì nếu thực sự tuân thủ các quy tắc trên tờ giấy của khách sạn, thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ thời gian đưa thư của bưu cục, bởi vì con đường xuống lầu ở nơi này đã bị ẩn giấu. Người bình thường trong tình huống không có bất kỳ tiến độ khám phá nào thì hoàn toàn không biết có con đường này tồn tại. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thực sự nhìn thấy quỷ trong khách sạn, thậm chí cả những cư dân trong các phòng. Nghĩ đến đây, bước chân của Lâm Tiện đột nhiên dừng lại, cần phải chứng thực sao? Do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ, bởi vì làm như vậy không đáng, rủi ro và lợi ích không thành tỷ lệ thuận, hắn không muốn làm loại thử nghiệm không rõ này. Mọi người rất nhanh đã đi đến linh đường, lần nữa bước vào nơi này, những người còn lại tâm trạng khác nhau, bất kể những căn phòng khác của khách sạn có tồn tại lệ quỷ hay không, căn linh đường này chắc chắn tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một con, chỉ có điều bị bức di ảnh kia áp chế. Trong lần thử đầu tiên, Trương Hữu đã nhấc bức di ảnh lên, do đó đã kích hoạt cấm kỵ của linh đường, nói chính xác hơn, đây nên được coi là một loại cân bằng, di ảnh trấn áp những con quỷ trong linh đường, một khi di ảnh bị rời đi, quỷ linh đường sẽ sống dậy, đây cũng là lý do tại sao giấy da người không muốn nhóm mình chạm vào di ảnh, bởi vì nó cũng kiêng kỵ quỷ trong linh đường. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy da người trên khung, thấy mọi người lần nữa đến, tờ giấy này lại vội vàng viết xuống rất nhiều chữ. Tuy nhiên Lâm Tiện lại lười biếng đến mức không thèm nhìn thêm một cái. Con dao nhỏ trong tay hắn trực tiếp bị hắn ném ra, mũi dao đâm vào khung ảnh, trực tiếp đóng chặt tờ giấy da người này vào tường. Ánh lửa trên mũi dao một lần nữa bùng cháy, trong nháy mắt đã thiêu rụi hoàn toàn tờ giấy da người này. làm ra vẻ thần bí, thứ phẩm thì vẫn là thứ phẩm. Lâm Tiện mặt không biểu cảm nói một câu, thứ như giấy ra người mà có một tờ đã là kỳ tích rồi, khách sạn này lại xuất hiện hai tờ cùng lúc, điều này rõ ràng là không hợp lý, hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút là có thể nhận ra, chữ viết trên tờ giấy ra người thật sự là hoàn toàn chân thực, cho dù nó muốn hãm hại ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Tuy nhiên tờ giấy ra người trong khách sạn này lại hoàn toàn ngược lại, vi phạm quy luật của giấy ra người, không những muốn hãm hại ngươi, mà chữ viết trên đó cũng là giả. Lửa quang rất nhanh nuốt chửng tờ giấy ra người trên tường. Vào khoảnh khắc tờ giấy cháy rụi, Lâm Tiện đã hiểu rõ rằng tất cả những lời lẽ trên giấy ra người ở khách sạn này đều là giả dối. Trong tình huống bình thường, ngay cả khi lửa quỷ trên con dao nhỏ có mạnh đến mấy, cũng không thể thiêu hủy giấy ra người thật sự. Nếu là ở dương gian, cũng chỉ có thể xử lý bằng cách chôn sâu dưới đất 1 vạn mét. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta hãy đi con đường nhỏ mà cậu đã đi ban ngày. Người nhận thư sẽ không xuất hiện ở tầng 2 đâu, chúng ta cần xuống dưới càng sớm càng tốt. Lâm Tiện thu con dao nhỏ lại, rồi xoay người định rời khỏi linh đường. Chu Đăng gật đầu, hắn không bất ngờ với việc Lâm Tiện thi pháp, chỉ hơi hối hận vì lúc đó đã lấy mặt nạ ra người chứ không phải con dao nhỏ trong tay tên này. Một nhóm người đeo mặt nạ vào, đi về phía một con đường nhỏ bên trong khách sạn. Những bóng ma từng lên lầu trước đó đã đến bên trong khách sạn khi mấy người họ đi ra. Những con quỷ này cũng đeo mặt nạ ra người, chỉ là trên tay chúng không có bất kỳ vũ khí nào, cứ thế quỷ dị lảng vảng trên hành lang. Thấy cảnh này, Lâm Tiện chỉ dừng lại một chút rồi rời đi. Trên hành lang có tổng cộng 5 con quỷ dữ đeo mặt nạ ra người, vừa khớp với 5 sứ giả đã chết. Nếu không có gì bất ngờ, trên bức di ảnh ở linh đường cũng sẽ lần lượt liệt kê ảnh đen trắng của 5 sứ giả này. Chu Đăng đi phía trước, con đường nhỏ hắn đi ban ngày không quá dài, mấy người men theo con đường gạch xanh tĩnh mịch, mờ tối rất nhanh đã đến nơi. Đây là cuối con đường nhỏ, một bức tường bị gạch xanh phong bế. Sâu bên trong bức tường, một pho tượng đồng xanh loang lổ rỉ sét lặng lẽ đứng đó. Tượng này đã bị người ta di chuyển à? Chu Đăng nhíu mày, hắn nghi ngờ tiến lại gần hơn một chút. Hắn nhớ ban ngày, sau khi họ rời đi thì không ai động vào pho tượng đồng này, nhưng buổi tối khi quay lại, pho tượng lại trở về vị trí cũ. Chẳng lẽ không phải là các cậu di chuyển khi đến à? Lâm Tiện hỏi. Không, chúng tôi chỉ di chuyển một lần duy nhất, cũng là lần duy nhất để mở cái động khẩu kia. Chu Đăng khẳng định, có lẽ là bị khách sạn này ảnh hưởng, cũng có thể là do quỷ di chuyển. Lâm Tiện không cho là như vậy, sau khi biết rõ tình hình nguy hiểm của khách sạn này, hắn cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không còn câu nệ như lúc mới đến. Tiến lại gần hơn một chút, hắn nhìn pho tượng đồng trong bóng tối, lại cảm thấy một sự quen thuộc khó tả. Pho tượng đồng là hình dáng một người đàn ông, chỉ là khuôn mặt hắn bị người ta dùng hung khí hủy hoại, trên đó còn có vết tích bị lửa mạnh thiêu đốt, trông thật dữ tợn và đáng sợ. Đây là chủ khách sạn ư? Nhớ lại bức ảnh Phùng Tú Muội từng cho mình xem, Lâm Tiện dường như đã tìm thấy người trùng khớp. Cẩn thận xem xét 2 giây, hắn có thể xác nhận đây đích thực là người quản lý khách sạn này, cũng là chồng của Phùng Tú Muội. Chỉ là pho tượng đồng này hẳn là một phiên bản phóng đại, dù sao thì ông lão trong ảnh cũng không cao tới 2 mét. Nhưng đặt pho tượng đồng ở nơi này có ý nghĩa gì? Không thể biết được, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là rời khỏi nơi này, quay trở lại tầng 1. Lâm Tiện đưa ra bàn tay quỷ đỏ rực kia. Trong tình huống ảnh hưởng đến hiện thực, pho tượng đồng này rất nhanh đã bị dịch chuyển đến nơi khác, hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ. Khi pho tượng được di chuyển, phía dưới cũng nhanh chóng lộ ra bộ dạng thật sự. Đó là một cái động khẩu đen kịt, nhưng khi nhìn kỹ vào, lại có thể thấy cảnh tượng tầng 1 của khách sạn ra người này từ bên trong động khẩu, dường như một mảnh quỷ vực nào đó đã nối liền 2 nơi này lại với nhau. Nhưng hiện tượng này không thể nhìn lâu, vì bên trong động khẩu còn tồn tại một con quỷ. Con quỷ này sẽ tấn công bất cứ ai muốn đi vào, hoặc lảng vảng gần động khẩu. Trước khi đến, Lâm Tiện đã nghe Chu Đăng nói về tình hình của con quỷ này, thế là hắn rất nhanh đẩy Trương Hữu đến gần động khẩu. Tháo mặt nạ ra đi, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Tiện cố ý an ủi một câu, nội tâm Trương Hữu lúc này đang từ chối, nhưng hắn chỉ hận mình không có thực lực, đành bất lực trước những gì Lâm Tiện làm. Đây chính là sự khác biệt giữa người thường và ngự quỷ giả. Trong các sự kiện linh dị, vị thế của bất kỳ người thường nào cũng đều thấp kém, chỉ có thể bị coi là một con cờ để thử nghiệm quy luật. Hạ Vũ chăm chú nhìn cảnh này, nàng không nói gì, vì nàng biết, nếu Trương Hữu chết, mình sẽ là con rối tiếp theo. Chờ đợi không lâu, thời gian rất nhanh đã đến 11 giờ 40 phút đêm, chỉ còn lại 20 phút cuối cùng cho nhiệm vụ đưa thư. Rất nhanh, 10 phút nữa trôi qua, nhiệm vụ đưa thư sắp đến hạn, nhưng con quỷ dưới động khẩu vẫn không xuất hiện. Không có ở đây à? Lâm Tiện trầm ngâm một câu. Trương Hữu nhún vai, dường như đang chứng minh lời Lâm Tiện nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía động khẩu, ở nơi đó, hắn thấy cảnh quầy lễ tân tầng 1 của khách sạn. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay đẫm máu đột nhiên vươn ra từ trong động khẩu, trực tiếp tóm lấy mắt cá chân Trương Hữu, nó muốn kéo người này thẳng vào trong động khẩu. Cuối cùng cũng xuất hiện, Lâm Tiện thấy vậy lập tức triển khai quỷ vực, muốn thông qua quỷ vực để cách ly Trương Hữu ở bên ngoài, sau đó lợi dụng bàn tay phải màu đỏ quỷ dị của mình để hạn chế nó. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn đánh giá thấp năng lực của con quỷ này. Có thể cướp đi bàn tay của người sống từ tay con quỷ ăn trộm thì đâu phải là đối phó dễ dàng. Mảnh quỷ vực vốn đang cách ly Trương Hữu ở bên ngoài dường như bị một loại linh dị nào đó ảnh hưởng, ánh sáng đỏ nhanh chóng mở đi. Bàn tay đẫm máu này trực tiếp xâm nhập vào, và chính xác khóa chặt Trương Hữu ở bên ngoài. Linh dị xâm nhập ư, Lâm Tiện nheo mắt, lúc này bàn tay phải của hắn đã vươn ra, trên bàn tay phải đỏ tươi rực rỡ đang nắm chặt một con dao nhỏ đầy vết nứt. Bàn tay máu ở động khẩu vẫn đang giằng xé Trương Hữu, sức mạnh ghê gớm đó dù cách một lớp quỷ vực vẫn suýt chút nữa kéo hắn vào trong. Nhưng khi một bàn tay quỷ khác xâm nhập, Lâm Tiện lập tức đâm con dao nhỏ này vào bàn tay máu đang tóm lấy mắt cá chân Trương Hữu. Xoẹt tương đương lửa quỷ trên đầu dao đột nhiên bùng lên mấy vòng, trực tiếp đốt cháy bàn tay này. Lâm Tiện lợi dụng lúc lửa quỷ đang cháy, bàn tay quỷ dùng sức nhấc lên, cùng với bàn tay máu ở động khẩu kéo nó ra ngoài. Bàn tay máu bị kéo ra, theo sự bùng lên của lửa cũng lập tức buông lỏng mắt cá chân Trương Hữu. Nhưng Lâm Tiện cũng không dám nắm con dao nhỏ này nữa, vì nhiệt độ truyền đến từ cán dao cũng có thể đốt cháy linh dị. Điểm này hắn đã từng chứng kiến khi giao thủ với Phùng Tú Muội. Bàn tay máu này dường như vì bị lửa quỷ đốt cháy mà lúc này vẫn không ngừng co giật. Đúng lúc mọi người đều nghĩ bàn tay này sẽ bị lửa quỷ thiêu rụi, thì những ngọn lửa bùng lên kia lại đột nhiên biến mất ngay sau đó. Hả, Lâm Tiện thần sắc khẽ động. Trong quỷ vực, hắn thấy bàn tay này đã sử dụng một loại năng lực nào đó để dập tắt ngọn lửa trên người nó. Dường như, có chút tương tự với quỷ của Chu Đăng. Phải tranh thủ thời gian, nếu không xử lý được con quỷ này, vậy thì tạm thời đưa nó đi chỗ khác vậy. Lâm Tiện không có ý định thử nghiệm linh dị của con quỷ này, vì thời gian còn lại cho hắn đã không còn nhiều. Trong không khí, bên trong những vết nứt đan xen huyết tuyến, Lâm Tiện đã kết nối với một vùng linh dị nào đó trong khách sạn này. Hắn rút con dao nhỏ ra, lợi dụng năng lực của tay quỷ, hắn ném bàn tay máu từ trong động khẩu vào. Lần này trong tay hắn không có vật chứa để giam giữ lệ quỷ, nên tạm thời chỉ có thể xử lý như vậy. Về điều này, Lâm Tiện vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Năng lực mà con quỷ này thể hiện rất giống Chu Đăng, dường như đều có thể truyền rời linh dị trên người. Nếu có thể làm mảnh ghép cho bàn tay quỷ của tôi thì hiển nhiên còn gì tốt hơn. Đóng kênh linh dị của tay quỷ lại, Lâm Tiện nghĩ thầm. Hắn muốn lợi dụng bàn tay quỷ này, chỉ tiếc là hắn đã có hai bàn tay, sau khi bổ sung đủ mảnh ghép này cho bản thân, hiển nhiên là không thể tiếp tục tăng thêm được. Nếu sau này còn có cơ hội đến đây, bán nó làm ân tình cho Chu Đăng cũng không tệ, dù sao bàn tay này cũng rất phù hợp với con quỷ của hắn ta. Quay trở lại gần động khẩu, Lâm Tiện đã bắt đầu lên kế hoạch về bàn tay máu kia. Thời gian sắp hết rồi, cậu chắc chắn muốn xuống dưới ư, vạn nhất người nhận thư xuất hiện ở tầng 2 thì sao? Lúc này, Chu Đăng bên cạnh đi tới, trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng. Mục đích của tờ giấy ra người ở tầng 1 là để dẫn chúng ta lên tầng 2. Tầng 2 không có đường xuống lầu chính thức, điều đó đã nói rõ rằng khách sạn này không muốn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Lâm Tiện giải thích một câu, cậu còn nhớ Phùng Tú Muội đã nói gì lúc đó không? Nàng ấy nói, sứ giả lúc đó đã bị ra người trong khách sạn lừa gạt. Nói đến đây, Lâm Tiện không có ý định tiếp tục giải thích nữa. Theo hắn, tầng 2 không tồn tại điều kiện để người nhận thư xuất hiện. Mọi người nghe vậy đều im lặng, họ đều ngầm chấp nhận lời Lâm Tiện nói. Khả năng quan sát của người này rất nhạy bén đến mức ngay cả những chi tiết rất nhỏ hay một câu nói của người khác hắn cũng không bỏ qua. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút cuối cùng, Lâm Tiện không do dự. Lần này, hắn không định để Trương Hữu đi thử nghiệm cái gọi là nguy hiểm nữa, vì thời gian không đủ. Thế nên hắn chọn cách sử dụng quỷ vực để đưa những người khác cùng đi vào nơi này. Cái động khẩu đen kịt mang lại cảm giác sâu không thấy đáy, nhưng vào khoảnh khắc này, một luồng ánh sáng đỏ đã phá tan bóng tối xung quanh. Trong quỷ vực, Lâm Tiện men theo cái động khẩu tối tăm này mà đi sâu xuống, mãi đến khi nhìn thấy hình chiếu vị trí tầng 1, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng lúc này, khách sạn ở tầng 1 lại trống không, chỉ có không gian người phía sau quầy thu ngân vẫn không ngừng viết chữ. Tôi tên Triệu Quốc Lương, khi cậu đến khách sạn ra người này, tôi đã chết rồi. Vào 11 giờ 58 phút của ngày này, tôi lại xuất hiện trong khách sạn, nhưng dường như tôi không trở lại với tư cách là người sống. Tiểu muội đã không hồi sinh tôi, và hậu thủ của tôi dường như cũng không có tác dụng gì. Tôi lảng vảng ở tầng 1 khách sạn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thời gian trôi rất chậm, khi trở lại lần nữa, tôi phát hiện khách sạn ra người này đã suy tàn. Nơi từng là chỗ ở của người sống giờ đã biến thành khách sạn trú ngụ của lệ quỷ. Điều này hoàn toàn đi ngược lại ý định ban đầu khi tôi xây dựng nơi này. Tôi muốn một lần nữa gánh vác trách nhiệm nặng nề này, cung cấp một số tiện lợi cho sứ giả trong bưu cục của La Văn Tùng, hoặc cung cấp một môi trường an toàn cho hành khách bình thường trên chiếc xe buýt đó, nhưng tôi đã mất đi năng lực này rồi. Thời gian đến 11 giờ 59 phút, tôi phát hiện khách sạn này có thêm một số thay đổi. Con đường lên lầu ban đầu dường như đã bị chặn lại. Tôi không rõ liệu sau khi tôi chết, linh dị ở nơi này có xuất hiện biến số nào không. Hiện tại tôi chỉ hy vọng những người lên lầu đừng chạm vào căn linh đường kia, nơi đó giam giữ quá nhiều lệ quỷ. Một khi được thả ra, hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được. Thời gian tôi tỉnh táo dường như không còn nhiều. Khi gần đến 12 giờ, tôi lại phát hiện có mấy người sống đi xuống từ tầng 2 của khách sạn này. Không, không đúng, có lẽ họ không phải là người sống, đặc biệt là chàng trai trẻ dẫn đầu. Cậu ta cho tôi một cảm giác rất phát lạ, khí tức trên người cậu ta dường như khiến tôi nhớ đến một cố nhân, nhưng tiếc là năm tháng quá lâu, tôi đã không còn nhớ rõ nữa. 12 giờ rất nhanh đã đến, bốn chàng trai trẻ đó đi về phía tôi. Tôi ngồi trên một chiếc ghế thái sư, tôi không ra tay với những chàng trai trẻ này, vì trong tay một người trong số họ, tôi thấy một thứ quen thuộc. Họ, dường như là sứ giả từ bưu cục của La Văn Tùng. Lá thư màu đen, quả thực là những chàng trai trẻ không tồi, chỉ là bưu cục không phải là nơi để bồi dưỡng một số người thường chống lại thời đại linh dị này sao? Sao bây giờ lại chạy đến nơi này? Có vẻ như bưu cục của La Văn Tùng cũng đã thay đổi, hoặc có lẽ hắn cũng đã rời đi. Những người này dường như đang e dè tôi, nhưng vì điều kiện đưa thư của bưu cục, họ vẫn chọn cách đưa phong thư này vào tay tôi. Phong thư rất quen thuộc, năm đó tôi cũng từng đi vào nơi này, nhưng bên trong không viết gì cả. Tôi biết, đây là phong cách cố hữu của bưu cục, mục đích chỉ là để những sứ giả này hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Vào 12 giờ 01 phút, mấy chàng trai trẻ này đã rời khỏi khách sạn của tôi. Họ đã lấy đi một số thứ của tôi, những thứ không quý giá gì, coi như là tôi tặng cho họ. 12 giờ 02 phút, những chàng trai trẻ này đã biến mất. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra khí tức quen thuộc trên người chàng trai trẻ đó. Cậu ta chính là hậu thủ do Lý Thục Liên để lại. Quả nhiên, một phần thành hoàng đỉnh cao đều có thủ đoạn hồi sinh của riêng mình. Tiếc là hậu thủ của tôi đã mất tác dụng, có lẽ chỉ có tiểu muội mới có cơ hội này. 12 giờ 03 phút, luồng linh dị duy trì cơ thể tôi đang tan biến, cơ thể tôi bắt đầu biến mất. Ngoài khách sạn, trên con đường nhỏ của vùng linh dị, Lâm Tiện đeo mặt nạ da người lấy từ tầng 1 xuống, trong lòng vẫn không ngừng hồi ức những lời mà tờ giấy da người kia đã nói. Những thông tin sau 12 giờ trên tờ giấy này hắn không đi xem, nhưng những thông tin trước 12 giờ thì hoàn toàn khớp. Hơn nữa, từ lời tờ giấy này, Lâm Tiện đã nhận được rất nhiều thông tin quan trọng. Chủ khách sạn ra người tên Triệu Quốc Lương, thuộc cùng một nhóm người với La Văn Tùng. Hơn nữa, họ đều biết đến sự tồn tại của Lý Tục Liên, và tự xưng là hậu thủ của người phụ nữ này. Ngoài ra, dựa trên những thông tin về Thành Hoàng, Bưu Cục, Linh Đường, và sự thay đổi của khách sạn, hắn dường như dần ghép nối được những sự việc trong quá khứ của thời dân quốc. Dừng lại bên vệ đường, quỷ vực của hắn nhanh chóng khuếch trương ra. Thông qua sự trồng chất linh dị của tay quỷ và hoa quỷ, hắn đã thành công xé toạc vùng linh dị này. Bên ngoài những đường tơ máu đan xen là một khu phố phồn hoa, đó là cảnh tượng của thế giới hiện thực. Quay về rồi, Chu Đăng có chút khó tin, loại nơi quỷ dị kia vậy mà thật sự có thể rời đi thông qua quỷ vực. Lúc này, khu vực đô thị vẫn là nửa đêm. Trong thành phố đèn đuốc rực rỡ, ngay cả vào thời điểm này, vẫn thường có những chiếc xe cộ chạy qua đường, đó là những người không ngừng bôn ba vì cuộc sống. Đại kinh thị chào mừng quý khách. Tại một trạm xe buýt, bốn người nhìn dòng chữ trên bảng quảng cáo, cũng đã rõ mình đến thành phố nào. Đây là một thành phố có hệ số an toàn rất cao. Ở đây, hầu như không có hiện tượng linh dị nào phát sinh. Ngay cả khi có, cũng sẽ nhanh chóng bị người ta xử lý. Điều này không phải vì người phụ trách thành phố này tài giỏi đến mức nào, mà là vì một ngự quỷ giả đỉnh cao thế hệ thứ hai thời dân quốc đang sinh sống ở thành phố này. Cuối cùng vẫn quay về đây, Lâm Tiện thở dài, trong lòng hắn không muốn tiếp xúc với thành phố này nữa. Bởi chính nơi đây đã thay đổi hắn hoàn toàn, biến hắn từ một học sinh cấp 3 vô tri, vô ưu, vô lo trở thành một ngự quỷ giả lạnh nhạt, máu lạnh. Sự biến đổi trong khoảng thời gian này hiển nhiên là dài đằng đẵng. Hắn sẽ không oán trách gì, vì muốn tồn tại trên thế giới này, bước lên con đường của ngự quỷ giả là một lựa chọn tất yếu. Cảm khái đến đây là đủ. Lâm Tiện hoàn hồn nhìn những người khác, sao thế? Đã ra ngoài rồi mà không mau về nhà với vợ con à, chỗ đó chưa ở đủ sao? Có cần tôi đưa các cậu quay lại không? Lời nói của hắn mang theo chút châm biếm, nhưng phần nhiều là trêu chọc. Hắn thường xuyên nỗ lực để bản thân sống giống một người bình thường hơn. Trường Hữu rõ ràng chột dạ, hắn biết lời Lâm Tiện nói là cố ý nhắm vào hắn. Về điều này, hắn cũng không có gì để phản bác. Vì đã sống sót trở ra, thì chắc chắn phải trở về một lần mới được, ít nhất không thể để vợ con lo lắng. Hạ Vũ bên cạnh lại ngẩn người, một lúc sau nàng mới hoàn hồn, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Tiện. Lâm Tiện không hề động đậy. Nhìn những chiếc xe cộ lướt qua bên đường mà có vẻ xuất thần. Cái đó, câu lạc bộ mà cậu nói trước đây, tôi có thể vào được không? Giọng Hạ Vũ có chút nhỏ, nàng không phải là người thích nói chuyện, nhưng lúc này vẫn bày tỏ suy nghĩ của mình. Hả, Lâm Tiện quay đầu lại, trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ, vì sao? Đối với người phụ nữ này, điều mà nàng mang lại cho Lâm Tiện nhiều nhất chính là khả năng quan sát nhạy bén. Khả năng quan sát này được thể hiện trong các sự kiện linh dị, và cũng là điều mà rất nhiều người, thậm chí cả ngự quỷ giả, cũng không có được. Trở thành sứ giả bưu cục, chuyện này sau này rất có thể sẽ còn xảy ra nữa. Tôi muốn tìm một chỗ dựa. Hạ Vũ nói thẳng không che giấu, nàng không có gì muốn che giấu cả. Là một suy nghĩ rất có tầm nhìn xa, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không thể mang lại lợi ích gì cho tôi. Tôi dựa vào đâu mà phải nhận cô? Lâm Tiện vẫn chọn cách từ chối, không phải hắn không muốn người phụ nữ này, mà ngược lại, hắn đang thử thăm dò phản ứng của nàng. Đúng như cậu nói trước đây, người thường chỉ xứng làm bia đỡ đạn, làm con cờ cho loại ngự quỷ giả như các cậu. Vậy thì tôi nghĩ đó chính là điểm sáng của những người thường như chúng tôi. Vậy thì, trong sự kiện linh dị tiếp theo, cậu chắc chắn không muốn tự mình tiếp xúc với những chuyện mạo hiểm như vậy. Thế nên, những người thường như chúng tôi lại đóng vai trò vô cùng quan trọng, cậu nói xem. Ánh mắt Hạ Vũ rực sáng nhìn chằm chằm Lâm Tiện. Đối với nàng, đây là một cơ hội. Nàng cần nắm bắt cơ hội này để hiểu sâu hơn về vòng tròn này, bao gồm cả việc hiểu rõ bộ mặt thật của thế giới này. Được, tôi chỉ hỏi cô một câu hỏi, nếu trả lời được tôi sẽ cho cô cơ hội vào câu lạc bộ, nhưng đồng thời, việc có qua được hay không thì phải tự cô lo liệu. Lâm Tiện nói với vẻ mặt không đổi sắc. Vấn đề gì? Hạ Vũ hỏi. Cô sợ chết không? Lâm Tiện đơn giản thốt ra mấy chữ từ miệng. Một câu hỏi rất đơn giản và trực quan, nhưng lại có thể nhìn ra rất nhiều điều từ trạng thái của người trả lời. Nhưng Lâm Tiện không suy nghĩ nhiều đến vậy, hắn chỉ muốn một thái độ mà thôi. Hạ Vũ trầm ngâm một lát, dường như đang suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Cuối cùng nàng trả lời, sợ, nhưng tôi cần phải làm như vậy. Không ai không sợ chết, nhưng sợ chết không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Nghe vậy, Lâm Tiện mỉm cười. Hắn rất hài lòng với câu trả lời này, bởi vì đây mới là khía cạnh chân thật nhất của nhân tính, vì hắn không cần một câu trả lời hoàn hảo. Đại Thâm Thị, tòa nhà Thiền Hải, cô đã từng đến đó rồi, nhưng cần có điều kiện phỏng vấn, sau này sẽ giao nhiệm vụ cho cô, hoàn thành thì mới có tư cách vào. Câu lạc bộ của tôi không nuôi người nhàn rỗi, Lâm Tiện nói. Hạ Vũ nắm chặt nắm đấm, nàng cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Lâm Tiện nhìn sang Trương Hữu bên cạnh. Nhưng ánh mắt Trương Hữu lại lảng tránh, hắn hoàn toàn không có ý định vào cái gọi là câu lạc bộ của Lâm Tiện. Ngay cả khi người này đã ném cành ô liu cho mình, hắn cũng sẽ không giống người phụ nữ ngốc nghếch kia mà đi theo Lâm Tiện chịu chết. Xin lỗi, tôi không có ý định gia nhập câu lạc bộ. Trương Hữu đáp lại một câu. Lâm Tiện phất tay, chuyện này coi như kết thúc. Hắn nhìn sang Chu Đăng bên cạnh, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến mặt hắn tối sầm. Chỉ thấy bên vệ đường không xa, Chu Đăng đang lén lút trà trộn giữa một nhóm xe đạp điện. Bên cạnh hắn còn có một số bình ắc quy đã tháo ra từ trước. Tên này đang trộm ắc quy của người ta. Về chuyện này, Lâm Tiện cũng lười quan tâm nữa. Hắn vẫy một chiếc taxi bên đường rồi rời khỏi nơi này. Khu vực đô thị của Đại Kinh Thị không nhiều, dựa vào ký ức, hắn cũng biết mình đang ở đâu. Đã đến Đại Kinh Thị rồi, có lẽ nên đi tìm Tôn Thụy nói chuyện một chút. Sau một tháng, lần trước Triệu Kiến Quốc gọi điện cho hắn đã nói Tôn Thụy chỉ có thể cầm cự được mười mấy ngày. Lần này, nếu không có gì bất ngờ, thọ mệnh của hắn ta cũng sắp cạn kiệt. Nếu lệ quỷ phục hồi, e rằng Đại Kinh Thị sẽ không còn yên bình nữa. Dù sao, Trương Tiện Quang trong khoảng thời gian này có thể đã ra nước ngoài. Hắn không thể lúc nào cũng ở lại Đại Kinh Thị, nên sự ổn định của thành phố này ở giai đoạn hiện tại chỉ là tạm thời. Ngồi trên xe, chiếc điện thoại vốn đã lâu không nhận được tín hiệu lúc này lại bắt đầu bật lên các cửa sổ thông báo, một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trò chuyện chưa đọc. Các cuộc điện thoại đều là số lạ, phần lớn là do Triệu Kiến Quốc gọi đến. Dù sao hắn đã xử lý người phụ trách Đại Thâm Thị. Chuyện này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, chủ yếu là tổng bộ không có đủ nhân lực để điều khiển. Lâm Tiện vốn không định để ý, nhưng đúng lúc này, cuộc điện thoại kia lại gọi đến. Giờ này mà còn chưa nghỉ ngơi, mấy người tổng bộ trực ban cũng siêng năng thật. Đơn giản phàn nàn mấy câu, hắn vẫn nghe điện thoại. Alo, Lâm Tiện, có phải là anh không? Đầu dây bên kia, một giọng nữ nhân viên tổng đài truyền đến. Giọng nói này hắn có ấn tượng, tên là Hạ Hòa. Trước đây từng liên lạc với hắn một lần. Tôi là Lâm Tiện, nửa đêm gọi điện cho tôi có chuyện gì sao? Lâm Tiện đi thẳng vào vấn đề. Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến tiếng giấy và bút cọ sát, dường như đang chuẩn bị ghi chép điều gì đó. Sau đó Hạ Hòa mở lời, là chuyện liên quan đến người phụ trách thứ ba của Đại Thâm Thị, Thái Hùng Anh. Thấy Lâm Tiện không phản ứng, nàng tiếp tục, về chuyện giữa anh và Thái Hùng Anh, phía chúng tôi đã truyền về hình ảnh giám sát qua vệ tinh, nhưng do sự nhiễu loạn linh dị quá nghiêm trọng, chúng tôi cũng không thể xác nhận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người. Chỉ là mấy ngày nay, vị cảnh sát quốc tế này đã ở trong trạng thái mất liên lạc, nên chúng tôi muốn hỏi anh một chút về vị cảnh sát quốc tế này. Các người không cần tìm nữa, người này đã bị tôi chôn rồi, nói không chừng bây giờ đã chết rồi. Lâm Tiện thẳng thắn đáp, không hề có ý tránh né. Người phụ trách đại thâm thị quả thực là do hắn xử lý, hơn nữa Triệu Kiến Quốc bên kia phần lớn cũng biết. Cuộc điện thoại này có lẽ chính là người này cố ý đến thăm dò phản ứng của hắn. Cuộc điện thoại bên Hạ Hòa rõ ràng dừng lại mấy giây, sau đó một giọng nói trung niên truyền đến. Người này chính là Triệu Kiến Quốc. Alo, Lâm Tiện, tôi là Triệu Kiến Quốc. Anh thật sự đã giết Thái Hùng Anh rồi sao? Giọng Triệu Kiến Quốc rõ ràng mang theo sự không chắc chắn, vì trong hồ sơ của hắn ta, Thái Hùng Anh nghi là ngự quỷ giả điều khiển hai con quỷ, nên bên tổng bộ cũng tương đối coi trọng. Chỉ là vì nhân phẩm và tính cách của người này có vấn đề rất lớn, nên mới không được đặc biệt bồi dưỡng. Tôi không muốn nói lần thứ hai, bây giờ đã 12 giờ rưỡi, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Lâm Tiện tuy giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói lại tràn đầy sự sốt ruột. Bình phục sự chấn động trong lòng, Triệu Kiến Quốc cố gắng an ủi. Tôi biết, hiện tại anh có ấn tượng không tốt về tổng bộ chúng tôi, nhưng tất cả đều dựa trên tình hình chung. Dừng lại 2 giây, hắn ta tiếp tục, anh cũng biết, việc tấn công một cảnh sát quốc tế được ưu tiên xử lý hơn cả sự kiện linh dị. Hiện tại anh đã bị đưa vào danh sách truy nã của tổng bộ, điều này không tốt cho anh đâu. Lần này gọi điện đến một là muốn tìm hiểu tình hình giữa anh và Thái Hùng Anh, hai là nói với anh về chuyện này. Nhưng anh có thể yên tâm, thông tin truy nã tôi có thể giúp anh thay đổi. Điều này cũng coi như lời xin lỗi mà tôi gửi đến anh và là thành ý từ phía tôi. Vậy chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn anh sao? Lâm Tiện không khỏi trêu chọc, dường như đã biết được câu trả lời mình muốn. Triệu Kiến Quốc không tiếp tục dừng lại ở chủ đề này, mà chuyển sang hỏi, khoảng thời gian này gọi điện cho anh đều không liên lạc được, chẳng lẽ anh đã đi xử lý sự kiện linh dị khác rồi sao? Lâm Tiện nói, chuyện này hình như không liên quan gì đến các người chứ? Nếu hợp tác chỉ dừng lại ở đây, thì hà tất phải tìm hiểu chuyện bên tôi làm gì? Chỉ là hỏi thăm thôi. À đúng rồi, sau khi Thái Hùng Anh mất tích, điện thoại định vị vệ tinh của hắn ta không tìm thấy được. Anh có biết nó ở đâu không? Nếu nó ở trong tay anh thì chi bằng cứ để anh giữ đi. Dù sao tạm thời cũng chưa có người phụ trách mới đến quản lý, anh thấy sao? Triệu Kiến Quốc hỏi, Lâm Tiện nghĩ một lát, để tôi bảo quản cũng không phải là không được. Thậm chí để tôi làm người phụ trách tạm thời cũng không thành vấn đề, nhưng anh phải cho tôi chút lợi ích. Nghe vậy, Triệu Kiến Quốc đột nhiên sững sờ. Hắn ta còn tưởng Lâm Tiện sẽ trực tiếp từ chối, không ngờ mọi chuyện lại có bước ngoặt. Ngay sau đó hắn ta hỏi, anh muốn lợi ích gì? Trầm mặc một lát, hiện tại hắn không thiếu tiền, nên vật tư mặt này hắn căn bản không cần. Hay là thế này đi, tôi là người tạm thời phụ trách đại thâm thị. Khi nào các người tìm được người phụ trách mới, khi đó tôi sẽ nghỉ việc. Trong thời gian tại chức, tiền lương một ngày là 1 cân vàng theo chỉ tiêu. Ngoài ra, khi người mới đến nhậm chức, tôi muốn 3 cây nến quỷ màu trắng. Cái gì? 3 cây nến quỷ màu trắng? Nghe đến đoạn đầu, Triệu Kiến Quốc miễn cưỡng còn có thể chấp nhận, nhưng đến đoạn sau, người này lại trực tiếp đòi 3 cây nến quỷ màu trắng như sư tử há miệng. Phải biết rằng đây là vật phẩm linh dị, tài nguyên cấp chiến lược, không phải tùy tiện là có thể lấy được. Không đòi giáo sư Vương của các người nến quỷ màu đỏ đã là tốt rồi. Sự kiện quỷ điểm danh ở Đại Kinh Thị, sự kiện tiểu khu thần đường ở Đại Thâm Thị, cùng với tất cả thông tin tình báo bổ sung. Gộp những thứ này lại đổi lấy 3 cây nến quỷ màu trắng, các người cứ âm thầm mà vui đi. Dù sao thứ này cũng không thể bảo vệ tính mạng, ngược lại còn sẽ hấp dẫn quỷ ở gần đó đến. Lâm Tiện nói, Triệu Kiến Quốc cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn đáp, được, tôi sẽ đi giúp anh xin xuống. Sau vài ngày sẽ có người gửi quần áo cảnh sát quốc tế đến, cái này cần phải mặc vào. Được, vậy cứ thế đi, hy vọng lần này đừng làm tôi thất vọng. Nói xong, Lâm Tiện cúp điện thoại. Đối với yêu cầu của Triệu Kiến Quốc, hắn đồng ý cũng không sao, dù sao ở giai đoạn hiện tại Đại Thâm Thị cũng không phát sinh sự kiện linh dị nào. Hắn cũng nhìn trúng thời điểm này mà chọn làm người tiền nhiệm tạm thời. Là một người làm công tạm thời cũng khá tốt, miễn là đãi ngộ có thể làm hài lòng bản thân. Còn về nến quỷ màu trắng, hắn đưa ra điều kiện này cũng có mục đích riêng, nếu không chỉ với chỉ tiêu vàng thì vẫn chưa đủ để hắn làm việc cho tổng bộ. Điện thoại cúp máy, nhìn màn hình điện thoại vẫn liên tục hiện thông báo, Lâm Tiện đăng nhập vào ứng dụng trò chuyện. Trên giao diện trò chuyện, tin nhắn cá nhân nhiều nhất là của Lý Tông Hằng gửi cho hắn, tiếp theo là của cha mẹ hắn. Nhưng tin nhắn của cha mẹ chỉ là những lời hỏi thăm an ủi. Họ dường như vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở trường học khu đô thị Đại Kinh Thị, lúc này vẫn nghĩ con mình đang đi học. Sau khi trả lời đơn giản mấy câu, hắn liền nhìn những dòng chữ Lý Tông Hằng gửi cho mình, hiển thị là tin nhắn được gửi từ hôm qua, đương nhiên cũng có một số tin nhắn từ mấy ngày trước. Tin nhắn thời gian, hôm kia Lâm Tiện, cậu có đó không? Trong nhóm lớp chúng ta, Từ Tư Tư đã kéo một số bạn học lớp khác vào. Chúng ta bên này đã bàn bạc một chút, rồi quyết định buổi họp lớp sẽ diễn ra 2 ngày sau tại một khách sạn 5 sao. Đến lúc đó nhớ xem định vị tôi gửi rồi đến nhé. Tin nhắn thời gian, hôm qua buổi sáng Lâm Tiện, đi đâu rồi, gọi điện cho cậu hiển thị không trong vùng phủ sóng. Cậu có phải xảy ra chuyện gì không? Hôm nay xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, tôi cảm giác như đã đụng phải ma vậy. Tin nhắn thời gian, Hôm qua buổi chiều nhóm đột nhiên trở nên náo nhiệt. Họ đang bàn luận về việc đi họp lớp ở khách sạn nào, có người trong nhóm đã khởi xướng bỏ phiếu nhóm. Vị trí đã được xác định, tôi gửi cho cậu nhé, là khoảng 8 giờ tối mai, tại khách sạn quốc tế Quân Uy ở Đại Kinh Thị. Tin nhắn thời gian, hôm qua 10 giờ tối đầu hơi đau, tôi đi ngủ trước đây. Tin nhắn đến đây thì gần như kết thúc, ý đại khái là buổi họp lớp được định vào 8 giờ tối nay, nhưng nếu không xem tin nhắn này, Lâm Tiện thật sự sẽ quên mất có một chuyện như vậy tồn tại. Hắn trả lời Lý Tông Hằng xong thì xuống xe. Đây là con phố của trường cấp 3 số 3 Đại Kinh Thị, bình thường hắn thường cùng bạn học tản bộ ở đây, chỉ là lần này khi trở lại nơi này, mọi thứ đã sớm thay đổi. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là trong môi trường này vậy mà vẫn có ánh đèn phòng học đang sáng. Theo lý mà nói, một môi trường đã bị cắt nước cắt điện một tháng thì không nên còn đèn sáng. Chẳng lẽ là một số streamer ngoài trời đến thám hiểm quay livestream linh dị? Về điều này, Lâm Tiện chỉ lắc đầu, hắn không để ý, nơi này không có quá nhiều quan hệ với hắn. Gần con phố không xa, hắn rất nhanh đã tìm một khách sạn để ở lại. Lâu ngày không nghỉ ngơi, tuy tinh thần hắn sung mãn, nhưng chức năng cơ thể thì không. Ngay cả khi trở thành ngự quỷ giả, cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Bước vào phòng khách sạn, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, hắn liền nằm lên giường. Giữa hoa quỷ và tay quỷ đã đạt được một loại cân bằng nào đó. Trong tình huống này, cơ thể hắn không còn xuất hiện triệu chứng mất kiểm soát nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng mờ của bình minh, Lâm Tiện mở mắt. Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, Lâm Tiện đã mở mắt. Hắn không có cách nào khác. Kể từ khi trở thành ngự quỷ giả, chất lượng giấc ngủ của hắn luôn không được tốt, hơn nữa thường xuyên giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm. Ngay cả khi hiện tại tạm hoãn sự phục hồi của lệ quỷ trong mình, nhưng triệu chứng này vẫn luôn đi kèm với hắn. Ngẩn người một lát, hắn vẫn thờ ơ rời khỏi giường. Nhưng khi hắn mở cửa khách sạn, trước cửa lại đột ngột đặt một bưu kiện. Bưu kiện không có tên người gửi, cũng không có địa chỉ, là vật gửi riêng tư. Lâm Tiện nhìn chằm chằm vào gói hàng này mấy giây, cuối cùng vẫn mang nó vào phòng. Con dao nhỏ nhẹ nhàng lướt qua, ngay cả một món đồ sắt gì xét loang lổ, trên loại giấy bưu kiện này cũng vô cùng sắc bén. Không lâu sau, bưu kiện này đã được Lâm Tiện mở ra. Vật phẩm bên trong không nhiều, nhưng lại rất quen thuộc, đó là một bộ đồng phục cảnh sát hình sự hoàn toàn mới. Đây không phải là trang phục cảnh sát hình sự bình thường, mà là bộ đồ tiêu chuẩn của người phụ trách thành phố do Tổng bộ Ngự Quỷ Giả phân phối. Ngoài ra, còn có một cái ba lô, mấy khẩu súng bằng vàng và ba hộp nhỏ được đóng gói riêng. Hộp khá tinh xảo, sau khi mở ra bên trong lại là một cây nến quỷ màu trắng quỷ dị. Đây là Tổng bộ thực hiện lời hứa với hắn, ba cây nến quỷ màu trắng. Họ vẫn có thể lấy ra được, dù sao thứ này không hiếm như nến quỷ màu đỏ. Chỉ là ở giai đoạn hiện tại, người quỷ giả đều không muốn loại vật phẩm này, vì sau khi đốt lên không có chút lợi ích nào cho bản thân. Thấy vậy, Lâm Tiện vứt chiếc khăn tắm đang quấn trên người sang một bên, mặc bộ cảnh phục này vào. Áo sơ mi của hắn đã mặc quá lâu, mùi máu tanh trên đó quá nặng, hơn nữa có vài chỗ đã rách. Hiện tại có một bộ quần áo để mặc hắn cũng sẽ không kén chọn. Bộ đồng phục cảnh sát hình sự này dường như được may đo riêng cho hắn, mọi kích cỡ đều vừa vặn. Cuối cùng vẫn phải mặc bộ quần áo này, Lâm Tiện không khỏi tự giễu một câu. Nhưng như vậy cũng tốt, mượn bối cảnh của thế lực lớn để mở rộng thế lực nhỏ của mình, điểm này khá tương tự với vòng bạn bè. Hắn cho súng phối hợp, dao nhỏ và một số vật nổi bật khác vào ba lô. 3 phút sau. Sau khi làm xong thủ tục trả phòng, Lâm Tiện liền rời khỏi khách sạn này. Thời gian họp lớp được sắp xếp vào 8 giờ tối. Hiện tại thời gian còn rất sớm, hắn phải đi tìm Tôn Thụy trước, xem người này đã chết hay chưa. Sau khi sự kiện quỷ điểm danh xảy ra, hắn đã lưu lại thông tin liên lạc của người này. Sau khi lật tìm trong danh bạ liên lạc một lúc, cuối cùng hắn đã gọi điện cho Tôn Thụy. Khụ khụ, alo, ai đấy? Điện thoại kết nối, giọng nói mang theo vẻ bệnh tật của Tôn Thụy liền truyền vào tai Lâm Tiện. Đó không phải là bệnh nặng gì, nhưng lại hành hạ Tôn Thụy sống không bằng chết. Tôi là Lâm Tiện, còn nhớ không? Giọng Lâm Tiện như thường lệ, trong ngữ khí của hắn không có quá nhiều cảm xúc. Lâm Tiện, Tôn Thụy hồi tưởng một lát, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy hình ảnh của người này trong ký ức. Sự kiện quỷ điểm danh trường cấp 3 số 3 Đại Kinh Thị, chính vì sự kiện này mà hắn mới trở thành ra nông nỗi như bây giờ. Đối với Lâm Tiện, hắn có ấn tượng nhưng không nhiều. Ký ức còn lại là người này lúc đó đã trở thành mục tiêu bị một con quỷ sát hại. Hơn nữa, còn bị linh dị của con quỷ bệnh của chính hắn tấn công. Bây giờ xem ra, học sinh lẽ ra phải chết ở trường cấp 3 số 3 này lại sống sót, là may mắn. Hay là do một loại trùng hợp nào đó? Về điều này, Tôn Thụy không rõ. Anh không chết ở trường cấp 3 số 3 thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng sao anh lại có số điện thoại của tôi? Tôn Thụy há miệng, có chút yếu ớt hỏi một câu. Hắn ta mơ hồ đoán được một vài manh mối. Bây giờ còn có tâm tư tìm hiểu kinh nghiệm của tôi, xem ra anh sống cũng khá tốt đấy. Lâm Tiện trêu chọc một câu, sau đó lại tiếp lời, nhờ phúc của anh, linh dị quỷ bệnh đã cân bằng con quỷ kia, cộng thêm lời nguyền của quỷ gõ cửa lúc đó, tôi đã sống sót và cũng trở thành một ngự quỷ già. Được rồi, chuyện cũ để sau này nói. Anh bây giờ còn có thể cầm cự được bao lâu? 3 ngày là đủ không? Đổi giọng, Lâm Tiện lại hỏi. Đây mới là mục đích hắn gọi điện thoại này. Khụ khụ, tôi đã chuẩn bị một cái quan tài vàng, ước chừng nhanh nhất là đến ngày mai, lệ quỷ trong cơ thể tôi sẽ phục hồi. Tôn Thụy cười khổ với giọng khàn khàn, kết quả càng cười thì càng ho dữ dội. Tôi có thể giúp anh kéo dài thời gian phục hồi của lệ quỷ trong cơ thể anh có muốn không? Lâm Tiện hỏi, Tôn Thụy sững sờ, một lúc sau hắn ta mới hoàn hồn, nhưng lại có chút vô lực nói, anh có cách gì? Thời gian anh trở thành ngự quỷ giả còn chưa lâu bằng tôi. Tôi không đùa, nếu muốn sống, tôi có thể giúp anh. Đây coi như là sự đền bù việc anh đã đưa tôi ra khỏi phòng học lúc đó. Lâm Tiện cắt ngang lời Tôn Thụy, nghiêm mặt nói. Anh có cách gì? Tôn Thụy hỏi, giúp anh điều khiển con quỷ thứ hai. Đương nhiên, cái này có điều kiện. Lâm Tiện đáp, điều khiển con quỷ thứ hai. Sao có thể chứ? Điều khiển con quỷ thứ nhất đã là xác suất 1/1000 rồi. Anh lại còn nghĩ đến việc điều khiển con quỷ thứ hai ư? Khụ khụ. Điều này không thể nào. Đến lúc đó, hai con quỷ trong cơ thể chắc chắn sẽ phục hồi cùng lúc. Phương pháp này là ai nói cho anh biết? Nghe vậy, giọng Tôn Thủy hơi kích động, nhưng hắn ta lại không chấp nhận phương án của Lâm Tiện, vì hắn ta chưa từng thấy ai điều khiển con quỷ thứ hai. Đối với hắn ta, đây là một phương án không trưởng thành và cực kỳ vô lý. Tôi không ép anh, nếu anh cam lòng để vợ anh thủ tiết vì anh, con cái từ nhỏ đã mất cha, anh hoàn toàn có thể ra đi. Anh cần biết, anh nhiều nhất chỉ còn một ngày thọ mệnh để sống. Chết sớm một ngày hay chết muộn một ngày cũng không có gì khác biệt, nhưng anh có thể tranh thủ được một phần hy vọng sống sót. Anh phải hiểu, đây là điều mà tổng bộ không thể cho anh được. Giọng Lâm Tiện như thường lệ, không hề có gợn sóng gì vì lời Tôn Thụy nói. Nếu có thể tranh thủ được Tôn Thụy thì đương nhiên là tốt nhất, nếu không, bản thân hắn cũng sẽ không mất gì. Nghe vậy Tôn Thụy im lặng, dường như Lâm Tiện đã chạm vào điểm yếu của hắn ta. Khóe miệng hắn ta co giật mấy cái, cuối cùng vẫn vô lực cúp điện thoại. Không tin tôi sao, Lâm Tiện thu điện thoại lại, trong lòng nghĩ thầm. Nhưng vài phút sau, điện thoại của hắn lại nhận được một tin nhắn. Trên tin nhắn chỉ ghi chú một địa danh và một chữ Tôn. Hắn biết, đây là nơi ở của Tôn Thụy, nằm ở một khu ngoại ô hẻo lánh của Đại Kinh Thị. Việc chọn địa điểm này cũng có lý do, dù sao con quỷ trong cơ thể hắn ta có tính nguy hiểm quá mạnh. Một khi phục hồi trong khu thành thị, sự lây lan sẽ là một sự kiện linh dị không kém gì cấp A, trời còn sớm. Lần này đến đây khá đột ngột, hắn lại không mang theo cái chân người chết của Thái Hùng Anh. Nên bây giờ việc hắn cần làm là quay lại Đại Thâm Thị, sau đó mang cái chân đó trên người Thái Hùng Anh đến. 2 giờ chiều, ngoại ô Đại Kinh Thị, Lâm Tiện kéo một chiếc vali đi trên con đường đất đầy lá vàng úa. Phía trước, một căn biệt thự phong cách hiện đại sừng sững đứng đó, vừa vặn tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với cảnh quan xung quanh. Đây là nơi ở của Tôn Thủy. Hắn ta xây biệt thự ở khu ngoại ô, không thể không nói, đây là một quyết định sáng suốt. Gõ cửa biệt thự, rất nhanh, một người phụ nữ trẻ tuổi đi ra. Chỉ là trên mặt người phụ nữ này không có nụ cười nào, mà chủ yếu là sự bất an và lo lắng. Đây là vợ của Tôn Thủy, dường như đã biết Lâm Tiện sẽ đến, nàng ta lễ phép chào hỏi, sau đó dẫn Lâm Tiện vào trong biệt thự. Đi qua phòng khách tầng 1, hai người đến sân sau của biệt thự, cuối cùng tìm thấy Tôn Thụy trong một căn phòng nhỏ đơn sơ. Đúng như đã nói trong điện thoại, Tôn Thụy lúc này đang nằm trong một chiếc quan tài vàng óng. Cơ thể hắn ta khô héo như chết, cây gậy làm bằng vàng dòng tựa vào một góc quan tài. Lúc này, hắn ta đã không còn sức sống và sắc máu của người sống, đơn giản giống như một bệnh nhân mắc bệnh nặng. Anh đã thay đổi rồi, nhìn Lâm Tiện đang đi đến từ bên ngoài, Tôn Thụy khàn giọng chào hỏi. Nói như thể chúng ta rất thân vậy. Lâm Tiện nói, tổng bộ không quản anh, nhưng anh lại phải bán mạng. Điều này có đáng không? Không đáng, nhưng tôi còn có cách nào nữa đây? Nếu tôi không ra tay, thì căn nhà này, vợ con tôi, ai nuôi? Tôn Thụy tự giễu cười một tiếng, cũng đặt cuốn tiểu thuyết vẫn cầm trên tay xuống. Sách mới à? Nhìn bìa sách, Lâm Tiện hỏi. Sách mới, chỉ mới phát thảo được một nửa, vốn định tháng sau sẽ ra mắt, nhưng tình trạng của tôi bây giờ. Nói được một nửa, Tôn Thụy liền không nói tiếp nữa. Có tên không? Chủ yếu viết về cái gì? Đến lúc đó tôi giúp anh quảng bá cho. Lâm Tiện nói, phục hồi bí ẩn, bắt đầu từ lệ quỷ. Chủ yếu viết về quỷ, dù sao trên thế giới này, con người định sẵn không thể chiến thắng lệ quỷ, nhưng quỷ lại khác. Kết thúc thời đại linh dị này, có lẽ chỉ có quỷ mới làm được. Tôn Thụy đưa cuốn tiểu thuyết trong tay cho Lâm Tiện, chỉ nghĩ ra một cái sườn, không định phác thảo nữa. Nếu anh có hứng thú thì cứ giữ lấy đi. Lâm Tiện không nói gì, nhận lấy bản thảo tiểu thuyết, nhìn những đường nét đại cương được liệt kê trên đó. Lâm Tiện mỉm cười, hắn cho bản thảo vào ba lô. Đến lúc đó đừng có đòi tôi bản quyền đấy. Nói xong, hắn lấy cái hộp vàng trong vali ra. Trong hộp chứa cái chân người chết của Thái Hùng Anh, sau khi đến Đại Thâm Thị đã được hắn vớt lên từ dưới đất. Tôn Thụy thấy vậy thì phất tay, ra hiệu cho vợ mình đi ra ngoài trước. Trước khi Lâm Tiện đến, hắn đã nói rõ chuyện của mình. Về điều này, vợ hắn đã phản đối, nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn đồng ý, bởi vì trong lòng nàng cũng ôm một tia hy vọng mong manh, mong chồng mình có thể thoát chết trong tuyệt cảnh, sống lại. Thấy vợ mình rời đi, hắn liền nói với Lâm Tiện, có thể bắt đầu rồi. Trước đó anh đã nói với tôi rằng có điều kiện, bây giờ có thể nói ra được không? Rất đơn giản, từ chức người phụ trách đại kinh thị, đến đại thâm thị làm việc theo tôi. Lâm Tiện mở hộp, để lộ cái chân người chết được bọc trong giấy vàng. Tôn Thụy nhìn bộ quần áo Lâm Tiện đang mặc lại nhíu mày, anh mặc quần áo của người phụ trách, lại bảo tôi đừng làm người phụ trách, có phải hơi mâu thuẫn không? Lâm Tiện nói, bộ quần áo này chỉ là tạm thời. Chuyện ngoài lề không nói nữa. Nằm yên đi, thả lỏng cơ thể, đừng chống cự linh dị của tôi. Tôn Thụy làm theo lời. Hắn ta đã không còn đường lui, đối với lời Lâm Tiện nói, hắn ta chọn cách mặc nhận. Bởi vì thái độ của tổng bộ đối với mình đã khiến hắn ta nản lòng. Nếu người trước mặt này thật sự có thể cứu hắn ta, thì việc từ chức người phụ trách này có vấn đề gì chứ? Đẩy nắp quan tài ra, Lâm Tiện lập tức triển khai quỷ vực. Để đảm bảo an toàn, hắn trực tiếp kích hoạt quỷ vực trồng chất, tiến vào hai tầng quỷ vực. Tôn Thụy nhìn thấy cảnh này thì vô cùng chấn động. Hắn ta khó tin nhìn Lâm Tiện, trong lòng dường như có vạn con thần thú đang phi nước đại, mãi không thể bình tĩnh. Lâm Tiện thì không để ý đến sự kinh ngạc của Tôn Thụy. Hắn đưa bàn tay quỷ ra, rất nhanh tóm lấy cái chân người chết đang xé toạc giấy vàng và sắp phục hồi thành lệ quỷ. Sau khi bị hoa quỷ xâm thực, tay quỷ cũng có một năng lực nhất định để áp chế linh dị. Kết hợp với những cánh hoa bay lượn trong quỷ vực, việc đơn giản áp chế một con quỷ vẫn không thành vấn đề. Chỉ là động tác phải nhanh, nếu không không bao lâu nữa con quỷ này sẽ thoát ra. Ngay sau đó, hắn lấy cây nến quỷ từ trong hộp ra. Nến quỷ màu trắng có tác dụng dẫn dụ quỷ. Lâm Tiện muốn lợi dụng thứ này để tạo ra một cơ hội va chạm, giống như cảnh tượng bàn tay xương người xâm thực ở trường cấp 3 số 3 lúc đó. Hắn nối cái chân người chết vào phần chân bị khuyết của Tôn Thụy. Không có cơn đau đớn như tưởng tượng, mọi thứ dường như trở nên bình tĩnh lạ thường. Lâm Tiện không hề lơi lòng cảnh giác, bởi vì phía sau sự bình tĩnh chắc chắn ẩn chứa một cơn bão dữ dội. Nhưng sự thật cũng đúng như vậy. 2 phút sau khi được nối vào, cái chân người chết này bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, hơn nữa còn ép buộc con quỷ bệnh trong cơ thể Tôn Thụy phải động dùng sức mạnh linh dị. Giữa quỷ và quỷ dường như đã bắt đầu kháng cự, nhưng Lâm Tiện không dám buông tay phải của mình. Vì hắn cần áp chế linh dị trên cái chân này. Nếu linh dị quá mạnh dẫn đến con quỷ bệnh của Tôn Thụy không thể kháng cự, thì kết quả cuối cùng chỉ là quỷ bệnh phục hồi sớm hơn, rồi giết chết Tôn Thụy. Thấy tình hình này, hắn liền đốt cây nến quỷ màu trắng đã đặt sẵn. Loại nến quỷ này có lõi màu đen, sau khi đốt lên, ánh lửa cháy cũng hiện ra màu đen vô cùng, giống như ngọn lửa địa ngục, trông quỷ dị và tà tính. Sở dĩ Lâm Tiện đốt nến quỷ màu trắng trong hai tầng quỷ vực, mục đích là để đảm bảo tính khuếch tán và tính phong bế của nến quỷ. Nến quỷ sẽ hấp dẫn lệ quỷ. Tương tự, cái chân người chết được gắn vào chân Tôn Thụy cũng là lệ quỷ. Trước khi được Tôn Thụy điều khiển, nó đều có khả năng bị nến quỷ ảnh hưởng, và đây chính là điều Lâm Tiện muốn. Cái chân người chết bị ảnh hưởng bởi nến quỷ sẽ thoát khỏi Tôn Thụy và tiến về phía cây nến. Trong khi đó, con quỷ bệnh trong cơ thể Tôn Thụy lại cần kháng cự sự rời đi sau khi cái chân người chết xâm nhập. Vậy thì trong quá trình này, cái chân người chết chắc chắn sẽ đi kháng cự con quỷ bệnh. Tuy nhiên, dưới sự xung đột quy tắc, cái chân người chết vừa muốn rời khỏi Tôn Thụy, lại vừa muốn kháng cự con quỷ bệnh. Cuối cùng, trong tình huống này, cái chân người chết sẽ có một xác suất nhất định bị Tôn Thụy điều khiển, đạt được trạng thái cân bằng giữa hai con quỷ. Nhưng điều này không phải là 100%, vì con quỷ bệnh lúc này cũng đang trong trạng thái phục hồi. Vậy thì trọng tâm sẽ phải đặt vào Lâm Tiện. Hắn cần thông qua sự phối hợp giữa tay quỷ và hoa quỷ để làm giảm linh dị của cái chân người chết, từ đó giúp con quỷ bệnh và cái chân người chết đạt được một sự cân bằng tinh tế. Sau đó từ từ buông tay, giải phóng linh dị của cái chân người chết, để linh dị của con quỷ bệnh từ từ tiến hành đối kháng. Mọi việc diễn ra dường như rất thuận lợi, biểu cảm dữ tợn ban đầu trên mặt Tôn Thụy dần dần dịu đi theo thời gian. Tình trạng này kéo dài suốt nửa giờ, cuối cùng, trong một tràng ho khan, Tôn Thụy liền tỉnh lại. 8 giờ tối, Đại Kinh Thị, khách sạn quốc tế Quân Huy. Đây là một khách sạn 5 sao cao cấp kiểu Trung Quốc nằm trong khu vực thành phố Đại Kinh Thị, được xây dựng ở khu sầm uất nhất nội thành. Lúc này, trong một phòng riêng sang trọng của khách sạn, 3 chiếc bàn ăn tròn lớn được bày sẵn. Trên bàn đã đầy ắp các món ăn thị soạn. Trong phòng nhấp nháy ánh đèn tạo không khí và tiếng nhạc thư giãn, nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được tiếng ồn ào trong phòng. Ai, Đồ Béo, Lâm Tiện sao vẫn chưa đến thế? Cậu ta sẽ không đến đấy chứ? Trên bàn số 3, Triệu Hiên cầm ly rượu cụng nhẹ với Lý Tông Hằng, hỏi thăm tình hình của Lâm Tiện. Cái này tôi sao mà biết được, tin nhắn tôi gửi cậu ta đều nhận được rồi, nói hôm nay sẽ đến. Có lẽ là kẹt xe trên đường. Lý Tông Hằng nhún vai. Anh ta có một cảm giác khó tả về Lâm Tiện hiện tại. Dù sao thì người bạn thân thiết từng không có gì mà không nói. Giờ một tháng trời cũng chẳng nói được mấy câu. Triệu Hiên kẹp một hạt lạc cho vào miệng, giơ ngón cái ra hiệu đồng tình. Tên Lâm Tiện này từ sau vụ trường học xảy ra chuyện ma quỷ lần trước liền như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, ngay cả bố mẹ cậu ta cũng không biết cậu ta đi đâu làm gì. Triệu Hiên nói, trên bàn ăn này tổng cộng có 8 người, ngoài 5 bạn học cùng lớp với Lâm Tiện ra, 3 người còn lại đều là học sinh lớp khác. Dù sao thì lúc đó trường học đã xảy ra chuyện lớn như vậy, kẻ chết thì chết, người bỏ đi thì bỏ đi, người mất tích thì mất tích, việc có thể tập hợp được nhiều người như vậy đã là một điều ngoài dự liệu. Ai, Lão Uông, lớp cậu đến mấy người rồi, sao lại nghĩ đến việc ngồi bàn lớp 8 chúng tôi thế? Triệu Hiên dường như không thể ngồi yên, anh ta như một cái máy nói cứ kéo người khác ra nói chuyện. Lão Uông trong lời anh ta tên đầy đủ là Uông Trạch, là bạn học lớp 7, nhưng người này khi đi học thường xuyên đến lớp 8, không vì gì khác, chỉ vì lớp 8 có khá nhiều nữ sinh xinh đẹp. Uông Trạch rót một ly coca, ánh mắt không kìm được quét qua ba nữ sinh duy nhất còn lại của lớp 8, sau đó chỉ vào vị trí bàn số 1 không xa, thấy không? Mấy nữ sinh xinh đẹp của các lớp khác đều bị gọi qua bàn đó rồi, còn bàn số 2 thì cơ bản toàn là nam. Tôi đâu phải đi ăn bữa tiệc Đại Việt, tôi sang đó làm gì? Triệu Hiên cười gượng, nhưng vừa định mở lời thì bị một bạn học ở bàn số 1 cắt ngang. Mọi người đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nam sinh duy nhất ở bàn số 1 đứng dậy, sau đó đi đến giữa phòng riêng. Người này tên Vương Gia Vũ, là một công tử nhà giàu, vóc dáng và ngoại hình thì không cần phải nói. Bình thường ở trường có không ít nữ sinh theo đuổi cậu ta, nhưng người này lại khá sĩ diện, đặc biệt là trước mặt các nữ sinh, nên lúc đó cả khối có không ít nam sinh đều không ưa cậu ta. Vương Gia Vũ vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó lớn tiếng nói, các bạn học, mục đích của buổi tụ họp lần này vô cùng đơn giản, sau đây cho phép tôi nói vài lời với mọi người. Buổi tụ họp lần này là để cho mọi người có cơ hội gặp mặt, dù sao thì sau này mọi người cũng sẽ mỗi người một nơi. Ai học tiếp thì đi học, ai không học tiếp thì đi làm, đoán chừng sau này cũng khó mà gặp lại nhau một lần nữa. Cho nên lần này mọi người cứ ăn uống thật ngon, chơi thật vui vẻ, hết mình đi, tất cả chi phí hôm nay tôi sẽ trả. Lời vừa dứt, không ít bạn học liền vỗ tay, đặc biệt là các nữ sinh ở bàn số 1, dù sao thì bữa ăn này không cần họ phải trả tiền, cho dù chỉ là để tiết kiệm một bữa ăn, thì cũng phải vỗ tay theo cho có lệ. Không hổ là Vương Công Tử, quả nhiên có thực lực. Đúng vậy, Vương Công Tử khách khí với chúng ta như thế, chẳng lẽ không kính một ly sao? Trong chốc lát, vài nữ sinh bắt đầu hô hào, sau đó đều cầm ly rượu lên. Được, nếu mọi người đã nói như vậy, vậy tôi xin kính mọi người một ly trước. Vương Gia Vũ tâm tình rất tốt. Những người này có thể nói là đã cho cậu ta đủ mặt mũi, lập tức tự mình rót đầy một ly rượu vang đỏ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng riêng lại bị người ta đẩy ra. Một thanh niên có tuổi tác tương tự với những người bên trong đi vào, nhưng bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông trung niên lạ mặt đi theo. Đây không phải Lâm Tiện lớp 8 sao? Sao giờ này mới đến? Chúng ta sắp ăn xong rồi này, nhanh lên, nhanh lên. Một nam sinh ở bàn số 2 nhận ra trước tiên, sau đó vẫy tay gọi Lâm Tiện. Đứng ở cửa, cậu ta quét mắt nhìn mọi người trong phòng riêng, tuổi tác tương đồng, nhưng ánh mắt cậu ta lại sắc bén hơn những người này nhiều. Cậu ta không để ý đến nam sinh ở bàn số 2 kia, vì trong ký ức cậu ta không có ấn tượng về người này. Tuy nhiên, cậu ta lại nhìn thấy vài người quen ở bàn số 3 bên cạnh, đó là các bạn học cùng lớp với mình. Vừa hay, bàn số 3 còn vài chỗ trống, đủ để họ ngồi. Này, Lâm Tiện, buổi họp lớp lần này sao cậu lại còn dẫn phụ huynh đến thế? Nam sinh ở bàn số 2 thấy Lâm Tiện hoàn toàn không đáp lời mình. Lập tức cảm thấy mất mặt, liền chĩa mũi dùi sang Tôn Thụy bên cạnh. Không sai, người đàn ông trung niên đi cùng Lâm Tiện chính là Tôn Thụy, hình cảnh quốc tế đương nhiệm của Đại Kinh Thị. Hơn nữa, hiện tại Tôn Thụy không còn chỉ là một ngự quỷ giả chỉ có thể khống chế một con quỷ, tuổi thọ của ông ta cũng đã được kéo dài thêm một bước. Người ta dẫn phụ huynh đến thì sao? Đâu có nói không cho dẫn phụ huynh, cậu mà không phục thì cậu cũng dẫn phụ huynh của cậu đến đi. Triệu Hiên nghe vậy lập tức không chịu được, chỉ vào nam sinh kia mà lớn tiếng cãi cọ. Người này ngoài cái tật lắm lời ra thì dường như còn có tính khí nóng này. Không sao đâu Triệu Hiên, dù sao cũng là buổi họp lớp bạn bè. Lâm Tiện vỗ vai Triệu Hiên, sau đó an ủi một câu, nhưng rồi liền quay đầu nhìn về phía Tôn Thụy, hay là ông cứ ra ngoài đi dạo một lát, một tháng nay toàn ở trong nhà, lần này ra ngoài vừa hay vận động một chút, đợi bên tôi xong việc rồi sẽ đi tìm ông. Tôn Thụy gật đầu, ông ta thực sự có chút không quen khi ở cùng với đám học sinh này, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao ông ta cũng là một ngự quỷ giả. Tính tình không được ổn định cho lắm, đến lúc đó có ảnh hưởng cũng không hay. Ngay lập tức ông ta liền đi ra ngoài, thấy Tôn Thụy rời đi, cậu ta liền ngồi vào vị trí bên cạnh Lý Tông Hằng, đây là chỗ mà đồ béo kia đã cố ý để dành cho mình. Lúc này, Vương Gia Vũ lại cầm ly rượu đi tới, Lâm Tiện, Đây chắc là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng không sao, rồi cũng sẽ quen thôi. Tôi tên Vương Gia Vũ, đến kính cầu một ly, tiệc rượu hôm nay tôi là chủ, cứ thoải mái uống nhé. Vương Gia Vũ nâng ly rượu cười nói, tôi tên Lâm Tiện, Lâm Tiện rót một ly coca, sau đó cũng đơn giản với Vương Gia Vũ. Lâm Huynh, vừa rồi các bạn học lớp khác tiếp đãi không chu đáo, đừng để bụng nhé. Thực ra cậu có thể dẫn người nhà đến mà, tôi không có ý kiến gì, cùng nhau ăn uống vui vẻ là được. Vương Gia Vũ nói, người ta đã đi rồi, giờ tôi lại vội quay lại, điều này có hơi không thích hợp lắm nhỉ. Lâm Tiện đặt ly coca xuống, sau đó ngồi lại ghế. Vương Gia Vũ thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, liếc nhìn Lâm Tiện rồi quay lại bàn số 1. Ai, Lâm Tiện, cậu đừng nói nhiều với tên đó làm gì. Lần này chúng ta vốn dã thương lượng cùng nhau kết quả cậu ta đột nhiên nói sẽ tự mình trả tiền, chỉ là để khoe khoang trước mặt đám nữ sinh kia thôi. Thấy Vương Gia Vũ đi, Triệu Hiên liền ghé sát lại, nhỏ tiếng nhắc nhở Lâm Tiện. Lâm Tiện gật đầu, lần này cậu ta đến cũng chỉ là cho có mặt, nói chuyện phiếm với mấy người bạn học cùng lớp mà thôi, nói không chừng nửa đường cậu ta sẽ chuồn đi. Về điều này, cậu ta hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với chuyện của Vương Gia Vũ. Lâm à, cậu đi làm cảnh sát rồi à, sao lại mặc cả bộ cảnh phục thế? Lý Tông Hằng cũng thấy người quen, anh ta thúc nhẹ vào cánh tay Lâm Tiện, vẻ mặt đầy tò mò nói. Làm thời vụ thôi, vài ngày nữa là tôi nghỉ rồi. Lâm Tiện kẹp một miếng thịt bò cho vào miệng, nhưng vừa nhai một miếng, cậu ta lại như nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó quay sang hỏi Lý Tông Hằng, à phải rồi, tin nhắn cậu gửi cho tôi trong điện thoại có ý gì thế? Gần đây cậu lại gặp phải sự kiện linh dị à? À, không phải chứ. Người nói không phải Lý Tông Hằng, mà là Từ Tư Tư, cũng là lớp trưởng lớp 8 của họ. Vừa nghe thấy sự kiện linh dị, tâm trạng cô ấy liền căng thẳng hẳn lên. Đây là di chứng mà mỗi người có mặt ở đây đều còn lại. Lúc đó ở trường, hai mắt tối sầm lại, đến khi nhìn rõ lần nữa thì khắp các phòng học, sân trường đều là người chết, những vết máu trên tường rửa thế nào cũng không sạch được. Đồ béo, chuyện này cậu đừng nói linh tinh nữa, chuyện ở trường tôi còn chưa hoàn hồn lại đây này. Triệu Hiên cũng không kìm được chen vào một câu, Lý Tông Hằng thì gãi đầu, chắc là bị cảm thôi, gần đây tôi cứ nghi ngờ lung tung, tin nhắn gửi cho cậu đừng quá để ý, vậy thì tốt, tóm lại mọi người đều cẩn thận một chút. Để không gây hoảng loạn cho những người bình thường này, Lâm Tiện cũng không nói chi tiết về các sự kiện linh dị. Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, nghe nhạc thư giãn, trò chuyện những đề tài quen thuộc, khoảnh khắc này, Lâm Tiện dường như lại trở về dáng vẻ một người bình thường. Nhưng vài phút sau, cửa phòng riêng lại bị mấy người trẻ tuổi đẩy ra. Chỉ có hai người, mà hầu hết các bạn học đều nhận ra, họ cũng là bạn học lớp 7, chỉ có điều nhìn mặt lại có chút kỳ lạ. Lâm Tiện lúc này đã đặt đũa xuống, cậu ta nheo mắt nhìn chằm chằm hai người không xa. Trên người hai người này, cậu ta cảm nhận được khí tức đồng loại, dường như những người trở thành ngự quỷ già vì sự kiện linh dị ở trường học này không chỉ có một mình cậu ta. Cậu sao thế, vừa nãy không phải rất ổn sao, sao đột nhiên lại cau mặt vậy? Lý Tiểu Lộ, người vẫn chưa mở lời, lúc này lại nhìn Lâm Tiện. Thực tình mà nói, cô ấy nhìn ánh mắt Lâm Tiện mà cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác đó khó tả, dường như chính mình lại một lần nữa trải qua cảm giác thân lâm kỳ cảnh khi trường học xảy ra chuyện ma quỷ. Không sao, hai người kia cố gắng ít nói chuyện với họ thôi. Ánh mắt Lâm Tiện rất nhanh trở lại bình thường, cậu ta nặn ra một nụ cười nói với mọi người. Những người khác trên bàn ăn có chút không hiểu vì sao, nhưng ai nấy đều cảm nhận được không khí trong phòng trở nên trầm lắng hơn. Lão Vương, đến muộn không kịp cổ vũ cho cậu, xin lỗi nhé. Trong số hai thanh niên ở cửa, một nam sinh có vẻ ngoài hơi vạm vỡ liền thản nhiên đi đến chỗ Vương Gia Vũ, sau đó ngồi xuống bên cạnh mấy nữ sinh. Còn một thanh niên khác cũng đi theo, ngồi vào chỗ trống còn lại. Vương Gia Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn hai người lại có chút né tránh. Lâm Tiện ăn món ăn trong bát, trong số mấy nghìn học sinh xuất hiện vài ngự quỷ già thì cũng có thể chấp nhận được. Chỉ có điều, đại kinh thị trong khoảng thời gian này không có hình cảnh quốc tế quản lý, e rằng không ít thế lực dân gian đã trỗi dậy. Lão Vương à, cậu đúng là biết hưởng phúc đấy, một bàn toàn là mỹ nữ. Hồi đó tôi ở lớp các cậu đâu có được đãi ngộ này đâu. Người nói là nam sinh vạm vỡ kia, người quen đều gọi hắn là Phùng Cương, người chơi thân với hắn thì gọi hắn là Cương Tử. Đúng như tên gọi, hắn là một gã thô kệch thản nhiên. Tối nay tôi mời, muốn ăn gì cứ thoải mái gọi. Vương Gia Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười, có thể thấy, cậu ta có sự sợ hãi đối với người này. Ăn uống thì không cần nữa, tôi và A Bân đến đây lúc nãy đã ăn rồi. Lần này đến cũng chỉ là tụ tập một chút thôi. Phùng Cương bắt chéo chân, nói xong lại xoa xoa cằm, nhìn về phía các nữ sinh đang ngồi cạnh bàn, gần đây không có chuyện vui vẻ gì mấy, hay là Vương Công Tử kiếm cho hai anh em tôi hai cô đến đây đi. Mấy cô này đều là bạn học lớp các cậu phải không, trông xinh xắn thật đấy. Cương Tử, dù sao đây cũng đều là bạn học, cậu làm thế có hơi quá đáng không? Vương Gia Vũ nhíu mày, nhưng vẫn nói với giọng điệu ôn hòa. Quá đáng à, Lúc đó cậu ở trường ôm ấp hết người này đến người khác sao không nghĩ là quá đáng? Chắc là nếu tôi không đến bàn này, thì tối nay những nữ sinh này đều là của cậu rồi nhỉ? Phùng Cương rút chân về, hắn ghé sát lại gần hơn, ánh mắt nhìn Vương Gia Vũ cũng trở nên âm trầm rất nhiều. Vương Gia Vũ không ngẩng đầu lên, cậu ta dường như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người này. Các nữ sinh xung quanh cũng không dám nói gì, nhất thời không khí tại chỗ trở nên căng thẳng. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại của tất cả mọi người lại đồng loạt đổ chuông, đó là âm thanh tin nhắn độc quyền của nhóm chat. Bàn số 3 cách bàn số 1 xa nhất, Triệu Hiên đang ngồi xem kịch liền lấy điện thoại ra xem nhóm chat trước tiên. Kết quả là lúc này, không biết ai đã gửi một tin nhắn nhóm chat ra. Bình chọn trong nhóm à? Không chỉ Triệu Hiên mà những người ở bàn số 2 cũng chú ý đến tin nhắn này, và họ bắt đầu thì thầm với nhau, đối tượng thảo luận chính là hai lựa chọn của cuộc bình chọn trong nhóm. Tên Triệu Minh này đầu óc bị chập mạch rồi sao, giờ này lại gửi cái bình chọn nhóm gì không biết, hơn nữa nội dung này cũng quá tệ hại đi. Đúng vậy, hơn nữa nếu muốn bình chọn thì về nhà rồi hẵng bình chọn chứ. Cứ khăng khăng chọn đúng lúc này, ai mà rảnh rỗi thế, cũng không sợ đắc tội người khác sao. Mà nói thật, Triệu Minh hôm nay có đến không nhỉ? Sao tôi không thấy cậu ta đâu? Đột nhiên, có bạn học bắt đầu hô lên, họ nhìn quanh khắp nơi, như thể đang tìm người. Lâm Tiện lúc này cũng lấy điện thoại ra, cậu ta trực tiếp nhìn vào nội dung của cuộc bình chọn trong nhóm. Sau đây hai lựa chọn bắt buộc phải chọn một, lựa chọn một, Vương Gia Vũ phải tự mình hôn một nam sinh trước mặt tất cả mọi người trong lớp. Lựa chọn hai, Phùng Cương phải cởi quần lót trước mặt tất cả mọi người trong lớp. Cuộc bình chọn trong nhóm hiển thị thời gian có hiệu lực là 10 phút, sau 10 phút, cuộc bình chọn sẽ tự động kết thúc và hiển thị kết quả cuối cùng. Việc bình chọn là ẩn danh, những người khác không thể biết được mỗi phiếu cụ thể là do ai bình chọn. Cái này tính là gì? Vô lý, một cuộc bình chọn cực kỳ vô lý. Phùng Cương sau khi nhìn thấy tin nhắn bình chọn này lập tức đá bay cái bàn ra ngoài, chai rượu, đĩa rau, hoa quả bay tứ tung khắp nơi, khiến những người khác trên bàn đều giật mình. Mẹ kiếp, ai gửi cái bình chọn này, lão tử giết hắn. Phùng Cương nhìn thấy tin nhắn lập tức nổi trận lôi đình, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trực tiếp bóp cổ một nữ sinh bên cạnh. Nói, Triệu Minh là thằng nào? Giọng hắn mang theo sự hung tợn quét qua tất cả mọi người, nhất thời khiến các bạn học khác đều sợ đến ngớ người. Mặc dù họ đều là những người đã trải qua sự kiện linh dị, nhưng tình huống hiện tại thì có gì khác biệt? Một người sống mà hung bạo, tàn nhẫn như lệ quỷ, coi thường sinh mạng như cỏ rác. Nữ sinh này nắm chặt tay Phùng Cương vùng vẫy kịch liệt, nhưng lại không có chút phản ứng nào, bàn tay kia cứ như bị xiềng xích, siết chặt lấy cổ cô ấy. Này, cậu làm thế sẽ chết người đấy, chỉ là một cuộc bình chọn thôi, cậu đến mức phải làm như vậy sao? Một nam sinh ở bàn số 2 không thể chịu nổi nữa, cậu ta đứng dậy, sau đó quát tháo Phùng Cương. Mày còn xứng đáng quản tao sao? Nghe vậy, Phùng Cương quăng nữ sinh đang bị hắn bóp cổ sang một bên, sau đó đi đến trước mặt nam sinh ở bàn số 2 kia, đá một cước lên. Cú đá này có lực đạo lớn đến kinh ngạc, nam sinh kia cả người mềm nhũn ngã xuống đất, đoán chừng xương sườn đã gãy mấy cái. Mẹ kiếp, cái thằng khốn kiếp gì thế này, tính khí vậy mà còn bùng nổ hơn cả mình. Triệu Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được lẩm bẩm nhỏ vài câu chửi thề. Thế nhưng ngay cả âm thanh nhỏ như vậy cũng bị Phùng Cương không xa nghe thấy, hắn quay người đi về phía Triệu Hiên, ở đầu ngón tay hắn vẫn còn chất lỏng màu đen không ngừng nhỏ xuống. Này, này này, mày muốn làm gì? Bạn học của tôi là cảnh sát đấy, tôi nói cho mày biết. Mày đừng có làm bậy nhé. Tim Triệu Hiên đập thình thịch, vội vàng chạy ra sau lưng Lâm Tiện, dù sao người ta mặc cảnh phục, tên này chắc không thể ra tay với cảnh sát được chứ. Kết quả là tên này hoàn toàn không để ý đến Lâm Tiện, trực tiếp đá một cước vào mặt bàn số 3. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng vang lên ngay lập tức, khiến tai của mọi người trong phòng ù đi, ngay lập tức, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng lên từ sâu trong lòng những người này. Cần biết rằng, đây là súng thật, thứ có thể lấy mạng người. Vậy mà bạn học của mình lại có một khẩu trong tay. Đạn đã lên nòng, hơn nữa trực tiếp trúng đầu Phùng Cương, hắn đã bị Lâm Tiện bắn vỡ đầu. Khẩu súng lục làm từ vàng có thể phát huy tác dụng nhất định đối với ngự quỷ giả, điều này Lâm Tiện rõ hơn ai hết, vì vậy cậu ta mới không chút do dự rút súng ra bắn. Máu thối rữa, tanh tưởi bắn tung tóe trên bàn ăn, tiếng la hét của các nữ sinh vang vọng trong phòng riêng. Khi họ nhìn Lâm Tiện lần nữa, lại phát hiện người này vậy mà cũng lạnh lẽo y như Phùng Cương đang nằm trên đất. Đó là một khuôn mặt như của người chết. Một ngự quỷ giả khác đi cùng Phùng Cương cũng biến sắc, vì hắn biết vũ khí Lâm Tiện đang cầm là gì, thứ này có hiệu quả đặc biệt đối với ngự quỷ giả. Thành thật mà nói, nếu các người biết điều một chút, tôi sẽ không quản, nhưng các người lại kiêu ngạo đến thế, hơn nữa vừa hay lại đúng lúc tôi lần đầu nhậm chức, vậy thì ngại quá, buổi tụ họp lần này bị phá tan tành đến mức nào, thì các người sẽ tan tành đến mức đó. Lâm Tiện cất khẩu súng lục đi, cậu ta đeo một chiếc mặt nạ quỷ lên. Chiếc mặt nạ được làm bằng da người. Đây không phải là hàng thứ phẩm ở tầng 2 khách sạn da người, mà là chiếc mặt nạ da người thật sự treo trên tường sảnh lớn tầng 1. Cậu ta đã dùng hết 4 đồng tiền giấy còn lại trên người. Giá này đã rất rẻ rồi, ít nhất cũng lương tâm hơn nhiều so với cửa hàng trên phố ma ở Thái Bình cổ trấn. Ánh sáng đỏ rất nhanh bao trùm toàn bộ phòng riêng, trên mặt cậu ta, hoa sen máu rực rỡ vô cùng nở rộ ở má trái. Đồng thời, trong phòng cũng bắt đầu đổ mưa cánh hoa. Cái, bên này là cái gì? Cậu là người hay là quỷ? Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, cảm giác này chỉ xuất hiện khi hắn lần đầu khống chế lệ quỷ. Khó mà tưởng tượng được, trong cơ thể người bạn học trước mắt này rốt cuộc đang giấu một con lệ quỷ như thế nào. Trong nỗi kinh hoàng, hắn thậm chí còn quên cả việc bỏ chạy. Hắn thử vận sức mạnh lệ quỷ trong cơ thể để chống cự, nhưng tất cả đã quá muộn. Sợi tơ đỏ không ngừng lan ra từ vị trí bụng dưới của hắn, cuối cùng trực tiếp xé toạc một khe hở lớn. Trong cơ thể hắn, một bàn tay quỷ dị đỏ máu trông phá lớp da thịt từ bên trong chui ra ngoài sống sờ sờ. Chỉ mới chạm mặt, ngựa quỷ già này đã trực tiếp bị Lâm Tiện mổ bụng, không có chút khả năng phản kháng nào. Nhưng bên ngoài quỷ vực, biểu cảm của mọi người đều đờ đẫn, hình ảnh của họ vẫn còn dừng lại ở cảnh Lâm Tiện nổ súng bắn chết Phùng Cương. Tuy nhiên, khi họ hoàn hồn lại thì phát hiện Lâm Tiện và hai bạn học gây chuyện kia đều biến mất rồi. Cái gì thế này? Chẳng lẽ lại có ma nữa à? Một bạn học cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc vỡ òa mà hét lên, cô ấy liều mạng chạy về phía cửa phòng riêng. Nhưng tình tiết luôn tương tự như vậy, họ giống hệt cảnh tượng lúc đầu bước vào quỷ vực của điểm danh quỷ, không thể thoát ra ngoài, chỉ có điều lần này, đối tượng đã đổi thành quỷ vực của Lâm Tiện. Trong quỷ vực 2 tầng, Lâm Tiện bóp chặt cổ người bị mổ bụng kia, sau đó đập xuống sàn, một lần rồi lại một lần, cho đến khi sàn nhà nhuộm đầy máu tươi, cho đến khi đầu người này một mảng máu thịt lẫn lộn. Trong một tháng qua, ngọn lửa giận dữ trong lòng Lâm Tiện dường như đã tìm được lối thoát, khuôn mặt cậu ta cũng dần trở nên hung tợn theo từng vệt máu bắn ra. Người bị bàn tay quỷ tôm lấy này căn bản không có khả năng chống trả, nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa chết. Thấy vậy, Lâm Tiện cũng dần dừng hành động lại, nhìn khuôn mặt máu me biến dạng không còn hình người của kẻ đó, cậu ta dần cười một cách bệnh hoạn, cậu ta quăng người này sang một bên, sau đó đi về phía Phùng Cương. Vừa mới trở thành ngự quỷ giả khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng các người lại không coi tiền bối của mình ra gì, quả thực đáng chết. Lâm Tiện rút ra một con dao nhỏ trông có vẻ rỉ sét từ thắt lưng, sau đó cắm vào lưng người này, từ trên xuống dưới. Khoảnh khắc mũi dao thấm máu, dường như đã đốt cháy linh dị trên con dao nhỏ này như nhiên liệu, ánh lửa nhanh chóng bùng lên một vòng. Trong ngọn lửa dữ dội, cơ thể Phùng Cương cháy kêu răng rắc như củi khô. Lâm Tiện không biết hắn đang khống chế con lệ quỷ gì, cũng không muốn biết, từ khoảnh khắc cậu ta rút con dao nhỏ ra, đã không muốn để lại toàn thây cho người này. Lâm Tiện thấy vậy liền rút con dao nhỏ ra, cậu ta không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của con dao nhỏ, vì ở vị trí cán dao, một lớp giấy bạc đã bọc kín nó, đây là thứ lấy từ nhà Tôn Thụy trước khi đến đây. Theo ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội, Lâm Tiện cũng từ từ thu hồi quỷ vực, vì trong tình huống tiếp tục duy trì như vậy, thế lửa này có thể trực tiếp đốt xuyên quỷ vực lan đến người cậu ta. Lâm Tiện xuất hiện giữa không trung khiến các bạn học bị mắc kẹt trong phòng riêng giật mình thon thót. Nhìn Lâm Tiện toàn thân dính máu và đeo mặt nạ quỷ, cùng với một đống thịt nát mơ hồ không còn hình người ở bên cạnh, họ cảm thấy quan niệm tư tưởng của mình trong mười mấy năm qua đều bị đảo lộn. Ngoài ra, bên cạnh còn có một xác chết đang bốc cháy. Đạn không thể giết chết, thủ đoạn linh dị lại quá phiền phức, thà rằng trực tiếp dùng một mồi lửa đốt luôn, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực. Cảnh tượng này không hề thua kém các bộ phim kinh dị. Sự tuyệt vọng thân lâm kỳ cảnh và nỗi sợ hãi trực diện là thứ có thể tác động mạnh nhất đến thần kinh của một người. Đa số những người có mặt đều không nghi ngờ gì đã trúng chiêu, nhưng dù sao họ cũng là những tinh anh được chọn lọc ra từ quỷ vực của điểm danh quỷ, khả năng chịu đựng tâm lý vẫn khá đáng kể, ít nhất hiện tại vẫn chưa xuất hiện tình trạng phát điên hay tâm thần bất thường. Lâm Tiện, cậu giết người rồi. Từ bên cạnh che miệng lại, ánh mắt cô ấy tràn ngập kinh hoàng. Cô ấy cảm thấy Lâm Tiện trước mắt trở nên vô cùng xa lạ. Lý Tông Hằng cũng ngây người ngồi tại chỗ, nhưng nhờ có kinh nghiệm lần đầu, anh ta lại thích nghi nhanh hơn những người khác một chút. Lâm à, cậu tuy là cảnh sát, nhưng giết người thì phải ngồi tù đấy. Lý Tông Hằng chỉ vào hai cây xác trên đất, run rẩy nói, anh ta đang cố gắng nhắc nhở Lâm Tiện. Lâm Tiện thì bình tĩnh ngồi xuống ghế, tôi không giết người, nhưng tôi có tư cách giết người. Tấn công một vị hình cảnh quốc tế thì đủ để tôi trọng thương hắn mười mấy lần rồi. Những người trong phòng riêng nghe vậy đều im lặng cúi đầu, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Buổi tụ họp biến thành ra nông nỗi này là điều mà mỗi người đều không ngờ tới. Thế nhưng trong hoàn cảnh tĩnh lặng như vậy, lúc này lại đột ngột bật ra một tin nhắn thoại, điện thoại của tất cả mọi người có mặt đồng thời đổ chuông, dường như là đã nhận được một tín hiệu nào đó. 10 phút trôi qua, cuộc bình chọn trong điện thoại cũng đã công bố kết quả vào lúc này. Thời gian bình chọn đã kết thúc, nhưng số người bình chọn lại rất ít ỏi, vì mọi người đều không có tâm trạng để chơi một trò chơi nhàm chán như vậy. Kết quả bình chọn là 1:3, có một người đã bình chọn cho Vương Gia Vũ. ba người bình chọn cho Phùng Cương. Cuối cùng, cuộc bình chọn kết thúc với kết quả là Phùng Cương cởi quần. Nhưng hiện tại mọi người lại không hề để tâm đến kết quả bình chọn lần này, có người cầm điện thoại lên để báo cảnh sát, có người thì liên hệ với người nhà. Lâm Tiện nhìn chằm chằm kết quả bình chọn trong điện thoại, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta lướt xem tin nhắn nhóm chat trong điện thoại, nhưng một dòng chữ nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại lại khiến cậu ta khẳng định được suy đoán trong lòng. Người dùng Tôn Thụy đã được quản trị viên thêm vào nhóm chat. Tôn Thụy đã vào nhóm chat lớp của họ, không thông qua bất kỳ con đường nào, cứ thế mà quỷ dị và đột ngột gia nhập. Tất cả bọn họ dường như lại một lần nữa rơi vào một sự kiện linh dị. Ngay lập tức, cậu ta muốn gọi điện cho Tôn Thụy để xác nhận, nhưng điện thoại lại hoàn toàn không thể gọi ra được, tín hiệu dường như đã bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, trong nhóm chat điện thoại lại bật ra vài tin nhắn, đây không phải là tin nhắn nhóm, mà là tin nhắn văn bản bình thường, chỉ có điều người gửi không phải bất kỳ ai trong số những người có mặt, mà là một quản trị viên tên Triệu Minh. Kết quả bình chọn đã có rồi, để tăng thêm phần thú vị cho trò chơi, tôi quyết định thêm hình phạt cho mọi người. Toàn thể thành viên, Phùng Cương đã không thực hiện yêu cầu bình chọn, sẽ bị xử phạt phân thây. Một phút sau bắt đầu chấp hành, Tôn Thủy, khoan đã, người này là ai, các cậu có biết không? Đột nhiên, có một bạn học chú ý đến tin nhắn cuối cùng, sau đó hỏi. Tôn Thủy, ông là ai? Sao ông lại ở trong nhóm lớp của chúng tôi? Tôn Thủy, nói đi chứ, rốt cuộc ông là ai, sao lại vào được? Không phải, các cậu quản người này làm gì, không thấy tin nhắn Triệu Minh vừa gửi sao, Phùng Cương sắp bị xử phạt phân thây rồi. Một bạn học mất kiên nhẫn quát lên một câu, cô ấy không phải đang thương cảm cho Phùng Cương, mà là cảm thấy sợ hãi khi sự việc này xảy ra. Nhưng đúng lúc này, một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Phùng Cương đang bốc cháy, bao gồm cả Lâm Tiện. Bây giờ là 9 giờ 17 phút, nhưng ngay khi kim phút vượt qua con số 17, đi về phía 18, ngọn lửa trên người Phùng Cương vậy mà trực tiếp biến mất, dường như bị thứ gì đó thổi tắt, lại như đột nhiên mất đi dưỡng khí. Khiến đồng tử của mọi người co rút lại một trận. Nhưng vẫn chưa xong, bởi vì ngọn lửa biến mất cũng có nghĩa là hình phạt của nhóm chat sắp được chấp hành. Sao trên người người này lại xuất hiện nhiều sợi chỉ đỏ thế kia, cái này là cái gì? Có người đầu tiên nhìn thấy sự bất thường quanh Phùng Cương, thân thể run rẩy cuộn mình vào bức tường phía sau. Lâm Tiện ở góc độ này vừa hay có thể nhìn rõ, những sợi chỉ đỏ này xuất hiện từ không trung, khác với huyết tuyến của cậu ta, mỗi sợi chỉ đỏ này đều như những lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên qua cơ thể Phùng Cương. Giống hệt như một chiếc máy cắt. Cơ thể Phùng Cương rất nhanh bị cắt thành mấy chục mảnh, đầu lâu, cánh tay, ngón tay, mắt cá chân, đùi. Không có cảnh máu tươi bắn tung tóe, chỉ có một vũng máu đen lớn chảy ra, mùi vị khiến người ta không khỏi buồn nôn. Khoảnh khắc này, suy đoán trong lòng Lâm Tiện đã được chứng thực, cậu ta quả thực đã bị cuốn vào một sự kiện linh dị. Nơi này đã bị linh dị ảnh hưởng rồi, là quỷ vực sao? Động tĩnh trong phòng riêng ồn ào đến vậy mà bên ngoài lại như không có gì. Cho dù tường có cách âm đến mấy, thì cũng phải có nhân viên phục vụ đến dọn dẹp thêm món mới phải chứ. Ma quỷ sẽ ở trong nhóm người chúng ta sao? Lâm Tiện bình tĩnh hồi tưởng lại một loạt sự việc đã xảy ra lúc đó, nhưng từ đầu đến cuối cậu ta vẫn không tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Nếu nhất định phải nói, cậu ta chỉ có thể truy tìm đến tin nhắn bình chọn trong nhóm chat lúc ban đầu. Có thể trong khoảnh khắc dập tắt ngọn quỷ hỏa đang cháy trên người Phùng Cương, cường độ linh dị lần này chắc chắn không hề yếu. Tin nhắn nhóm chat không dừng lại. Một tin nhắn nhóm mới rất nhanh đã được công bố, người khởi tạo vẫn là Triệu Minh. Sau đây hai lựa chọn bắt buộc phải chọn một. Lựa chọn một, tất cả mọi người phải quay về các phòng học của trường Tam Trung Đại Kinh Thị trước 6 giờ tối ngày mai. Lựa chọn hai, Lâm Tiện lập tức giết chết tất cả mọi người trong lớp. Thời gian bình chọn, 10 phút. Quay về Tam Trung Đại Kinh Thị, đùa cái gì thế? Nhìn thấy tin nhắn này, có bạn học lập tức không kìm được ngọn lửa giận dữ trong lòng, nhưng lựa chọn tiếp theo lại càng khiến họ sờn tóc gáy. Để Lâm Tiện giết chết tất cả những người có mặt. Quay về trường học có khả năng lớn sẽ chết, nhưng chọn lựa chọn thứ hai, tất cả bọn họ bây giờ sẽ chết, đây không nghi ngờ gì là một đề bài chết người. Lâm Tiện nheo mắt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Một mình cậu ta lựa chọn là vô lực, cậu ta không muốn ra tay giải quyết những bạn học này, vì những người này là vô tội, nhưng để mình đi sâu vào một môi trường nghi ngờ có tồn tại lệ quỷ thì rõ ràng là không thể. Sâu thẳm trong lòng, cậu ta càng nghiêng về việc mình có thể sống sót. Mỗi người quỷ giả đều ích kỷ, Lâm Tiện cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều cậu ta không thể tự mình đưa ra quyết định, điều này cần phải được quyết định bằng cách bỏ phiếu. Bởi vì linh dị có thể trong khoảnh khắc dập tắt quỷ hỏa rõ ràng là một sự tồn tại mà hiện tại cậu ta không thể chống lại. Ngay cả khi cậu ta vi phạm quy tắc, trực tiếp giết chết tất cả mọi người, thì cũng có khả năng không thoát khỏi lời nguyền lần này. Một tin nhắn nhóm chat, một con đường chết, tất cả mọi người đều cần phải đưa ra lựa chọn lần này. Tin nhắn nhóm chat lần trước đã đủ để chứng minh tính chân thực của nó, lần này không ai dám lơ là nữa, họ đều muốn sống sót. Chọn cái thứ nhất đi, chỉ có thể chọn cái thứ nhất thôi. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo tám đời mới tham gia cái buổi họp lớp này, lão tử sống yên ổn dễ dàng lắm sao? Đừng nói nữa, chọn nhanh đi, chỉ có 10 phút thôi, lỡ hết giờ có khi chúng ta đều phải chết. Trong chốc lát, căn phòng trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều mở điện thoại của mình ra, tiến hành bình chọn trong mục bình chọn. So với việc bị Lâm Tiện giết chết, họ thà quay lại tam trung như trước kia. Vì vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, số người bình chọn đã đạt đến 30 so với không. Vẫn còn vài bạn học chưa bình chọn, không phải vì họ không muốn bình chọn, mà là cuộc bình chọn đã được thông báo kết thúc sớm. Dù sao tổng số người trong phòng chỉ có 37 người, ngay cả khi 6 người còn lại bình chọn cho Lâm Tiện, thì thế cục bình chọn cũng không thể đảo ngược, vì vậy việc kết thúc sớm là điều rất hợp lý. Lâm Tiện đặt điện thoại xuống, cậu ta không bình chọn, vì kết quả bình chọn đã bị số lượng người ảnh hưởng. Nếu cậu ta lại bình chọn cho mình, thì sẽ trở thành mục tiêu bị công kích, sau này nếu còn có những cuộc bình chọn mà cậu ta phải tự bình chọn, thì rất có khả năng sẽ bị nhắm vào. Ai, đồ béo, sao cậu không bình chọn thế? Triệu Hiên ghé sát lại trước mặt Lý Tông Hằng, nhìn thấy điện thoại của anh ta chưa chọn bình chọn, không kìm được hỏi. Giọng nói không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe thấy, và những người này đều nhíu mày. Trong tình huống này, rất khó để không khiến người ta nghĩ theo chiều hướng khác, chỉ là người này chắc sẽ không ngốc đến mức để người khác giết mình chứ. Lý Tông Hằng hoàn hồn lại, anh ta suy tư nhìn màn hình điện thoại, tôi đang nghĩ, nếu tất cả chúng ta đều không bình chọn, vậy trong trường hợp không ai bình chọn, cuộc bình chọn lần này có bị hủy bỏ không? Đây quả thực là một vấn đề đáng suy nghĩ, dù sao không ai bình chọn cũng có nghĩa là không ai đưa ra lựa chọn. Suy nghĩ của Lý Tông Hằng khiến mắt mọi người sáng lên. Sao cậu không nói sớm chứ? Chúng tôi đều đã bình chọn rồi cậu mới nói. Có bạn học bất mãn phàn nàn vài câu, số liệu bình chọn của họ không thể thay đổi, vì vậy việc quay về tam trung là chuyện đã định. Thế nhưng Lâm Tiện lại không nghĩ như vậy, cậu ta nói, nếu từ bỏ bình chọn còn có một khả năng, đó là ngẫu nhiên chọn một lựa chọn cho chúng ta. Những lời này của cậu ta như gáo nước lạnh rội tắt hy vọng vừa mới nhen nhóm của những người này. Tôi vừa xem quản trị viên của nhóm chat, bây giờ ngoài người tên Triệu Minh ra, tất cả mọi người đều là thành viên. Lâm Tiện nói, cho dù là như vậy, thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến kết quả bình chọn cuối cùng chứ. Lý Tông Hằng nói, không, cuộc bình chọn do quản trị viên khởi tạo, hắn ta chắc chắn cũng có quyền bình chọn. Nếu chúng ta không bình chọn, khả năng cao hắn ta sẽ ra tay can thiệp, ngẫu nhiên lựa chọn trong nội dung bình chọn. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều giật mình, họ không hề nghĩ đến lớp nghĩa này, nhưng sự thật lại là như vậy, quản trị viên cũng có thể tự mình tiến hành bình chọn. Lâm Tiện tháo mặt nạ xuống, nhìn hai ngự quỷ giả bị mình giết chết không xa. Cậu ta ngầm vận dụng quỷ vực của bản thân, đưa hai xác chết này xuống vị trí 3.000 mét dưới lòng đất, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, lệ quỷ trong cơ thể họ sẽ hồi sinh. Mặc dù không gây ảnh hưởng gì đến mình, nhưng cậu ta không muốn mang lại rắc rối không cần thiết cho địa bàn của Tôn Thụy. Sau khi làm xong những việc này, cậu ta liền đi theo hướng cửa lớn. Sự xuất hiện của kết quả bình chọn khiến cánh cửa mất đi linh dị, cũng có nghĩa là cuộc tấn công linh dị lần này đã kết thúc. Chỉ có điều, cậu ta vẫn không tìm thấy nguồn gốc của linh dị, đây không phải là một con quỷ bình thường, nói không chừng có liên quan đến lời nguyền. Có thể là một bạn học nào đó trong buổi tụ họp đã tiếp xúc với lời nguyền này, và gián tiếp ảnh hưởng đến tất cả những người có mặt. Thấy Lâm Tiện rời đi, những người khác cũng lần lượt dừng công việc đang làm. Có người gọi điện báo cảnh sát, có người thì rời đi. Tóm lại, không một ai còn muốn tiếp tục ở lại nơi này. Về điều này, Lâm Tiện không để tâm, cậu ta gọi lại cho Tôn Thụy. Alo, Tôn Thụy, tôi là Lâm Tiện, ông đang ở đâu? Điện thoại kết nối, Lâm Tiện lập tức hỏi. Tôi vừa xuống xe, đang ở dưới lầu khách sạn quốc tế Quân Huy. Tôn Thụy đáp, được, ông cứ ở đó, tôi qua ngay. Lâm Tiện cúp điện thoại, sau đó đi thang máy xuống tầng một khách sạn. Tôn Thụy lúc này vừa hay đang đứng ở cửa lớn khách sạn. Bộ cảnh phục hình cảnh và cây gậy chống bằng vàng nguyên chất trên tay ông ta quá nổi bật, Lâm Tiện nhìn một cái liền nhận ra. Ông làm sao mà gia nhập được nhóm chat của chúng tôi? Lâm Tiện không khách sáo, mà nghiêm túc hỏi, cậu ta có dự cảm, chuyện lần này sẽ khá nghiêm trọng. Tôi không biết, khi mở điện thoại ra thì đã ở trong đó rồi. Tôn Thụy ho khủ khủ một tiếng, ông ta cũng khá mơ hồ về chuyện này, thậm chí còn không biết tình hình cụ thể ra sao. Chẳng lẽ đã tiếp xúc với vật trung gian nào đó sao? Lâm Tiện nghĩ vậy. Dù sao thì việc không thông qua bất kỳ thủ đoạn nào là điều rõ ràng không thể, chắc chắn phải có vật trung gian cố định nào đó, hoặc là đã tiếp xúc với thủ đoạn linh dị khác mới thành ra như vậy. Là sự kiện linh dị sao? Tôi cũng đã thấy nội dung tin nhắn nhóm chat. Tôn Thủy cũng nhận ra điều không ổn của sự việc, ông ta cũng trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, hơn nữa cấp độ khủng bố sẽ không thấp, đa phần còn có khả năng lây lan. Lâm Tiện nói, sáng mai đi với tôi một chuyến đến Tam Trung. Đến Tam Trung, vì cuộc bình chọn đó sao? Tôn Thủy hỏi, đúng vậy. Ngoài ra, tôi cảm thấy chúng ta bị cuốn vào sự kiện lần này đa phần có liên quan đến môi trường này. Ông có phát hiện ra không, giai đoạn hiện tại tất cả chúng ta đều có một mối liên hệ nhất định với trường Tam Trung này. Lâm Tiện nói, Tôn Thủy tỉ mỉ hồi tưởng lại, quả thực là như vậy, lúc đó ông ta đến xử lý sự kiện điểm danh quỷ thì đã vào môi trường này, cũng coi như là một lần tiếp xúc trực diện. Thế nhưng Lâm Tiện và những học sinh kia bản thân lại là học sinh của môi trường này, vì vậy, điểm chung duy nhất đều chỉ về môi trường này. Vậy ý cậu là, đến Tam Trung tìm nguồn gốc linh dị sao? Tôn Thụy nói, Lâm Tiện gật đầu, cứ theo thời gian bình chọn là được, bây giờ vẫn còn thời gian, ông vẫn nên dặn dò người nhà một chút đi, một khi đã vào trong, thì không thể đảm bảo còn có thể ra ngoài được nữa. Nếu bây giờ cậu ta có thực lực, thực sự muốn đến vòng bạn bè lấy quỷ tiễn đao của Phương Thế Minh ra xem thử, rốt cuộc đây là lời nguyền hay là thứ gì khác. Tôn Thụy chống gậy đi lên một chiếc xe bán tải, Lâm Tiện thấy vậy cũng đi theo lên. Đây là chiếc xe to mà Tôn Thụy bỏ tiền ra mua, ông ta không có quỷ vực, đi lại không tiện. Nên chỉ có thể thông qua thủ đoạn này để khiến mình trở nên hiệu quả hơn. Hai người đi xe tìm một khách sạn căn hộ gần đó, hai phòng một đêm, ngày này rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tiện và Tôn Thụy liền đi đến trường cao trung Tam Trung Đại Kinh Thị. Một tháng thời gian, nơi này vốn dĩ phải là một môi trường bị bỏ hoang, ngay cả khi vừa đến Đại Kinh Thị vào hôm kia, nơi này vẫn còn là một cảnh hoang tàn. Thế nhưng hôm nay khi đến đây, môi trường trước mắt vậy mà lại khôi phục sự ồn ào náo nhiệt như trước kia. Ngay cả khi đứng ở cổng cũng có thể nghe thấy tiếng học sinh ồn ào bên trong. Hiện tượng quỷ dị không thể lý giải, nhưng điều này đa phần là do tin nhắn bình chọn trong nhóm chat kia ảnh hưởng. Tôn Thụy ngồi ở ghế lái, ông ta nhìn về phía Lâm Tiện, tỏ vẻ không hiểu hiện tượng này. Có vấn đề rồi, Lâm Tiện thu lại ánh mắt, cậu ta không chắc hiện tượng này có phải chỉ có những người bị liên lụy như họ mới có thể nhìn thấy hay không. Nếu người bình thường cũng có thể nhìn thấy thì quả là quá không thể tin nổi. Đẩy cửa xe ghế phụ ra, cậu ta đi thẳng đến cổng trường học. Hỏi vài người đi đường bên lề, nhưng những người đi đường này lại hoàn toàn không nhìn thấy sự bất thường của cái gọi là trường học này, ngược lại còn cảm thấy Lâm Tiện là một kẻ điên. Dù sao thì nơi này xảy ra chuyện cũng mới hơn một tháng, đa phần người dân gần đó đều biết chuyện gì đã xảy ra. Đùa cái gì thế, học sinh trong trường này chẳng lẽ đều bị hồi sinh rồi sao? Tôn Thụy cũng xuống xe, ông ta chống gậy đi đến trước mặt Lâm Tiện. Nhìn người bảo vệ cổng trường và các học sinh đang chơi đùa bên trong trường, khiến ông ta có cảm giác như đã trở về một tháng trước. Người bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng trong trường này, chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy, chắc là một loại lời nguyền nào đó. Cứ vào trước đi, sau khi nói rõ tình hình ở đây cho Tôn Thụy, Lâm Tiện đi về phía cổng trường. Cậu ta trước đây là học sinh ở đây, bây giờ có thể cũng vậy. Hình cảnh làm việc, đừng hỏi nhiều. Đi đến gần chú bảo vệ, Tôn Thụy xuất trình giấy tờ của mình. Chú bảo vệ không nhìn nhiều, ông ấy hòa nhã mở cổng trường ra, sau khi mở cửa còn không quên chào hai người. Dáng vẻ này hoàn toàn không giống người chết. Tôn Thụy không để ý, ông ta và Lâm Tiện đi thẳng vào trường học. Bây giờ đi đâu? Sau khi cất giấy tờ cẩn thận, Tôn Thụy hỏi. Lên tầng 3, nguồn gốc của lời nguyền là nhóm lớp, vậy khả năng cao là để tôi quay về phòng học cũ. Lâm Tiện nói, ngôi trường này không lớn lắm, diện tích trường cao trung không bằng đại học, hai người rất nhanh đã đi lên theo cầu thang. Đi qua mỗi phòng học đều có học sinh, không xuất hiện bất kỳ tình huống bất thường nào. Học sinh lên lớp, giáo viên giảng bài, đây dường như là một trường cao trung không thể bình thường hơn. Theo trí nhớ, Lâm Tiện đến phòng học của mình một tháng trước, nhưng cảnh tượng trước mắt lại tạo thành sự đối lập rõ rệt so với các phòng học khác. Các phòng học khác hoặc ồn ào náo nhiệt, hoặc yên tĩnh, hoặc là lớp đang học thể dục trên sân thể thao, không phòng nào là không bình thường. Thế nhưng phòng học lớp 8 khối 12 này lại một mảng hỗn độn, bên trong vẫn còn giữ nguyên cảnh tượng bị điểm danh quỷ tàn sát lúc ban đầu. Xương cốt trên quạt trần, vết máu trên tường, tứ chi tàn tạ trên bàn, cùng với sàn nhà thối rữa bẩn thỉu. Nơi đây như địa ngục. Chỉ có điều nó lại nằm ở một góc thiên đường. Thế nhưng theo lý mà nói, những thứ này đáng lẽ phải được người ta đến dọn dẹp sau khi sự kiện kết thúc chứ, không có lý do gì lại còn lưu lại đến bây giờ. Trừ khi chỉ có một cách giải thích, ngôi trường này đã khôi phục lại thời điểm điểm danh quỷ vẫn chưa hoàn toàn bùng phát. Nói cách khác, tất cả các hiện tượng bình thường của ngôi trường này đều được kế thừa từ thời điểm đó. Trên mặt hai người đều lộ vẻ âm trầm, những ký ức không mấy tốt đẹp tràn ngập trong tâm trí cả hai. Để tránh xảy ra bất ngờ, ông cứ đeo cái này vào rồi hẵng đi vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng học ra, Lâm Tiện đưa chiếc mặt nạ ra người hàng thứ phẩm của mình cho Tôn Thụy. Thế nhưng ngay cả khi nhìn qua tầm nhìn của mặt nạ, nơi đây cũng chỉ là một mảnh tĩnh mịch, căn bản không có bất kỳ dấu vết linh dị xâm nhập nào. Xác chết trên quạt trần bị kéo xuống, đúng lúc hai người vẫn còn đang quan sát, cửa phòng học này lại bị đóng sầm lại. Hừm, Lâm Tiện lập tức triển khai quỷ vực, cậu ta nghĩ sẽ rời khỏi nơi ma quỷ này ngay lập tức. Thế nhưng dường như đã quá muộn. Ngay cả quỷ vực cũng bị cách ly lại, căn bản không thể xuyên qua phòng học này. Khoảnh khắc này, họ bị mắc kẹt ở đây. Thế nhưng cùng lúc đó, điện thoại của hai người đều rung lên một tiếng, có tin nhắn chuyển đến. Là tin nhắn trong nhóm lớp. Số người đã đến trường hiện tại, hai phương pháp ghi lại tương tự như xe buýt sao? Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Tiện không kìm được liên tưởng đến chiếc xe buýt linh dị kia. Màn hình hiển thị điện tử trên xe cũng tính toán hành khách trên xe như vậy, chỉ có điều xe buýt ghi lại là quỷ. Lâm Tiện thử tháo mặt nạ xuống, cậu ta muốn xác nhận môi trường này ghi lại là quỷ hay là người, nhưng rất tiếc, ngay cả khi tháo mặt nạ ra người xuống, tin nhắn được công bố trong nhóm cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Môi trường này dường như không ghi lại quỷ, mà rất có thể là người bị lời nguyền. Đình đồng tương đương theo tin nhắn nhóm chat được công bố, rất nhanh đã có những người khác theo dõi tin nhắn, họ cũng đang chờ đợi một kết quả, dù sao không ai dám mạo hiểm tiến vào môi trường bị ma ám này. Tin nhắn nhóm chat, lớp 8 Triệu Hiên, chuyện gì thế? Sao sớm vậy đã có người đến trường rồi? Lớp 1 Mã Bảo Quốc, ai thế? Chụp một tấm ảnh xem nào, trường đó không phải bị phong tỏa rồi sao? Lớp 3 Mô Cường, A còng lớp 1 Mã Bảo Quốc, bây giờ sự kiện linh dị đã giáng xuống tận mặt chúng ta rồi, cậu nghĩ phong tỏa còn có tác dụng không? Lớp 2 Lý Vi, ai đến trường rồi gửi một đoạn video xem nào, nếu không chúng ta trong lòng đều không yên. Lớp 8 Lý Tông Hằng, người gan dạ thế, tôi chỉ quen mỗi Lâm Tiện. Tin nhắn nhóm chat đột nhiên được làm mới rất nhiều, Lâm Tiện cũng không keo kiệt, nhưng cậu ta không quay cảnh phòng học của mình, mà quay cảnh bên ngoài qua cửa sổ thành video, sau đó đăng lên nhóm chat. Lớp 8 Lâm Tiện, A còng tất cả thành viên, mau đến. Tin nhắn vừa đăng, trong nhóm đã có thêm vài tin nhắn theo sau, nhưng cậu ta đều không để ý. Đi đến dãy cuối cùng trong góc phòng học, Lâm Tiện tìm thấy vị trí của mình lúc trước, chỉ có điều bên cạnh lại xuất hiện thêm một bộ bàn ghế. Ông có phát hiện ra hiện tượng bất thường nào không? Tôn Thủy dựa vào sổ sách trên đất để tra cứu tên học sinh trong phòng học này, nhưng lại không thể tìm được manh mối hữu ích nào, liền hỏi Lâm Tiện không xa. Thế nhưng Lâm Tiện lại gõ vào cái bàn bên cạnh, trong phòng học có thêm một cái bàn và một cái ghế, đoán chừng là đặc biệt chuẩn bị cho ông. Chuẩn bị cho tôi sao? Tôn Thủy ngẩn người, ông ta đặt sổ sách trong tay xuống rồi đi tới. Tên nhóm của ông chắc cũng đã bị đổi rồi, không phải chỉ là Tôn Thụy đơn thuần, mà là lớp 8 Tôn Thụy. Lâm Tiện đưa điện thoại cho Tôn Thụy, đúng như cậu ta nói, trong nhóm chat, tên của Tôn Thụy đã thêm số hiệu lớp 8. Tôn Thụy thấy mình bị chú thích trên nhóm chat của lớp, tâm trạng vốn trầm tĩnh bỗng trở nên bất ổn. Đây là hiện tượng linh dị lần đầu tiên anh ta gặp phải, khả năng trực tiếp thay đổi thân phận một người, tình huống này thực sự quá quỷ dị. Tôn Thụy, cậu lại đây xem danh sách bạn học trên tường này. Lâm Tiện đi đến vị trí bức tường bảng đen phía trước lớp, anh gọi Tôn Thụy, vì danh sách cũng xuất hiện biến hóa. Tôn Thụy cất điện thoại, theo ánh mắt Lâm Tiện, trên tờ danh sách nhân viên dán bằng chữ trắng, anh ta tìm thấy tên mình. Hào, Tôn Thụy, đây là dòng chữ nhỏ được ghép từ những nét chữ đỏ nguệt ngoạc, danh sách của tất cả mọi người đều được viết như vậy, Tôn Thụy xếp cuối cùng, còn Lâm Tiện thì xếp trước Tôn Thụy. Nhưng đây chỉ là danh sách nhân viên của lớp 8, tên của những người khác trong buổi tụ hội không được công bố trên đó. Xem ra tên của mỗi bạn học chỉ xuất hiện ở lớp ban đầu của họ. Lâm Tiện trong lòng đã có một số phỏng đoán. Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả các lớp đang học trong các phòng của tòa nhà giảng đường đồng loạt mở cửa phòng học. Tuy nhiên, điều quỷ dị là những học sinh này hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Tiện và Tôn Thụy bên trong phòng học lớp 8. Họ cứ như những khán giả đã đi sâu vào trong một bộ phim, không thể thu hút sự chú ý của các nhân vật trong cốt truyện gốc. Hiện tượng này khiến người ta cảm thấy khó hiểu, là dụng ý của cái gọi là ngôi trường này, hay là nguyên nhân nào khác, không thể biết được. Ở một bên khác, Lý Tông Hằng, Triệu Hiên, và ba nữ sinh trong lớp của họ cũng đã quay trở lại môi trường này. Trong lòng họ đầy bất an, phải biết rằng những người chết trong môi trường này có thể chất thành núi, cho dù là ban ngày đến, sống lưng họ vẫn lạnh toát. Đến lớp 8 rồi, Lâm Tiện chắc ở trong đó chứ? Lý Tông Hằng dừng lại trước cửa phòng học lớp 8, anh ta trong lòng không chắc, không dám mở cánh cửa phòng học này. Triệu Hiên ghé sát vào cửa sổ, anh ta ghé lại gần hơn một chút, vết máu và xương cốt khắp nơi. Nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh xem xét toàn bộ cảnh vật bên trong phòng học. May mắn thay, kết quả không làm anh ta thất vọng. Lâm Tiện đang ở trong đó, bên cạnh anh ấy còn có một người, hình như là người anh ấy dẫn đến lúc tụ hội, chỉ là sau đó lại đi mất, hơn nữa họ dường như không nhìn thấy chúng ta. Triệu Hiên thuật lại kết quả mình nhìn thấy cho mọi người. Không nhìn thấy, tôi nhớ cửa sổ này chắc không phải làm bằng kính chống nhìn trộm chứ. Lý Tông Hằng nhíu mày nói, thôi được rồi, đừng lề mề nữa, mở cửa ra chẳng phải rõ ràng rồi sao. Từ từ đi đến trước cửa phòng học, cô trực tiếp đẩy cánh cửa phòng học ra. Rầm, cửa phòng được mở ra, năm bóng người hiện ra dưới ánh sáng, họ đã thu hút sự chú ý của Lâm Tiện và Tôn Thụy trong bóng tối. Lâm Tiện nhíu mày, kể từ khi cánh cửa bị đóng lại, mọi thứ bên ngoài đối với họ cứ như hư vô, dường như hoàn toàn bị mắc kẹt ở nơi này. Trong phòng học, họ thậm chí không thể nghe thấy tiếng bước chân ở cửa. Chỉ có người thường mới có thể mở được sao? Lâm Tiện nghĩ vậy, các cậu vào đây bằng cách nào? Tôn Thụy quay đầu lại. Anh ta nhìn Lý Tông Hằng đang đứng phía trước nhất, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đi, Đi vào, Lý Tông Hằng bị Tôn Thụy hỏi đến có chút chột dạ. Anh ta thử thăm dò quay đầu nhìn những người khác, cố gắng để họ nói cho mình đáp án. Vô nghĩa, cánh cửa này chúng ta vừa thử rồi, căn bản không mở được. Tôn Thụy đi đến trước mặt mấy người, dùng cây gậy vàng gõ gõ vào cánh cửa phòng học. Thôi được rồi, các cậu cứ vào trước đi. Lâm Tiện cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, mắt anh liếc nhìn cánh cửa phòng học một lần nữa, sau đó lấy điện thoại của mình ra. Mọi người nghe vậy cũng làm theo, họ cố tình đi vòng qua Tôn Thụy, đến bên chỗ Lâm Tiện. So với vị chú quẻ kia, Lâm Tiện lại có vẻ thân thiện hơn nhiều. Thế nhưng khi mọi người bước vào phòng học, cánh cửa phòng học đang mở bỗng lập tức đóng sập lại. Tôn Thụy vốn định ngăn cản, nhưng lại bị Lâm Tiện giữ lại. Tôn Thụy, cậu lại đây xem. Lâm Tiện lướt mắt qua thông báo trên điện thoại, anh dường như đã nhận được kết quả mình muốn từ đó. Tôn Thụy nghi hoặc nhận lấy điện thoại, anh ta nhìn dòng chữ hiển thị trên đó. Huyền số người hiện đã đến trường, 7 Huyền. Huyền số người hiện tại của lớp 8, 7 trên 7 Huyền ý gì? Trả điện thoại cho Lâm Tiện, Tôn Thụy hỏi. Dòng trên chỉ số người của trường, tạm thời đừng quan tâm. Hãy chú ý dòng dưới, số người của lớp 8 đã đủ rồi. Theo phỏng đoán của tôi, cánh cửa đóng lại chỉ để ngăn chúng ta rời đi giữa chừng. Con người quản lý muốn tập hợp chúng ta lại đây, mục đích chắc chắn không đơn giản như vậy. Lâm Tiện nói, tôi đoán, chúng ta có thể là người chơi trong môi trường này. Còn nhớ những học sinh tan học bên ngoài cửa sổ chứ? Họ là NPC do linh dị phái sinh ra, cũng chính là cái gọi là chương trình. Chúng ta là người chơi, đây có lẽ là một trò chơi do linh dị tạo ra. Tôn Thụy trầm ngâm, ý cậu là, lấy trường học làm điểm cơ bản của trò chơi, để chúng ta đóng vai người chơi sao? Lâm Tiện gật đầu, không sai. Chỉ là chúng ta chỉ có một cơ hội sống sót. Những người còn lại nhìn nhau. Chỉ có một cơ hội sống sót nghĩa là gì họ rất rõ. Họ chơi trò chơi này sẽ phải đánh đổi bằng sinh mệnh. Mỗi người đều không có cơ hội hồi sinh lại. Đùa cái gì vậy? Chuyện thế này mà cũng làm được sao? Tôn Thụy lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Anh ta trải qua sự kiện linh dị không nhiều, nhưng dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Linh dị cấp độ này thì phải ở mức nào chứ? Lâm Tiện chỉ vào danh sách nhân viên trên tường và nói tiếp. Hơn nữa có một điều, tên của cậu là một tín hiệu. Nơi quỷ quái này đã có thể kéo cậu vào, vậy thì nhất định cũng có thể kéo những người khác vào. Tôi tuy không biết khả năng lây lan của thứ này mạnh đến mức nào, nhưng tôi có thể ước tính sơ bộ là một con phố, thậm chí là cả một khu thành thị. Anh chỉ nói một con số rẻ rặt, bởi vì loại lời nguyền lan rộng này có thể ngay lập tức dập tắt quỷ hỏa, cách ly quỷ hoa quỷ vực, mức độ kinh khủng tuyệt đối không thấp hơn cấp A. Nói xong, anh lại nhìn sang Lý Tông Hằng và những người khác đang đứng một bên. Lần này tính chất khác với vụ náo quỷ ban đầu, lần này nghiêm trọng hơn nhiều, các cậu phải chuẩn bị tâm lý tốt. Lời nói của Lâm Tiện đầy nghiêm trọng, tỷ lệ sống sót của người thường khi ở trong sự kiện linh dị không cao, càng không cần nói đến một sự kiện linh dị bảo đảm cấp A. Lý Tông Hằng không khỏi cười khổ, mạng tôi là cậu nhặt về, nếu không tôi đã chết từ một tháng trước rồi. Cậu nói gì tôi cũng nghe cậu. Không sai, thực ra ngay từ lúc tụ hội tôi đã nhìn ra cậu tuyệt đối không phải người trong ao. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Câu đó ban đầu là cậu nói đấy, cậu không thể quên anh em tôi được à? Triệu Hiên khoác vai Lý Tông Hằng, trông có vẻ phóng khoáng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Tiện nhìn đôi chân vẫn đang run rẩy của hai người, cũng không vạch trần. Ngay khi anh còn định nói thêm điều gì đó, trong phòng học đột nhiên tràn vào một trận bóng tối dày đặc. Bóng tối này xuất hiện rất đột ngột, mức độ dày đặc đến nỗi ngay cả vật thể trước mắt cũng không thể nhìn rõ. Nhưng bóng tối này đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tầm nhìn của họ đã khôi phục trở lại. Tình huống gì vậy? Tôn Thụy lập tức giữ cảnh giác, anh ta khẽ ho hai tiếng, âm thanh trầm vang vọng, dường như có một người khác phụ họa theo tiếng của Tôn Thụy. Đừng động tay, nhìn phía sau xem. Tiếng Lâm Tiện truyền đến, âm thanh này không chỉ nhắc nhở Tôn Thụy, mà còn cả mấy người bạn học cũ đang đứng một bên. Hả? Tôn Thụy quay đầu nhìn về phía phòng học, nhưng cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến anh ta đứng không vững. Bàn ghế ngay ngắn, học sinh tỏa ra sức sống thanh xuân, sách vở sạch sẽ. Nơi đây lập tức biến thành một phòng học bình thường. Tôn Thụy khó tin nhìn về phía Lâm Tiện, anh ta muốn tìm câu trả lời từ người này. Tuy nhiên, Lâm Tiện lại lắc đầu, anh biết một phương thức khôi phục gọi là khởi động lại, nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng không thể là do khởi động lại mà làm được. Dù sao, muốn khởi động lại về một tháng trước thì chưa có con quỷ nào có thể đạt đến. Cảnh tượng trước mắt càng giống như hồi sinh, những người này đều tồn tại thật, hơn nữa không có sự bài xích hay xung đột với hiện thực. Ê, Lâm Tiện, sắp vào học rồi. Mấy cậu còn đứng trên bục giảng làm gì? Bỗng nhiên, một học sinh ngồi bàn đầu chỉ vào đồng hồ treo trên tường bục giảng nhắc nhở. Triệu Hiên, còn ngần ra đó làm gì? Cậu muốn lau bảng đen à? Tuần trước lau một tuần vẫn chưa đủ sao? Từ từ từ, cho tớ mượn bài tập chép một chút, chiều nay tiết tiếng Anh vẫn chưa làm xong bài tập. Thằng béo, đứng trên bục giảng làm gì đấy? Trong chốc lát, phòng học đã chật kín học sinh, họ đều là những người đã chết trong sự kiện quỷ điểm danh ban đầu, thế nhưng giờ đây lại toàn bộ được hồi sinh. Vương Vĩ, Lý Bằng Phi, Chu Ngụy, từng cái tên quen thuộc hiện lên trong tâm trí, Lý Tông Hằng dẫn đầu bước vào đám học sinh này. Lâm Tiện không ngăn cản, anh không phát hiện ra dấu hiệu linh dị nào trong đám học sinh này, đây chỉ là những người bình thường nhất mà thôi. Đinh, rất nhanh, tin nhắn nhóm chat lại truyền đến, Lâm Tiện không chút do dự lấy điện thoại ra. Huyền tên nhóm chat đã được Triệu Minh đổi thành nhóm chat lớp 12/8 trường cấp 3 Đại Kinh. Huyền Huyền, hôm nay là một ngày đặc biệt, để chào đón bạn học mới Tôn Thụy vào lớp, tôi đã khởi xướng một cuộc bỏ phiếu trong nhóm. Tất cả mọi người đều có thể tham gia, giới hạn 10 phút. Để khuyến khích mọi người, sau khi bỏ phiếu kết thúc, tôi sẽ gửi một phong bao lì xì 200 tệ cho mọi người. Huyền, đây là hai tin nhắn nhóm chat do Triệu Minh gửi, tự động bỏ qua tin nhắn nhóm đầu tiên. Lâm Tiện nghiêm túc nhìn nội dung tin nhắn thứ hai. Tôn Thụy cũng nheo mắt, anh ta lấy điện thoại của mình ra, rất nhanh lại có một tin nhắn khác hiện lên. Huyền hai lựa chọn dưới đây bắt buộc phải chọn một, Huyền Huyền lựa chọn một, Tôn Thụy phải giới thiệu bản thân trước mặt tất cả mọi người trong lớp. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.